Chương 1426 lại như một giấc mơ, dù có đáng sợ tới mức nào, chấn động cỡ nào thì khi mình tỉnh dậy, cũng sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc trước giường ngủ, còn những hình ảnh kia đã biến mất. Kim tự tháp Khufu ẩn núp, bình nguyên trở về trạng thái ban đầu. Mà cũng không thể nói là trở về hình dạng ban đầu được, bởi vì bình nguyên đã thay đổi hoàn toàn. Vong linh cố đô cũng bắt đầu tiêu tan, lần này chúng nó giành được thắng lợi, niềm vui hân hoan không thể hiện ra trên đất người sống, trở lại về địa bàn của mình thì cuồng hoan một trận thật lâu. Khải Bào Đế Vương đi xuống thân thể của Sơn Phong Chi Thi đánh chưa đã tay, muốn đánh tiếp, hướng về kim tự tháp thét lên, có vẻ như đang mắng con chó già Sphinx nhát gan. Đoán chừng là Sphinx giận muốn nổ tung cả người, không phải vì tiêu hao thể lực lớn với tên ác ma, thì làm sao mà phải sợ Sơn Phong Chi Thi ngu dốt này. Vương, tên to sắc uất ức đã lâu, lần này được chém giết sảng khoái, tin rằng rất nhiều những thô bạo cuồng có thể an phận một thời gian cửu u hậu. Dùng tiếng nhân loại để nói với Khải Bào Đế Vương. Thô bạo cuồng. Mạc Phàm có chút không hiểu. Cửu U Hậu trợn tròn mắt, vẻ quyến rũ không khác gì người sống, càng thêm ái muội, đôi môi khẽ mở, tử linh thế giới rộng lớn tới mức khó mà tưởng tượng được, không phải tất cả quân chủ đều như Bát Phương Vong Quân chúng tôi, cống hiến cho vương. Một ít vong quân yêu thích chém giết người sống đã âm thầm bất mãn, sau khi vương truyền ra quy tắc, thật ra thì quy tắc cấm không được đến lãnh thổ người sống đúng là rất khó mà chấp nhận được, tử linh giả không hưởng thụ cảm giác ăn ngủ, dục vọng như người sống, giả như bắt chúng nó bỏ đi sát tính ăn vào trong xương, thì chẳng khác gì mất đi bản tính. Khải Bào Đế Vương lạnh lùng nhìn Cửu U Hậu. Cửu U Hậu ý thức được mình nói sai, vội vàng quỳ xuống, đầu cắm xuống đất. Nói tiếp đi cho ta nghe Khải Bào Đế Vương nói. Không dám. Nói Khải Bào Đế Vương hừ lạnh, nói. Cửu U Hậu do dự một hồi, chờ sau khi vương nguôi giận thì mới trần thuật, từ khi thi hành lệnh cấm tới nay, đa số các phe phái đại vong đều tự chém giết lẫn nhau. Mọi người là tử linh, giết tới giết lui, sau đó nghi vấn lệnh cấm này. Sát tính là bản tính duy nhất của tử linh, ý của thuộc hạ là, nếu vương ban phát đất cho người sống, nếu ngài không muốn cản trở đời sau, thì có thể đem phần sát tính này chuyển chỗ khác. Nói ngay như chiến dịch này, ngài cũng có thể cảm nhận được, các con dân tử linh của chúng ta sau khi giành được thắng lợi, thì sẽ tôn kính cùng hộ ngài. Khải Bào Đế Vương không trả lời. Nhưng từ nét mặt có thể thấy được rằng cũng cảm nhận được. Chúng nó cũng như con của ngài, tôn kính ngài như một người cha, nhưng lại bị ngài cưỡng bức bóp chết bản tính cùng dục vọng của chúng nó. Không thể tránh được sự phẫn nộ, lại bị tên có ý đồ xấu xa lợi dụng, gây ra làn sóng phản loạn. Chúng nó dựa vào những tử linh đã bị bóp nát dục vọng, sẽ làm phản chúng ta, sẽ xảy ra chuyện. Không bằng thả ra bản tính giết chóc, vương không muốn giết người sống, vậy thì hãy tuyên chiến với minh giới. Minh giới chỉ có một vương, thuộc hạ tin chắc người đó là ngài Cửu U Hậu nói. Khufu dục giả dục dịch, chúng nó tiến hành giết chóc trên đất nhân loại, mục đích duy nhất là làm đế quốc minh giới của chúng nó lớn mạnh, giết chóc là cách tăng cường sức mạnh vong linh nhanh nhất. Thế giới có hai đại tử linh đế quốc mạnh nhất, một là Trung Quốc, một là Ai Cập. Mặc cho bánh xe lịch sử lăn như nào, hai đại đế quốc sẽ có một hồi chém giết, cuộc chiến lần này ở Bình Nguyên chính là ngòi nổ. Hồng Khô Ma chủ đứng bên cạnh Cửu U Hậu. Nó cũng muốn một hồi chiến tranh như Cửu U Hậu nói. Tuy rằng lần này nó không ra tay, nhưng ngửi được mùi máu tanh đầy trời giống, như là người sống được hít thở bầu không khí mới vậy, toàn thân tràn ngập sức sống. Ngươi cảm thấy ta là loại người bị người ta quấy nhiễu, cho hắn một cái tát là xong chuyện sao? Khải Bào Đế Vương mở miệng nói. Cửu U Hậu há miệng kinh ngạc. Tiêu diệt gần 10 vạn đại quân minh giới mà nói chỉ nói là cho một cái tát, đúng là chỉ có cổ lão vương mới nói được như vậy. Hóa ra là vương sớm có dự định giết nó. Là do thuộc hạ nhiều lời rồi Cửu U Hậu, cười nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giết nó Sơn Phong Chi Thi hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét, cảm nhận được chấp niệm đáng sợ kia. Mạc Phàm ở một bên không nói được câu gì. Giết nó. Đây chính là điều mà Mạc Phàm không dám nghĩ tới, phải biết bảo vệ được Bình Nguyên đã là kỳ tích rồi. Chúng ta cần cánh cửa minh giới, nếu không rất khó để bước vào minh giới của bọn chúng. Khải Bào Đế Vương xoay người lại, nhìn Mạc Phàm. Muốn tôi mở cửa cho mấy người. Mạc Phàm chỉ vào bản thân. Ngươi không cần phải làm điều đó. Khải Bào Đế Vương nói thản nhiên. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mở ra đại chiến dịch minh giới lần hai. Chuyện giật dây bắc cầu như này Mạc Phàm có chút không chịu nổi. Đây chẳng phải là muốn lẻn vào các kim tự tháp nổi tiếng ở Ai Cập sao. Đây là chuyện ngay cả một ít pháp sư cấm chú cũng không dám làm. Bảo một pháp sư cao giai như mình làm. Không phải muốn chết sao. Cũng còn may Khải Bào Đế Vương còn cảm tình. Không làm khó mình. Nhưng không chờ Mạc Phàm được thư giãn thì Khải Bào Đế Vương nói tiếp câu sau. Ta cũng sẽ giải trừ lệnh cấm buông tha người sống, không làm khó các con dân tử linh của ta. Mạc Phàm không nói gì. Khanh. tổng giáo quan biến thành dáng vẻ này vậy mà vẫn không bỏ được tính lừa người, suýt chút nữa tin vì cứu mình mà dẫn quân tới thảo phạt đại quân Minh giới, mình vẫn còn trẻ người non dạ quá mà. Không phải tôi lúc nào cũng hóa ác ma được, không có sức mạnh ác ma thì tôi chỉ là một pháp sư cao giai nhỏ bé. Muốn đi vào trong kim tự tháp khác gì tự sát Mạc Phàm dở khóc dở cười. Còn tưởng là cậu không sợ chết, cơ mà yên tâm đi, tôi sẽ hỗ trợ cậu. Nhưng không phải là bây giờ, chúng tôi cần chỉnh đốn bên trong trước đã, chờ Lương Thần Cát Nhật cửu u hậu nói. Lương Thần Cát Nhật, Mạc Phàm cũng không biết nên nói gì. Mạc Phàm cảm giác mình chạy không thoát, trước đó chính mình căm ghét những kẻ phản bội như Hắc Giáo Đình, là người mở cửa cho đại quân Minh giới tiến vào. Ngờ đâu trong chớp mắt mình cũng đã trở thành người mở cửa, may là lần này hướng về Minh giới Ai Cập, vong linh Trung Quốc tuyên chiến với vong linh Ai Cập, lần này là sự phẫn nộ trả thù sau khi bị xâm lược. Làm khó dễ vẫn là làm khó dễ, Mạc Phàm không thể không đồng ý được. Cố đô vẫn chưa khôi phục như cũ sau hạo kiếp năm đó, vùng đất này cần lệnh cấm vong linh. Từ lời nói của cửu U Hậu, thì lệnh cấm của cổ lão vương đã làm cho nhiều vong quân bất mãn. Nếu như không phát tiết với người sống, vậy thì cách duy nhất là mở ra chiến tranh minh giới. Ai Cập chịu đựng nỗi khổ về vong linh trong thời hiện đại, chủ yếu là do minh giới lớn mạnh, không có chỗ phát tiết. Xem ra là phải nhờ người ở bên Ai Cập một chút. Hai đại đế vương minh giới cũng đang chuẩn bị một trận sống chết, mình phải làm tốt vai trò người giật dây mới được. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt trời biến mất đã lâu đang dần xuyên qua tử vân đang dần biến mất, chiếu xuống mặt đất. Những hài cốt vong linh vừa tiếp xúc với ánh mặt trời lập tức hóa thành tro tàn. Khi ánh mặt trời bao phủ thì có thể thấy tro tàn nóng rực không ngừng bay lên. Như là ở Bắc Nguyên đang có nghi thức hỏa táng vậy, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ. Những tro tàn rơi xuống mặt đất trở thành một loại tẩm bổ, chữa lành sức sống một lần nữa. Quá trình này diễn ra không lâu, nếu có pháp sư thực vật hệ, thổ hệ trợ giúp thì binh nguyên rất nhanh khôi phục hình dáng ban đầu, thậm chí còn hơn trước. Thế giới luôn tuần hoàn, hủy diệt cùng tái sinh, tử vong cùng sinh sôi, lá rụng về cội, nhân loại cũng đã sớm thích nghi với điều này, nếu không làm sao mà nhân loại làm sao có thể phát triển cùng lớn mạnh. Vài thành phố đều bị phá hủy, người dân cũng đã tới thành phố Phi Hoàng an toàn. Thượng tầng cũng đã quyết định mở rộng thành phố Phi Hoàng lên thành phố lớn, đạt tới cấp độ căn cứ của nhân loại, cùng với cố đô ở Trung Nguyên hình thành nên hai thành phố lớn ở phía Bắc Trung Nguyên. Thời buổi hỗn loạn, những người phân tán ở các thành, trấn, thôn đều tập hợp về thành phố lớn, trong lịch sử cũng đã xuất hiện nhiều lần. Đây cũng là cách sinh tồn quan trọng nhất của nhân loại. Đương nhiên là làm vậy thì khu vực an toàn cũng nhỏ lại, phạm vi hoạt động của nhân loại cũng giảm đi. Tài nguyên cũng khan hiếm hơn, gánh nặng trên vai các pháp sư cũng càng nặng thêm. Không chỉ ở Bắc Nguyên, mà các thành phố phồn hoa đường ven biển phía đông cách 2 vạn km cũng thi hành kế hoạch thành phố căn cứ. Khu vực an toàn cũng đã thu nhỏ lại rất nhiều lần so với quá khứ sau khi Mạc Phàm cùng những người khác chiến đấu ở Bắc Nguyên, mà khi nhận được tin tức này thì Mạc Phàm cũng mất hồi lâu không hồi phục lại tinh thần. Trời đất xoay vần, chưa đến một tháng, thật sự có thể dùng trời đất xoay vần để hình dung. Triệu Mãn Duyên cảm khái một câu. Trong khoảng thời gian ở Bắc Nguyên, thì bọn họ còn chả biết được phía đông đã xảy ra chuyện gì, phải qua mấy sau khi diễn ra chiến tranh vong linh, thành phố Phi Hoàng bắt đầu thi hành kế hoạch thành phố căn cứ, thì Mạc Phàm đang tĩnh dưỡng cùng những người khác mới biết được tin tức này. Hẳn là Mạc Phàm còn không biết tin này, đúng chứ? Sau khi anh ấy sử dụng sức mạnh ác ma thì sẽ có tác dụng phục, đã được đưa đến Paternan thần miếu rồi, bị thương nặng quá mà chữa trị bình thường lại không được, tốt hơn là giao cho bên Paternan thần miếu, Linh Linh nói. Paternan thần miếu cố ý phái người qua đón Mạc Phàm. Linh Linh biết đây là bộ hạ của Tâm Hạ, vì thế cũng yên tâm để bọn họ đưa Mạc Phàm đi. Mấy người bọn họ chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày là đã khôi phục, nhưng còn Mạc Phàm không biết phải mất mấy tháng. Một mặt là tu vi sẽ giảm sau khi sử dụng tới sức mạnh ác ma, cần thời gian bế quan tu luyện khôi phục lại. Một mặt là những vết thương trên người cực kỳ lớn, ngay cả Paternan cũng phải mất thời gian dài, tĩnh dưỡng vài tháng cũng là chuyện bình thường. Cũng may là còn Tâm Hạ ở đó, nếu không phải vậy thì đoán chừng Mạc Phàm sẽ gia nhập vào bộ tộc vong linh, Triệu Mãn Duyên nói. Sau khi Triệu Mãn Duyên rời Bá Hạ thì có qua Hy Lạp, Hy Lạp còn nợ mình thần ấn Tán Dương. Triệu Mãn Duyên biết thứ này có thể tăng thực lực của mình lên, cố ý đến đó đòi, vốn là sẽ không cho lại sau khi bỏ lỡ lần ban ân thần ấn Tán Dương, Tâm Hạ giúp Triệu Mãn Duyên, ban cho thần ấn Tán Dương. Lúc đó Mạc Phàm biết Triệu Mãn Duyên về nước, không phải do suy đoán mà Tâm Hạ có nói qua, cho nên mới ngồi đợi Triệu Mãn Duyên. Ngay cả quân bộ của tôi cũng muốn tới giúp phía đông, không nghĩ tới là nhanh như vậy, Trương Tiểu Hầu nói. Đúng vậy, chúng ta chiến đấu ở đây, mà phía đông xảy ra đại sự như thế, nói thật là tôi nghe xong cũng khó thở. Không biết Mạc Phàm trở về sau mấy tháng tĩnh dưỡng, khi nghe tin long trời lở đất như vậy sẽ có cảm tưởng gì, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng may là đại nghị viên Thiệu Trịnh, liều lĩnh cản trở thi hành chiến lược mầm họa đường ven biển, nếu không thì không thể dùng trời đất xoay vần mà hình dung, Linh Linh nói. Đúng, và vì thế đại nghị viên Thiệu Trịnh sẽ tiếp tục tìm kiếm sức mạnh của Đồ Đằng. Xác thực là lực lượng quân đội cùng pháp sư trong nước cũng chênh lệch quá xa khi muốn đối mặt với Hải Dương chi kiếp, Triệu Mãn Duyên nói. Dù như nào thì chúng ta sẽ làm hết khả năng, Trương Tiểu Hầu nói. Nói về cái này thì thành phố Phi Điểu cũng trở thành một thành phố căn cứ mới, Phàm Tuyết Sơn cũng sắp trở thành một phần trong số đó, Linh Linh nhìn kế hoạch phân bố thành phố căn cứ, hơi bất ngờ nói. Để anh xem qua một chút, Triệu Mãn Duyên nhìn kế hoạch phân bố thành phố căn cứ, quả nhiên thành phố Phi Điểu trở thành thành phố căn cứ quan trọng ở Nam Hải. Phàm Tuyết Sơn ở phía bắc thành phố Phi Điểu, Tây Lâm Sơn, Đông Hải, cùng Hàng Châu Cứ Thành ở phía bắc. Đoán chừng trong thời gian ngắn thì Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ trời đất xoay vần, Triệu Mãn Duyên nói. Ừm, không biết chị Ninh Tuyết có đứng vững trên áp lực này hay không? Rất nhiều người có quyền sẽ cướp quyền nắm giữ Phàm Tuyết Sơn, bao gồm các đại thế gia, khẳng định chắc là sẽ làm đủ cách để chiếm Phàm Tuyết Sơn cho riêng mình, Linh Linh nói. Hy Lạp Paternan Thần Miếu. Đỉnh Tam Lân là phía nam của đỉnh thần nữ, là nơi tốt nhất để ngắm cảnh biển ái tình, là nơi mà các thành viên khá quan trọng trong Paternan Thần Miếu tĩnh dưỡng. Những cô gái trẻ đều vinh dự khi được hầu hạ những người quyền cao chức trọng ở đây. Đỉnh thần nữ chủ yếu là nữ, bởi vậy mà có thể tĩnh dưỡng ở đây là niềm mơ ước của cánh đàn ông. Một biệt thự nhỏ và trang nhã, bên cạnh còn có những cây phi hoa, những tiểu tước đẹp đẽ đang nhàn nhã thưởng thức báng ngọt trên khay trà còn sót lại trên hành lang pha lê. Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu chiếu vào người thoải mái, thạch phong hiện ra những bọt nước lấp lánh mỗi khi sóng va vào, có mấy cô gái trẻ tuổi ngồi đó nói chuyện, cười duyên, đẹp như là thiên đường. Thức dậy ở một nơi như này, cảm giác hạnh phúc sẽ phả vào mặt như những cơn gió biển thoải mái. Ngắm rèm vải, nhìn biển đẹp giáp trời, ngửi mùi thơm từ cây phi hoa. Đúng vậy, vị tiên sinh ở đây chính là người bắt sống Hồng Y đại giáo chủ Lãnh Tước, những mà nhìn qua vẫn còn trẻ tuổi, một cô gái nói nhỏ. Tớ gạt cậu làm gì? Đó là sự thật, thực sự là quá thần kỳ, trên thế giới, còn chẳng có ai bắt được Hồng Y đại giáo chủ gây ra vạn điều ác này. Kỳ lạ thật, vị tiên sinh đó luôn nói với chúng tớ những lời dâm dục, không giống là người lợi hại ở chỗ nào cả, một cô gái đỏ mặt nói. Là thánh nữ, cô ấy lại tới nữa, mau hành lễ nhanh. Rất nhanh Mạc Phàm nghe thấy những nữ hầu phát ra những thanh âm lễ nghi tôn kính, là ngôn ngữ Hy Lạp, Mạc Phàm nghe không hiểu, trước đó bọn họ có đều nói tiếng quốc tế. Mạc Phàm lười biếng nằm trên ghế dài, chờ đợi. Các cô không cần theo ta, một âm thanh ôn nhu truyền ra, ngay sau đó có tiếng bước chân, hẳn là tiếng giày cao gót, bước rất có nhịp điệu, có thể tưởng tượng ra đôi chân dài ngọc ngà. Bóp vai Mạc Phàm không quay đầu lại, nói. Chưa tới một lúc đôi tay mềm mại đã ở trên bả vai Mạc Phàm, Mạc Phàm nhắm mắt hưởng thụ. Hai, cần gì là một người giữ đủ quan ải làm gì, ở đây mơ mơ màng màng cũng tốt, hiện tại tâm hạ có thể nuôi mình, là một thằng đàn ông bám váy đàn bà cũng không phải việc gì xấu. Chân cũng đau, xoa bóp chân nữa, Mạc Phàm nói. Rất nhanh Mạc Phàm cảm thấy được sự ấm áp nhấn ở bắp đùi, điểm huyệt ở chỗ nhạy cảm, điện lưu truyền tới bắp đùi. Trong lúc nhất thời Mạc Phàm không khống chế được, nhào tới như hổ đói vồ cừu, muốn ăn con cừu nhỏ mà mình đã dụ dỗ từ lâu. Cậu không muốn thứ này nữa, đúng không? Một âm thanh quyến rũ phát ra mang theo vài phần lạnh lùng. Mạc Phàm lúc này mới ý thức được nhào vào nhầm người, bối rối đứng lên, khuôn mặt lúng túc nhìn người con gái trước mặt. Hiểu lầm, tôi cứ tưởng là tâm hạ. Mạc Phàm cúi đầu nhìn thằng em, hạ bộ lạnh lẽo, cảm giác bàn tay nhỏ ấm áp kia có thể vặt xuống bất cứ lúc nào. Asa Corrier là người có thể làm ra chuyện như vậy. Tâm hạ của cậu có thể bước đi bằng giày cao gót. Đừng tưởng tôi không biết cậu có suy nghĩ đen tối gì trong đầu. Lần sau còn như thế, cái này vặt xuống cho ăn. Asa Corrier không tránh được nghi ngờ, ngón tay búng nhẹ nhàng vào phía trên. Mạc Phàm gào thét đau đớn, không hiểu sao thằng em bị chạm vào càng cứng lên. Còn không định nói sao? Asa Corrier ngồi xuống, đôi mắt quyến rũ đung đưa, thực sự là cướp mất hồn phách của người khác. Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi lẻn vào Hắc giáo đình, phát hiện Lãnh Tước lạc đàn, gõ cho Lãnh Tước hôn mê rồi mang đi, mọi chuyện đơn giản như vậy thôi, Mạc Phàm trả lời. Cậu coi tôi là đứa trẻ 3 tuổi, hay coi Lãnh Tước là đứa trẻ 3 tuổi? Asa Corrier làm sao tin được những lời này của Mạc Phàm? Asa Corrier cũng tò mò rốt cuộc Mạc Phàm, làm sao mà bắt sống được Hồng Y đại giáo chủ Lãnh Tước? Thời điểm mà thẩm phán hội Trung Quốc công bố Hồng Y đại giáo chủ xa lưới làm thế giới, chấn động, kinh ngạc, có thể xưng là thời khắc lịch sử. Việc này mang tính đả kích nặng nề cho Hắc giáo đình, làm gương cho tất cả thế lực tấn công vào Hắc giáo đình. Dù sao thì trong nhiều năm qua, cũng không có người bắn được cấp bậc Hồng Y đại giáo chủ, điều này làm cho Hắc giáo đình càng ngày càng càn rỡ, càng lúc càng lớn mạnh. Những lời nên nói cũng đã nói rồi, cô không tin tôi thì tôi cũng chịu. Mà các cô tu luyện ở đây đúng là được trời cao chăm sóc, không bao lâu mà tu vi đã bù đắp lại, hơn nữa còn có cảm giác mơ hồ tiếp tục đột phá. Tôi quyết định bế quan tu luyện ở đây một thời gian, cố gắng tăng thực lực của mình lên, Mạc Phàm nói. Hừ, cậu nghĩ ai muốn đến đây là đến được à? Diệp Tâm Hạ cũng bỏ một chút quyền lợi để cho cậu ở đây. Cậu không biết được chuyện gì xảy ra ở bên ngoài, đúng không? Asa Courier nói. Cái này, Mạc Phàm xác thực không biết. Mạc Phàm không có điện thoại, ở đây cũng không có wifi, bản thân chăm chỉ tu luyện ở nơi này. Tin tức bên ngoài cũng bị ngăn cách, Mạc Phàm xác thực không biết đã xảy ra chuyện gì. Trao đổi đi, cậu nói thật những gì tôi muốn biết, tôi nói cho cậu biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, Asa Courier nói. Cái đó không cần, sau khi tôi bế quan tu luyện xong thì tự khắc biết. Vậy cậu muốn thế nào? Đến đây rồi ngồi lên trên, tự mình di chuyển, tận hưởng trạng thái, tôi là người yêu thích nói thật. Mạc Phàm nhìn dáng người mê hoặc, nhỏ nhắn của Asa Courier, cực kỳ không biết xấu hổ, nói. Asa Courier nhìn chằm chằm với đôi mắt lớn, gương mặt trắng như tuyết có chút ửng hồng, rất là quyến rũ. Mạc Phàm thấy dáng vẻ này của Asa Courier, âm thầm kinh ngạc trong lòng, chẳng lẽ Asa Courier cảm thấy đề nghị này rất tốt sao? Giả như Asa Courier thật sự ngồi lên, lắc lư bờ mông, thì mình có nên nói sự thật hay không? Anh Mạc Phàm, em có nên tránh mặt vào lúc này không? Đúng lúc này một giọng nói truyền tới từ sau lưng. Mạc Phàm thay đổi sắc mặt, không dám tin tưởng quay đầu lại, không biết Tâm Hạ tới đây từ lúc nào. Cô gái được gọi là Phân Ai đang để Tâm Hạ, ánh mắt Phân Ai nhìn Mạc Phàm với sự khinh thường sâu sắc, còn Tâm Hạ ngày càng đẹp ra vào thời khắc này cũng không có biểu hiện gì. Cười khúc khích, em Tâm Hạ à, tôi nói để cậu ta ở đây như dẫn sói vào nhà. Cô xem dáng vẻ táo bạo của cậu ta đấy, ngay cả khi đối diện với tôi mà còn vô liêm sỉ như vậy. Huống hồ ở đây còn những nữ hầu không dám cãi lời, tướng mạo cùng vóc dáng không chê vào đâu được. Asa Courier thấy khuôn mặt Mạc Phàm đóng băng, như một tiểu hồ ly tinh nở nụ cười hài lòng. Nói xong câu đó, Asa Courier đứng dậy rời đi, tiếng cười quyến rũ vẫn còn vang lên trong phòng. Mạc Phàm đau bi, chỉ là một trò đùa với Asa Courier, nào có biết được Tâm Hạ phát hiện, giờ phải làm sao đây? Hề hề, Tâm Hạ à, ý câu nói kia của anh là bảo cô ấy tự pha trà, đừng coi mình là khách. Mạc Phàm cười, lúng túng giải thích. Tâm Hạ không phải đứa trẻ 3 tuổi, nếu không hiểu thì sống với Mạc Phàm bao nhiêu năm qua cũng bằng thừa. Hừ, thứ đàn ông không biết xấu hổ. Phân Ai đẩy Tâm Hạ tới chỗ Mạc Phàm, nói không rồi rời đi. Mạc Phàm cũng không biết giải thích như nào với Tâm Hạ, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Tâm Hạ. Tuy rằng nhiều lúc khuôn mặt Tâm Hạ mang theo điểm tĩnh, trang nhãn, lịch sự, hiền lành, nhưng Mạc Phàm biết rõ, mỗi khi Tâm Hạ tức giận thì tiểu quai hàm sẽ hơi phồng lên. Lúc còn bé làm như này rất đáng yêu, bị Mạc Phàm hôn lén mấy lần. Đáng tiếc là Mạc Phàm đi tới hôn, hơn một nửa là sẽ bị cự tuyệt, thậm chí còn bị cấm đụng chạm vào cơ thể trong một thời gian ngắn. Tâm Hạ, đôi bông tai của em rất đẹp, em nhìn độ bóng này, vừa làm nổi bật gương mặt hồng hào, lại còn tôn lên khuôn mặt hoàn mỹ của em. Mạc Phàm cảm thấy không thể không nói gì, liền ba hoa một hồi. Đừng có nói sang chuyện khác, Tâm Hạ nói. Được rồi, anh sai rồi, anh cam đoan với em là, từ nay không đi trêu ghẹo bất kỳ cô gái nào nữa, Mạc Phàm nói nghiêm trang. Nói cách khác, chỉ cần nhìn cô gái thích hợp hơn, đủ tiêu chuẩn, ưu tú thì anh vẫn sẽ hạ quyết tâm xuống được. Tâm Hạ chất vấn. Ồ, từ khi nào mà em lại nhạy bén thế, đường lui mà anh để lại cũng bị em phát hiện ra. Chậc chậc, quả là không vô ích khi làm thánh nữ, đã không còn sơ hở cho người xấu lợi dụng rồi. Mạc Phàm nói em còn đang giận đấy. Tâm Hạ, tức giận cái gì, chẳng qua ở đây không có wifi, không bạn bè, cho nên ngứa miệng, lâu ngày sẽ không kiểm soát được, nói cái gì cũng không biết được, nhưng mà anh có thể đảm bảo là không có bất kỳ hành động thực tế nào. Mạc Phàm nói. Lúc nào cô ấy cũng tới đây? Tâm Hạ hỏi. Ai cơ? Asa Courier á, đến thường xuyên, mà anh phát hiện cô ấy cũng đặc biệt rảnh rỗi, Mạc Phàm nói. Hiện tại Paternan thần miếu chia làm 3 phe, các thành viên hơi có tuổi đều theo Isisa, một phái bị Asa Courier thu nạp, trung thành tuyệt đối. Phái cuối cùng ủng hộ em, hiện tại thì cả ba vẫn đang duy trì thế cân bằng, sẽ vẫn như thế cho tới lần bỏ phiếu bầu tiếp theo, Tâm Hạ nói. Asa Courier không phải là kẻ địch, cũng không tính là bạn bè, em cũng phải đề phòng, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ gật đầu. Năng lực của Asa Courier còn mạnh hơn cả Tâm Hạ, huống chi lại còn được nhiều người ủng hộ, danh chính ngôn thuận. Còn Isisa thì chịu một ít nghi vấn cùng trừng phạt, mà cũng coi như là một người mới, mà Asa Courier ở bên trong được lợi không ít, những người ủng hộ Asa Courier đều ẩn giật. Ban đầu cho rằng người tranh cướp với Tâm Hạ chỉ có Isisa, nhưng không ngờ lại rơi vào tình trạng kiêng ba chân như bây giờ. Nhưng mà cũng chả sai điều gì cả, Tâm Hạ tự biết bản thân mình như nào, bây giờ lấy mưu trí cùng sức mạnh để đối đầu với Isisa, thì không có khả năng lắm. Asa Courier tham gia vào để tất cả trở nên trì hoãn cùng cơ hội lấy thở, coi như là chia sẻ hỏa lực với Tâm Hạ, cũng có thể dựa vào điều đó để bổ sung thêm kiến thức, nắm, giữ đủ tài nguyên cùng thế lực. Chị Lãnh Thanh thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh nhất định sẽ rất lo lắng cho chị Lãnh Thanh, Lãnh Tước đã bị bắt, sau khi mọi thủ tục thẩm phán hoàn tất thì sẽ đưa ra tội danh rồi phán quyết. Đại quân Minh giới kéo tới, người trả giá nhiều nhất vẫn là Lãnh Thanh, Mạc Phàm hy vọng vẫn bình an vô sự. Tình huống đã ổn định, cần nửa năm mới có thể khôi phục lại như người bình thường. Tu vi ma pháp thì cần một ít thời gian dài mới có thể khôi phục, Tâm Hạ nói. Vậy thì tốt rồi, Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ này của Mạc Phàm, Tâm Hạ mím môi lại, lựa chọn ở lại Paternan thần miếu là quyết định chính xác. Nếu như trở lại Ma Đô thì ngoài việc ngồi xe lăn ra, thì không làm được những việc khác. Mình không có tính cách chờ đợi, thà rằng chọn cách này. Không phải anh thường nhắc tới Vương Tiểu Quân ở Hàng Châu với em sao? Tình hình của cậu bé đó cũng giống chị Lãnh Thanh. Vì thế chờ chữa khỏi xong cho chị Lãnh Thanh thì anh có thể đưa cậu nhóc đó tới. Em sẽ giúp nó tỉnh lại, Tâm Hạ nói. Có thật không? Vậy thì tốt quá rồi, Mạc Phàm lộ ra vẻ mừng rỡ. Vương Tiểu Quân bị nghị viên La Miện cực kỳ ác độc cướp đi linh hồn, trở thành cái xác lạnh lẽo được giữ ở phòng nghiên cứu Hiệp hội Ma Pháp Hàng Châu. Chuyện này Mạc Phàm còn nhớ, mỗi lần tới Hàng Châu đều ghé qua nhìn. Tâm Hạ làm cho Vương Tiểu Quân tỉnh lại, vậy không còn gì tốt hơn, không phụ lòng con thiên ưng liều mạng cứu chủ. Sau khi vui mừng, thấy Tâm Hạ ngồi bên cạnh mình, tuy nhìn Tâm Hạ có khí sắc rất tốt nhưng trong mắt có sự mệt mỏi. Trong lòng có chút thương xót, nói, như thế có khó quá không? Tâm Hạ lắc đầu, nói, rất mãn nguyện, làm được những chuyện trong tầm khả năng của mình. Việc chuẩn bị cho tuyển cử cũng khá bận rộn nhiều việc nhưng cũng rất ý nghĩa. Anh sẽ tới bên cạnh em nhiều hơn nữa, Mạc Phàm nói. Chỉ cần không tới trong tình trạng thoi thóp là em vui rồi, Tâm Hạ nói. Ây! Mạc Phàm gãi đầu lúng túng. Tác dụng phụ của ác ma hệ vẫn lớn như trước, mặc dù Mạc Phàm có nhiều tinh phách để trả nợ, nhưng hai lần sử dụng tới ác ma hệ khi trong thời gian ngắn, thân thể cùng linh hồn tổn thương rất nghiêm trọng. May là giờ Paternan thần miếu như sân sau tư nhân của mình, thuốc đỉnh cấp, nỉ non chúc phúc hoàn hảo, lực lượng chỉ rũ mạnh nhất Mạc Phàm đều được hưởng, không phải thế thì tu vi không chỉ giảm đi một cấp. Ác ma hệ làm cho thân thể cùng linh hồn chịu gánh nặng, đoán chừng ngưng tụ tà châu có đầy, thì cũng có chút khó sử dụng ác ma hệ trong 1-2 năm tới. Không có ác ma hệ làm thứ đảm bảo thì Mạc Phàm cảm thấy mình không nên quá hăng, vẫn còn một bản án chưa giải quyết xong ở dị cắt viện, ngày nào đó bọn họ cảm thấy mình là dị đoan, tới bắt mình thì phản kháng cũng không được. Với ma pháp chúc phúc hệ của Tâm Hạ thì tu vi của Mạc Phàm khôi phục rất nhanh, thấy vết thương chưa lành, tu vi vẫn còn quá thấp, cho nên Mạc Phàm tiếp tục ở đây bế quan tu luyện. Các đỉnh của Paternan thần miếu đều được trời cao chăm sóc cho việc tu luyện, có thể nói là nơi tập hợp tinh hoa nhật nguyệt, quan trọng là pháp sư có cấp bậc gì đều có thể hưởng thụ vận trạch ở một mức nhất định. Tiểu Nê Thu mới lên cấp không bao lâu, Mạc Phàm lại vội vã đuổi theo Hắc giáo đình, không có thời gian mà tu luyện. Vừa vặn tắm rửa trong thần quang của Paternan thần miếu, đem tu vi tất cả hệ lên một chút. Nhiều hệ như vậy thì Tiểu Nê Thu là thần khí cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Sau khi Tiểu Nê Thu lên cấp, cung cấp cho tốc độ tu luyện của Mạc Phàm lên 5 lần so với trước đó. Nói mới nhớ, kể từ lúc lên cao giai thì gia tăng tốc độ tu luyện, mà Tiểu Nê Thu mang lại cho Mạc Phàm có vẻ chậm chậm. Đây cũng là chuyện bình thường, tu vi càng cao thì tài nguyên năng lượng cần càng khổng lồ. Địa Thánh Tuyền cũng không làm thỏa mãn đủ năng lượng mà Ngân Hà của Mạc Phàm cần. Nếu không phải Tiểu Nê Thu hấp thu lực lượng đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng, thì Mạc Phàm không biết ngày tháng năm nào mình mới có cơ hội bước tiếp lên phía trước. Mạc Phàm dự định ở Paternan thần miếu thêm một khoảng thời gian, đem năm hệ lệ cấp thứ 3 cao dài, đạt tới năm hệ đều viên mãn. Để năm hệ được viên mãn so với trước đây là một quá trình cực kỳ dài dằng dặc, nhưng bây giờ Mạc Phàm có hy vọng đạt được. Thần quang Paternan tăng gấp 3 lần, cộng thêm Tiểu Nê Thu tăng lên 5 lần, thế là nhanh hơn 8 lần so với lúc trước. Lúc trước cần 3-4 năm mới có thể làm cho năm hệ viên mãn, hiện tại cần chưa tới nửa năm đã làm được rồi. Hỏa hệ lên cấp thứ 3 thì Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ có thể hợp thể lần nữa. Thực lực của Tiểu Viêm Cơ là đỉnh cao cấp thống lĩnh, cùng với tu vi hỏa hệ của mình, sau hợp thể thì sức chiến đấu còn hơn cả trước. Đương nhiên nếu mình có thể có được hồn trùng hỏa hệ vừa lòng đẹp ý, ba hỏa hồn trùng thì không biết mạnh tới cỡ nào. Lôi hệ hiển nhiên là hủy diệt mạnh nhất của Mạc Phàm, thần ấn tán dương làm cơ sở uy lực tăng gấp 2, thêm bạo quân hoang lôi nữa, bộc phát uy lực khủng bố gấp 12 lần thì sinh vật cấp thống lĩnh cũng bị thuấn sát. Nếu hấp thu lực lượng lôi vào cơ thể thì có thể tạo ra kỹ năng lôi hệ mang uy lực gần với siêu giai. Sau khi ám ảnh hệ có được dạ sát thì năng lực có bước nhảy vọt về chất, vừa nghĩ tới lúc trước ti tượng, dựa vào lĩnh vực hắc ma đam cùng ma ảnh phản bội vây công, Mạc Phàm tin chắc chỉ cần dựa vào một hệ này, cũng có thể giải quyết ngược vô số pháp sư cao giai. Triệu hoán hệ tăng lên, không gian cũng tăng lên rộng lớn vô cùng, cũng không phải dựa vào tu luyện mà được. Linh Linh cũng đã nói là pháp sư triệu hoán hệ có thể mở ra khế ước đệ nhị, đồng thời cũng có thể thông qua một phương pháp để đạt tới triệu hoán quần thú. Nếu cần thời gian cùng tài nguyên để có được, thì việc lấy một chọi 100 cũng không phải là không thể. Không gian hệ, đây là hệ có tiềm năng vô hạn, Mạc Phàm cũng không nắm chắc có thể đưa không gian hệ tới viên mãn được hay không. Bản thân không gian hệ chú trọng vào việc tu luyện tinh thần, tương tự việc vác nặng đi đường xa. Tu luyện là một quá trình rất khô khan, cũng là sự tự hành hạ, làm khổ chính bản thân và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Thường thì ngày đầu tiên sẽ sinh ra ý nghĩ bỏ cuộc, chỉ có nghiên cứu sâu vào, hòa vào giải ngân hà của chính mình thì thời gian sẽ trôi qua nhanh, dần dần sẽ đào móc ra được niềm vui. Cũng may Mạc Phàm đã rèn luyện được ý chí này từ sớm, có thể tiến vào trạng thái nhanh hơn những người có sức chịu đựng khác, cũng có phần kiên trì, tìm kiếm những ý tưởng khác nhau trong dòng suy nghĩ. Hàng rào tu luyện được phá tan, mỗi lần phá tan hàng rào là nhìn thấy được vũ trụ xa hơn, cũng thu được lực lượng ngôi sao nhiều hơn, càng không giống nhau. Đến cao giai, Mạc Phàm rõ ràng được một đạo lý, đó là sắp xếp, câu miêu, khung của tinh tử chỉ là nền tảng. Khi lực khống chế mạnh mẽ, các pháp sư có thể nhờ lĩnh vực đem nguyên tố đến gần mình, không giống như ma pháp thai nghén mà sinh ra, là sự thay đổi do ý niệm, hiệu quả sinh ra cũng khác biệt hoàn toàn. Cái đó gọi là kỹ năng diễn sinh. Kỹ năng đều phụ thuộc vào các loại hồn trùng cùng lĩnh vực khác nhau, đồng thời cũng dựa trên sự quen thuộc với tinh tử của các pháp sư. Khi khung hỏa hệ cơ bản được tạo thành dễ như ăn cháo trong đầu các pháp sư, những kỹ năng hỏa hệ biến ảo khôn lường cũng sẽ đến. Một pháp sư không tạo ra được ma pháp của riêng mình, thì không được gọi là pháp sư cao dài mạnh mẽ, sắp xếp tinh tử, phác họa, khung càng thành thạo, thì lực khống chế càng mạnh, biến ảo cũng sẽ tăng lên. Vì lẽ đó mà sự sáng tạo vẫn bắt nguồn từ sự khống chế tinh tử. Một chòm sao được tạo thành 343 tinh tử, đan dệt từ 49 tinh quỹ, 7 bức tinh đồ chiếu rọi. Phương pháp nào có thể hoàn thành nhanh hơn, bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu, nhiều hình ảnh từ nhiều niệm hay một chuỗi được hình thành một mạch, cái này các ma pháp sư phải tự mình khám phá. Mỗi ma pháp sư khác nhau sẽ có những động tác, thói quen, cùng những phương thức khác nhau của riêng mình. Lúc trước Mạc Phàm đạt cảnh giới một niệm tinh quỹ, để các ma pháp cấp thấp hầu như là hạ bút thành văn, nhưng bây giờ Mạc Phàm muốn khiêu chiến một cảnh giới mới, một niệm tinh đồ. Một niệm tinh đồ làm ma pháp trung giai hoàn thành ngay lập tức, vẫy tay là đến. Rất nhiều ma pháp trung giai Mạc Phàm đã cường hóa lên cấp 5, khi mà một niệm hoàn thành có liệt quyền cửu giao, phích lịch điện liên, thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng vọt về chất. Hướng đông thành phố phi điểu nhắm thẳng vào trung tâm Thái Bình Dương, lúc trước thì khi thủy triều rút thì sẽ lộ ra những duẩn tiều, nay khó gặp lại cảnh đó. Trong ngày thường thì những thủy thủ sẽ lấy những duẩn tiều để tham khảo, một khi máy móc xảy ra vấn đề thì có thể dựa vào duẩn tiều mà phán đoán phương hướng. Mực nước biển vẫn đang tăng lên, một lão pháp sư nói một cách bất lực. Thược Vũ đứng trên boong thuyền, mặc quần áo khá bó sát, thân hình được phác họa nổi bật đặc biệt mê người. Mái tóc dài ngang vai tôn lên khuôn mặt lãnh diễm xinh đẹp. Đại khái là ở đây, chúng tôi cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm ít ỏi để phán đoán một pháp sư thủy hệ, trong đội ngũ nói. Mau nhìn, có thứ gì đó đang trôi nổi. Bẻ lái tới chỗ đó. Thuyền nhanh chóng tới chỗ có thứ trôi nổi. Những thi thể đang bắt đầu phân hủy trôi nổi trên mặt biển. Cũng không biết là những thứ bên trong bị móc hết ra hay là không chìm được xuống biển. Là do liệp tặng giả, quá đáng ghét, tất cả người mà chúng ta phái tới đại dương dò xét đều bị chúng nó săn giết, lão pháp sư có chút phẫn nộ. Đúng vậy, bằng cách này chúng ta sẽ không biết gì về hải yêu, không biết chúng nó tích trữ bao nhiêu sức mạnh, không biết có những chủng tộc nào, càng không biết chúng nó sẽ phát động tấn công vào lúc nào. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ở đây có những liệp tặng giả du đãng, khả năng chúng ta cũng sẽ biến thành con mồi của chúng nó. Thuyền bắt đầu đi ngược lại, trên mặt biển có những ba động gợn sóng, Thược Vũ nghe được gì đó, cao mày lại nói với thuyền trưởng, tăng tốc độ, có thứ gì đó đang tiếp cận. Thuyền trưởng không suy nghĩ nhiều, lập tức phóng toàn lực. Chạy một đường ven biển như bay, áp lực vô hình kia cũng dần giải trừ, con thuyền vội vàng trở lại trong thành phố căn cứ phi điểu. Đa số các thành phố trong thành phố căn cứ phi điểu đều chỉ được vẻ ngoài, ở bên ngoài biển vẫn còn thấy rõ dáng vẻ thành phố, nhưng bên trong vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cùng kiến thiết chậm rãi. Tình thế nào? Rất nhanh có một quân ti đi tới, mở miệng hỏi. Chúng tôi bị liệp tặng giả phát hiện, hình như chúng nó đã phát hiện ra chúng ta có ý đồ xây dựng thành phố căn cứ. Ở đây, đã tụ tập về nơi này, lão pháp sư nói. Sẽ không cuốn tới nơi gần Nam Hải như này chứ? Chuyện này quá đột ngột, với nhân lực hiện của chúng ta khó mà đảm bảo được thành phố căn cứ ổn định trong một thời gian ngắn. Huống hồ những hải yêu này có người thống trị, chúng ta xây dựng ở đâu thì chúng sẽ tới nơi đó phá. Chúng ta đã thất thủ hơn hàng ngàn km đường ven biển, nếu còn tiếp tục như thế thì phía đông của quốc gia sẽ thành một đại dương lớn, quân ti Hoàng Khôn nói. Nước biển đang dâng lên, hải yêu sẽ có thêm phạm vi hoạt động rộng lớn. Không nghĩ tới còn chưa trải qua ngày tháng yên lành mà hải yêu đã nhào tới, đại nghị viên Thiệu Trịnh cũng đã dự đoán trước rồi thi hành chiến lược 5.000 km đường ven biển, nhưng mà không chỉ là 5.000 km, mà là toàn bộ phía đông, từ Liêu Đông cho tới Hải Nam. Nhất định phải thanh trừng lũ liệp tạng giả này, nếu chúng nó nhận ra được chúng ta kiến tạo thành phố căn cứ ở đây, thì chẳng mấy chốc sẽ có nhiều hải yêu tới đây đột kích. Thược Vũ nói. Hải Dương là lãnh địa của chúng nó, phía chúng tôi bao gồm cả quân Ti Hoàng Khôn được điều tới từ nội địa, không am hiểu thủy chiến. Muốn tiêu diệt được những liệp tạng yêu đâu phải chuyện dễ dàng. Lão Pháp Sư thở dài, nói. Tôi cảm thấy nên giao chuyện này cho Phàm Tuyết Sơn làm. Phàm Tuyết Sơn không phải không muốn chấp nhận sự quản lý của quân đội cùng chính phủ sao? Mấy người muốn nắm quyền tự chủ ở thành phố Phi Điểu sao? Vậy thì làm điều gì đó để các đại giới có thể tín phục đi Đại Lê. Thế ra Lê Đình khịt mũi lạnh lùng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sân bay Hoàng Kiều, đeo kính râm nhỏ, tốt xấu gì Mạc Phàm cũng là soái ca quốc dân. Đến mức các thần tượng cũng sẽ bị vùi dập. Nếu bị các thiếu nữ nhận ra thì sẽ rắc rối một chút. Tiên sinh, chúng tôi đã xác nhận qua, ngài không phải là đối tượng truy nã mà chúng tôi tìm. Ngài có thể rời đi cảnh vệ hành lễ một cái, trả lại hộ chiếu cho Mạc Phàm. Mạc Phàm tối sầm mặt lại, bắt đầu hoài nghi mình đang ở thời cổ đại. Tại sao mình làm nhiều chuyện chấn động cả thiên hạ, cũng không có mấy ai tinh mắt nhận ra mình. Ngày hôm nay xui xẻo tới mức bùng nổ, sáng thì muốn nán lại ở bên Tâm Hạ, kết quả bị người mẹ già ta đuổi. Trễ giờ máy cất cánh không nói, vừa mới bước xuống máy bay thì lại bị cho là tội phạm truy nã, bị đưa tới phòng thẩm vấn. Ta khinh, thấy tội phạm truy nã nào soái ca như vậy chưa? Mạc Phàm cũng lười tính toán với cảnh vệ, nhắc mới nhớ, không phải trước giờ không phải hạ cánh ở phố Đông sao? Tại sao giờ lại hạ cánh ở Hồng Kiều, khiến các hãng hàng không đều tắc nghẽn? Mạc Phàm đi ra, thuận miệng hỏi một câu. Cậu nói sân bay phố Đông. Cảnh vệ kia nói. Đúng rồi, Mạc Phàm nói. Đã bao lâu rồi cậu chưa về nước? Cảnh vệ nhìn Mạc Phàm như người ngoài hành tinh. Chưa tới nửa năm, chẳng lẽ sân bay phố Đông bị dỡ bỏ? Mạc Phàm hỏi. Nơi đó đã trở thành phố Đông Hải, hơn nữa ngay cả máy bay mạnh nhất cũng không dám đáp xuống sân bay phố Đông, cảnh vệ nói. Ý anh là gì? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Hóa ra là cậu không biết, vùng duyên hải sắp trở thành địa bàn hiểm yếu, những thành phố này à, cũng chẳng biết khi nào bị nước biển nhấn chìm, cảnh vệ nói. Có phóng đại quá không vậy? Tôi đã nói với anh, tôi nhìn quen chỗ đó rồi, đừng có hù tôi như thế. Cảnh vệ thấy Mạc Phàm không tin, không tranh cãi với Mạc Phàm. Nở nụ cười, nói, cậu không tin thì cứ tới xem thử. Mạc Phàm vừa cảm động nghi hoặc không hiểu, đi tới bãi đỗ xe dưới hầm, thấy Triệu Mãn Duyên đã ở đó chờ được một lúc, trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Tóc thì nhuộm màu vàng óng, lỗ tai còn mang khuyên đinh đính vào tai, trang phục có chút lịch sự, đứng ở bên con xe đắt tiền của mình, xác thực sẽ hấp dẫn, thu hút ánh nhìn của các cô gái. Mặc trang phục nổi loạn như này không sợ người của Triệu gia nhận ra à? Mạc Phàm mắng. Vì thế mới điên loạn một chút. Tới đây, cho cậu trải nghiệm con xe mới của tớ. Đạp ga nhấn số rít gào ngang qua đô thị, Triệu Mãn Duyên mở cửa xe, nói với Mạc Phàm. Lái như nào cũng được, tới phố Đông đi, Mạc Phàm nói. Phố Đông? Triệu Mãn Duyên sửng sốt một chút. Sao thế, không đi được à? Mạc Phàm nói. Đi tới phố Đông thì chỉ có đi thuyền thôi, Triệu Mãn Duyên nói. Ý gì đây? Ý gì là ý gì, chẳng lẽ nửa năm qua cậu sống tách khỏi thế giới à? Tớ không tin cái loại cậu không lên mạng, không xem tin tức, không nghe người ta bàn tán, Triệu Mãn Duyên nói. Thực sự thì trong nửa năm qua ngoại trừ tu luyện thì chẳng làm thứ gì khác, Paternan thần miếu còn chẳng có wifi, sóng điện thoại cũng không có, chẳng khác gì sống trong thời kỳ nguyên thủy, Mạc Phàm nói. Vậy thì tớ có nói trong thời gian ngắn cũng không hết được đâu, nếu cậu muốn tới đó thì tớ dẫn cậu tới, hy vọng cậu đừng quá giật mình là được, Triệu Mãn Duyên hạ kính chắn gió xuống, đạp chân ga, phóng ta khỏi bãi đậu xe dưới hầm với tốc độ không giảm, tiếng còi xe phẫn nộ. Triệu Mãn Duyên đi tới vành đai ngoài cao tốc, phóng thẳng một đường siêu tốc, tốc độ nhanh đến mức kinh người. Lâu không tới Ma Đô, khí tức phồn hoa đập tới, để người sống lâu trên núi như Mạc Phàm cảm thấy sảng khoái. Người không thể sống trong hệ sinh thái nguyên thủy, những lá cây xanh, không khí trong lành, hoa thơm chim hót cũng không sánh nổi với khói mù Ma Đô, tinh thần sảng khoái. Đây là hướng đi phố Đông sao? Mạc Phàm cảm giác không đúng hướng, thuận miệng hỏi. Đến Bảo Sơn, ở đó an toàn hơn, Triệu Mãn Duyên nói. An toàn. Đầu Mạc Phàm bây giờ đầy dấu chấm hỏi. Đến Bảo Sơn Trấn, đường cao tốc trên cao, Mạc Phàm có thể thấy biển ở xa xa. Điều này làm cho Mạc Phàm có một cảm giác kỳ lạ nhưng không nói ra được. Luôn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm, Mạc Phàm nói. Là biển đúng không? Triệu Mãn Duyên nói. Đúng, nếu là trước đây thì hẳn là không thể nhìn thấy biển mới đúng. Mà làm sao bây giờ biển lại cách thành phố gần như thế? Mạc Phàm nói ra cảm giác kỳ lạ của mình. Đó là vì mực nước biển đang dâng lên, Triệu Mãn Duyên nói. Nói xong thì gạt số phóng qua một chiếc xe khác đang chạy tốc độ nhanh, đưa ngón tay giữa về phía sau, xe mở mui trần, vì lẽ đó người ở đằng sau cũng thấy được ngón tay giữa. Làm sao mà mực nước biển dâng lên? Còn nữa, mặt nước biển dâng lên thì có chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi. Cậu có kiến thức gì không thế? Mực nước biển dâng chính là chuyện lớn, tăng lên 1 mét thì có nhiều hòn đảo bị nhấn chìm. Tăng lên 10 mét thì cậu có biết khu vực con người sinh sống sẽ giảm đi bao nhiêu không? Cậu không biết trước giờ hải yêu thường xuyên bị mắc cạn, giờ chúng nó lui tới một cách tự nhiên à? Triệu Mãn Duyên nói. Ở ha, cậu nói cũng có lý, vậy lần này tăng lên bao nhiêu mét? Mạc Phàm hỏi, giống như chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cậu biết tại sao tớ không lái xe tới phố Đông Tân Khu không? Triệu Mãn Duyên nói. Không biết, nơi đó mưa xối xả sao, vì mưa to xối xả cho nên mới cần tới thuyền. Ôi trời, đừng nói với tớ là phố Đông Tân Khu bị ngập nha. Mạc Phàm tỉnh ngộ, liên kết với lời của cảnh vệ lúc nãy. Đến đó rồi thì cậu tự mình xem. Triệu Mãn Duyên lái xe vào Bảo Sơn Trấn. Bảo Sơn Trấn đã xây dựng thành đê, cao khoảng 20 mét, mới đầu Mạc Phàm còn tưởng rằng nói liền nhau không tách rời. Tới gần mới nhận ra là thành thị chi đê, ngăn cách thành phố với biển, có nhiều quân pháp sư đang đi tuần, nghiêm túc, đề phòng nghiêm ngặt, nhìn ra được bọn họ luôn duy trì dáng vẻ đối đầu với kẻ địch. Thành đê Bảo Sơn nối liền với khu Dương Phố từ đường ven biển bên ngoài, giống như còn nối tới khu Hồng Khấu cùng trung tâm thành phố An Tĩnh Khu. Sông Hoàng Phố chảy qua Mado, cũng không biết từ khi nào trở thành biển Hoàng Phố, dĩ nhiên còn ở cùng Đông Hải. Mado lấy sông Hoàng Phố làm ranh giới, chia thành phố Tây cùng phố Đông, căn cơ của Mado nằm ở phố Tây, phố Đông cũng ngày càng phồn hoa, trở thành một phần quan trọng của Thượng Hải phồn hoa, như một động cơ mới, thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Bảo Sơn Trấn ở nơi sông Hoàng Phố đổ ra biển, cũng chính là nằm ở phía bắc Thượng Hải Mado. Nhìn từ nơi này xuống thì ban đầu sông Hoàng Phố được chia làm hai, phần đất phố Đông đã biến mất, thay vào đó là nước biển màu lam xám. Một mảnh đất lớn như vậy đã biến mất, nếu không tận mắt nhìn thấy thì làm sao mà Mạc Phàm tin được. Hiện tại cậu đã biết sự đáng sợ khi nước biển dâng lên chưa? Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm gật đầu trong ngây dại. Theo suy nghĩ của Mạc Phàm, nước biển dâng thì bãi biển cũng chỉ dịch vào một chút, không tính là chuyện to tát gì. Trên thực tế thì nước biển dâng thêm 1 mét thì đã là chuyện khủng bố, phải biết rằng thềm lục địa đang dần trượt xuống biển theo độ dốc. Nếu mực nước biển dâng lên thẳng đứng 1 mét thì sẽ nhấn chìm mấy trăm mét, thậm chí là mấy ngàn mét, vô số hòn đảo sẽ biến mất, bán đảo thì trở thành một hải dương mới giáp bãi biển lục địa. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Mạc Phàm sợ hãi nói. Đây giống như là giấc mơ, mà đồ to lớn nói bị nuốt là bị nuốt, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì trong nửa năm qua? Chuyện này cũng đã xảy ra khi chúng ta còn ở Bắc Nguyên, đây cũng là nguyên nhân mà một phần quân lực ở trấn Bắc Quan bị điều động đi. Mực nước biển dâng lên nghiêm trọng, nuốt mất ranh giới giữa biển cùng đất liền ở phía đông, hầu hết các thành phố ven biển cũng bị nuốt mất. Hải yêu cũng theo đó mà mở rộng phạm vi hoạt động, lục địa bị nuốt, di cư vào nội địa là được, chuyện này không ai có thể ngăn cản được, nhưng giờ hải yêu trở thành mầm họa to lớn nhất của chúng ta. Toàn bộ các nơi đường ven biển sẽ không được an toàn cùng yên bình, lấy sạch quân lực trong nội địa mới miễn cưỡng giảm bớt, Triệu Mãn Duyên nói. Nhưng mà, không có lý do gì mà mực nước biển lại dâng lên một cách vô duyên vô cớ như vậy. Được Mạc Phàm có chút không tiếp nhận được tin dữ tới đột ngột như này. Một số chuyên gia nói rằng do những tác động mạnh ở cả Nam Cực cùng Bắc Cực mà chúng ta không hề hay biết, dẫn tới mực nước biển dâng lên điên cuồng. Mà Nam Cực là khu vực cấm của nhân loại, pháp sư siêu giai tới đó cũng cửu tử nhất sinh. Cho tới bây giờ các tổ chức pháp sư nhân loại chúng ta tới Nam Cực để điều tra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà cách đây không có nhận được tin tức, một pháp sư cấm chú ở Anh Quốc qua đời, Triệu Mãn Duyên nói. Chết như nào cơ? Mạc Phàm kinh ngạc, pháp sư cấm chú, người cấp bậc mạnh như này cũng chết rồi. Đi tới Nam Cực tìm chân tướng, chết ở đó. Nói thật thì Nam Cực, sa mạc Sahara, tam giác quỷ Bermuda, tam đại cấm địa là nơi mà nhân loại không thể tùy tiện tới được. Cho dù người nào đó mạnh hơn thì cũng khó mà sống sót trở về. Đoán chừng lão pháp sư cấm chú bên Anh Quốc cảm thấy số mình sắp tận, muốn làm một chút gì đó về việc tai họa Hải Dương. Kết quả vẫn chết, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm trầm mặc, có nghe qua bảng lai nhắc tới Nam Cực. Huyết thống mạnh mẽ của Phi Xuyên Ngai Lang cũng bắt nguồn từ đó. Mạc Phàm không nghĩ tới là một đại lục cách xa nơi nhân loại sinh sống, vậy mà lại mang tới một hồi biến đổi lớn. Quả nhiên chuyện này cũng khó mà tiếp nhận được. Lúc đó, tớ cũng như cậu bây giờ, không còn cách nào, không tin được, cảm giác là nói mơ giữa ban ngày. Ban đầu nước biển bao trùm một số khu vực hoạt động của chúng ta, bao trùm một ít thành thị, cùng một số nơi của thành phố. Không chỉ riêng quốc gia của chúng ta, mà ngay cả các quốc gia nằm gần ven biển cũng đón nhận sự giận dữ của thiên nhiên. Quốc gia của chúng ta vẫn còn may mắn, đại nghị viên Thiệu Trịnh đã dành thời gian rất dài để cho ra biện pháp phòng ngự đường ven biển, giảm thiệt hại xuống mức thấp. Nhưng mà lúc trước đại nghị viên Thiệu Trịnh chỉ suy đoán chiến lược 5.000 km đường ven biển, không kịp ứng phó chính là toàn bộ đường ven biển của quốc gia chúng ta dài gần 2 vạn km đều thất thủ. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Mạc Phàm ngồi xuống, cần chút thời gian để tiêu hóa những tin tức này. Nói cách khác, là khi bọn họ đang chém giết với Hắc Giáo Đình cùng Kim Tự Tháp, phía đông xảy ra chuyện này, đây là một việc lớn làm người ta không biết đối mặt như nào. Tớ muốn đi cảm nhận một chút. Mạc Phàm nhìn từ trên đê thạch xuống, nhìn biển dâng lên. Nhắc mới nhớ, cậu tu luyện như nào rồi, được mấy hệ viên mãn? Triệu Mãn Duyên hỏi. So với chuyện này, nói tu luyện gì tầm này nữa. Mạc Phàm mắng. Đừng ủ rũ như thế, không phải pháp sư cấm chú đỉnh thiên lập địa, cũng tu luyện từ cấp bậc như chúng ta mà. Triệu Mãn Duyên trấn an. Từ nhỏ đã có giấc mơ khi lớn lên sẽ cứu thế giới, trước đó Mạc Phàm còn đắc chí chính mình hóa giải nguy cơ tới từ Kim Tự Tháp, bắt sống Hồng Y đại giáo chủ, đều cống hiến cho nhân loại, có thể ghi vào sử sách. Ai biết, đại uy lực của thiên nhiên trực tiếp cho Mạc Phàm một cái tát vào mặt. Cách cục của thế giới đã xảy ra biến hóa, ngay khi cả nhóm chiến đấu với Kim Tự Tháp, khi Mạc Phàm tĩnh tu ở Paternan thần miếu, mang cho Mạc Phàm một cảm giác nghẹt thở cùng xa lạ. Những thứ kia muốn làm mưa làm gió trong thành thị, các pháp sư cũng không thoải mái được. Hiện tại nhân loại chúng ta bước vào chiến dịch với Hải Yêu, không biết sẽ kéo dài bao lâu đây. Triệu Mãn Duyên nói. Nói thật, giờ tớ muốn trở về Sao Hỏa, trái đất nguy hiểm quá. Mạc Phàm cười khổ. Mạc Phàm cũng hút một điếu thuốc, mà nói tới cũng kỳ lạ, đối mặt với sự thật khổng lồ như vậy mà hít một hơi thật sâu thuốc lá, cả người cảm giác ung dung hơn rất nhiều. Triệu Mãn Duyên đang định nói với Mạc Phàm về tình hình thành phố Phi Điểu, đoán chừng là Mạc Phàm còn chưa biết kế hoạch thành phố căn cứ. Cần phải nói cho Mạc Phàm não tàn biết, kế hoạch này làm cho giá trị của Phàm Tuyết Sơn tăng lên gấp mấy trăm lần. Vừa muốn mở miệng thì thấy vài người đàn ông cùng phụ nữ ăn mặc đường phố đi tới, thủ lĩnh đeo khăn đội đầu, cánh tay lộ ra hình xăm, hoàn toàn khí phách. Nhóc con, chính mày là người giơ ngón giữa vào mặt tao. Nam trùm khăn đội đầu đi, tới chỗ Triệu Mãn Duyên, hung dữ hỏi. Mấy tên phía sau cười trên nỗi đau của người khác, ở Bảo Sơn, có ai mà không biết tính của tù ca, chọc tới người này thì quân đội cũng dám đánh. Mạc Phàm đứng ở một bên hút thuốc, nhìn thấy mấy tên kia tới đây kêu gào, trong lòng không khỏi cảm khái. Bất luận cách cục thế giới có thay đổi như nào, thì vẫn còn tồn tại loại lưu manh thiểu năng vẫn là dạng điếc không sợ súng. Nhưng mà thế này làm cho Mạc Phàm có cảm giác quen thuộc, tâm trạng của thoải mái mấy phần. Trong lòng buồn bực, đánh người là tốt nhất. Mạc Phàm lẩm bẩm, đứng dậy. Triệu Mãn Duyên cười, châm một điếu thuốc mới tao nhã, nhìn cô gái ngây thơ xinh đẹp phía sau. Triệu Mãn Duyên ngạc nhiên, tại sao một cô gái không nhiễm khí tục này lại pha trộn vào đám người phèn, tới cực điểm này. Ầm ầm. Mạc Phàm cũng không xài tới ma pháp, đánh nhau thuần túy, đầu tiên là đánh nam đội khăn đầu, sau đó đạp chân vào thanh niên uốn tóc. Sau đó tát vào mắt cậu bé. Sau một lát thì toàn bộ đã bị xử lý, Mạc Phàm cũng thoải mái hơn một nửa. Để mà nói thì, không có những người này thì Mạc Phàm còn muốn đau bi thật lâu vì lo nước thương dân. Bọn họ dương cờ tới làm Mạc Phàm ném chuyện nước biển dâng ra đằng sau đầu. Phải cảm ơn bọn họ cho mình hiểu ra không quan tâm tới sự thay đổi của thế giới, thì vẫn còn nhiều đứa ngu chờ mình dẫm, vẫn còn bao nhiêu cặn bã chờ mình dọn dẹp, vẫn còn muốn đi chinh phục các cô gái. Thế giới thật là tươi đẹp. Ngươi dám đánh lão tử, biết ta là người như nào không? Có tin ta gọi người ném xe của các ngươi xuống biển không? Nam đội khăn đầu gào thét, nói rõ là không phục, nói rõ là có thể gọi người tới xử lý Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm đi gần tới Hải Dương, oanh một quyền tùy ý về mặt nước biển. Hỏa quyền lớn dần trong quá trình bay, từ từ thiêu đốt kịch liệt. Khi chạm vào mặt biển, nước biển bốc hơi thành một chỗ trống, liệt diễm thiêu đốt mấy trăm mét, đỏ rực. Những thành viên đua xe đều choáng váng. Uy lực một quyền này của Mạc Phàm đoán chừng có thể làm hỏng cả xe tăng, chứ đừng nói tới những mặt hàng pháp sư bọn họ. Cái kia, người anh em pháp sư, hiểu lầm lớn. Là do tiểu đệ sai trước, mọi người ở khu Bảo Sơn gọi tiểu đệ là hải sản, do tiểu đệ đã mở một con phố hải sản. Nay tiểu đệ mời những hải sản quý nhất, coi như là chịu tội thái độ của nam đội khăn đầu thay đổi cực nhanh. Cũng được, từ lúc xuống máy bay chưa có ăn gì. Mạc Phàm gật đầu, không từ chối. Thật vinh dự khi tiểu đệ mời được một pháp sư uy quyền như huynh đệ tới ăn, quả là một vinh dự. Nam đội khăn đầu cười với khuôn mặt sưng hết cả lên. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm đều là người tùy tính, nam đội khăn đầu đã mời thì bọn họ cũng không từ chối. Nếu bọn họ có đầu óc một chút, dẫn đi ăn đồ ăn ngon nhất, còn đang lo không tìm được mỹ vị, giải trừ đi buồn phiền này. Kỳ thực tế thì cũng không có gì phải buồn phiền, ngoài việc chấp nhận. Còn vận mệnh của nhân loại tiếp theo ra làm sao? Thì đó là việc của các lãnh đạo quốc gia. Pháp sư cấm chú nghĩ tới, uống mấy chén rượu, nam đội khăn đầu Lục Khải đã làm quen với Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm. Lục Khải là loại người điển hình cho việc chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thấy bữa cơm Lục Khải mời không tệ, Mạc Phàm sẽ không tính toán nữa. Ăn uống no say, Mạc Phàm nhận được tin nhắn của thư ký nghị trưởng, quá nửa là đại nghị trưởng biết mình về nước. Mình đáp ứng với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đi tìm đồ đằng, muốn dùng đồ đằng để đề phòng nguy cơ đường ven biển. Ai ngờ đâu còn chưa tìm được đồ đằng thì nguy cơ đã tới sớm như vậy, đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng ứng phó không kịp. Cũng may là có lãnh đạo đáng tin như đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, nếu không thì mọi chuyện đã trở nên xoắn lại, cũng không biết sẽ mang tới khung cảnh đáng sợ nào. Không uống, không uống, đại nghị trưởng Thiệu Trịnh gọi tôi tới một chuyến. Mạc Phàm từ chối Lục Khải cùng những người khác so tử lượng. Đúng như dự đoán là Triệu Mãn Duyên đang tán gẫu cùng mấy cô gái, thấy Mạc Phàm phải đi, không còn cách nào khác phải đứng dậy lái xe. Cậu còn say rượu, đi bằng tọa của tớ đi. Đại nghị trưởng ở đâu? Ở Minh Châu học phủ. Hai người ngồi lên phi xuyên Ngai Lang rồi rời đi, những người khác không thấy Mạc Phàm triệu hoán, chỉ kinh ngạc Triệu Mãn Duyên để xe sang ở ven đường. Cô gái ngây thơ sững sờ, trên tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, Triệu Mãn Duyên nhờ cô gái này lái xe về, còn chưa kịp đồng ý đã rời đi. Cô gái lúc này cũng không biết làm cái gì, càng bối rối khi nhìn thấy chiếc xe sang trọng này. Anh Khải, hôm nay em được mở mang thêm nhiều kiến thức, cậu bé mắt nói. Không, chưa thấy có thể thổi như thế. Cái gì mà đại chiến với thiên thụ ma, bắt sống Hồng Y đại giáo chủ. Muốn đi thì đi, lại còn nói đại nghị trưởng triệu tập. Chúng ta không phải pháp sư nhưng cũng không phải loại ngớ ngẩn. Trở lại Minh Châu học phủ, Mạc Phàm phát hiện ra địa điểm gặp mặt mà đại nghị trưởng Thiệu Trịnh chọn là nhà mình. Mở cửa, cởi giày, Mạc Phàm thấy Mục Nô Kiều đang ngồi thẳng lưng ở ghế sofa. Tuy ngày thường Mục Nô Kiều cho người khác thấy khí chất đoan trang, cảm giác cử chỉ mang theo tao nhã, nhưng rõ ràng vào lúc này Mục Nô Kiều có vẻ là căng thẳng quá mức. Quả thực Mục Nô Kiều đang mệt, gọi đồ ăn ở bên ngoài. Ngờ đâu là đại nghị trưởng Thiệu Trịnh xách đồ ăn mà mình gọi tới, nói với mình là có gặp người giao đồ ở lầu dưới, thuận tiện mang lên luôn. Điều này làm cho đầu Mục Nô Kiều trống rỗng một lúc lâu, không biết làm như nào. Vội vội vàng mời đại nghị trưởng Thiệu Trịnh vào nhà, pha một ấm trà, theo cách nên làm khi tiếp đón một vị lãnh đạo. Mạc Phàm đi tới, thấy đại nghị trưởng Thiệu Trịnh không mang theo thư ký, giống như là tới đây một mình. Tôi cũng tốt nghiệp ra từ nơi này. Thiệu Trịnh biết nghi vấn trong lòng Mạc Phàm, cười nói. Vậy là học trưởng rồi. Mạc Phàm đi vào, ngồi đối diện đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, sau khi uống rượu thì khát nước, Mạc Phàm cầm lấy ấm trà mà Mục Nô Kiều vừa pha, uống ưng ực. Mục Nô Kiều lườm mắt Mạc Phàm, nhưng không làm gì. Đã thấy chưa? Thiệu Trịnh hỏi. Ừm, vừa mới thấy, rất mình, Mạc Phàm nói. Tôi vẫn mắc sai lầm. Thiệu Trịnh thở dài. Rất đáng gờm, mặc dù phòng ngừa nhiều lần. Tôi nghĩ bên Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sẽ không còn người nào phát sinh nghi vấn của ngài nữa đâu. Kẻ thù Tô Lộc của ông cũng bị giáng một đòn nghiêm trọng, Mạc Phàm nói. Có lẽ không có dự phòng của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, thì sẽ không có băng đảng gây chuyện thị phi, cũng không có người ngồi thoải mái ở nhà gọi đồ ăn giao tới. Mọi người tràn ngập nguy cơ. Không có bất kỳ phân biệt nào, đơn giản đều là những người cầu được sống. Không có Tô Lộc ngăn cản thì có thể tránh được nhiều chuyện, cái tên Tô Lộc này. Nhắc tới Tô Lộc làm cho Thiệu Trịnh phẫn nộ không ngớt, hận không thể xé xác tên khốn này. Sự việc tới nhanh quá, tôi còn chưa kịp giúp ông tìm đồ đằng, Mạc Phàm nói. Cậu đã giúp đại ân, tiên tri cũng nói cho tôi biết về việc kim tự tháp Khu Phu, tôi còn không biết cảm ơn cậu như nào, Thiệu Trịnh nói. Mục Nô Kiều ở một bên ngồi nghe, đột nhiên nghe không hiểu những lời bọn họ nói. Kim tự tháp Khu Phu. Không phải ở Ai Cập sao, nói cứ như là xuất hiện trên lãnh thổ Trung Quốc vậy. Sự việc kim tự tháp không được công khai, mà người Bắc Nguyên đi tới căn cứ thành cũng được coi là điều bình thường. Thời buổi hỗn loạn làm mọi người có chút thấp thỏm lo lắng, nếu để bọn họ biết ở Tây Bắc không an toàn thì quốc gia khó mà yên ổn. Sự việc kim tự tháp Khu Phu đã được giải quyết, vùng đất Bắc Nguyên khẳng định an toàn, sợ là sợ những người có ý đồ xấu làm cho sự việc càng xấu hơn, làm cho xã hội bất an, như vậy càng khó mà dự phòng. Thiệu Trịnh cố ý tới đây là để cảm ơn Mạc Phàm. Đường ven biển Đông Hải thành ra dáng vẻ này, Thiệu Trịnh đã mệt mỏi ứng phó. Nếu trong nội địa lại xảy ra tai họa lớn, thì người dân cả nước làm gì còn chỗ an toàn nào để ở. Tuy là mọi chuyện đã ổn thỏa nhờ vào phong tỏa tin tức, nhưng tôi lo lắng hơn là việc đại quân Minh giới được công khai, mọi người mất đi chỗ dựa cuối cùng. Vậy thứ lỗi cho tôi là chưa công bố chuyện này ra, có được không? Đại nghị viên Thiệu Trịnh thỉnh cầu. Ông quyết định là được rồi, tôi thì không có vấn đề gì cả, Mạc Phàm nói. Cố đô xảy ra tai họa lớn như vậy, Hàn Tịch mới công bố trên màn ảnh rộng ở học phủ Chi Tranh. Mọi người ở trong nước không có mấy ai nhận ra được, Mạc Phàm thất vọng với những người Trung Quốc bị mù này. Khải Bào Đế Vương quản thúc vong linh cố đô, đại quân Minh giới cũng không quay trở lại được. Mạc Phàm cũng lo lắng một khi công khai ra những người trải qua cố đô, hạo kiếp có khiếp sợ hay không, dù sao thì bọn họ sống sót từ cố đô hạo kiếp. Biết được hai đại đế quốc vong linh chém giết với nhau ở Bắc Nguyên, không cần biết vong linh Ai Cập hay vong linh Cố Đô, tinh thần bọn họ cũng sẽ suy sụp. chờ căn cứ thành vững chắc, thì chúng tôi sẽ cùng với bên Ai Cập công bố chuyện kim tự tháp Khufu, Thiệu Trịnh nói. Được, Mạc Phàm gật đầu. Đúng rồi, lãnh tước là do cậu bắt được, có cái gì muốn hỏi hắn không? Ngày mai chúng tôi mang hắn tới tòa án công lý quốc tế, thánh tài viện sẽ tiến hành phán quyết đối với hắn, Thiệu Trịnh nói. Giết gà dọa khỉ mới hiệu quả, Hắc giáo đình vẫn coi Hồng Y đại giáo chủ như thiên lôi, sai đâu đánh đoa. Càng kính ngưỡng bọn chúng khi lật đổ thế giới này, đều không có chịu hình phạt nào. Để những chó săn Hắc giáo đình nhìn kỹ, cho dù là Hồng Y đại giáo chủ cũng sẽ rơi vào kết cục này. Vậy cậu đồng ý giao lại cho thánh tài viên sao? Thiệu Trịnh hỏi. Giao cho bọn họ, dù sao bọn họ cũng chuyên nghiệp hơn. Còn tưởng cậu còn thành kiến với thánh tài viện, vậy tôi sẽ chuyển lời lại cho bọn họ. Là cậu tự mình đồng ý giao cho thánh tài viện, để họ nợ cậu một ân tình, như vậy sẽ không tìm tới làm phiền cậu, Thiệu Trịnh nói. Thánh tài viện cùng dị cát viện vẫn còn đang nhìn chằm chằm Mạc Phàm, kiêng kỵ năng lực ác ma hệ của Mạc Phàm. Ban đầu Mạc Phàm nhận được một bản án phán quyết dị đoan từ tòa án, nếu như xử lý không tốt còn bị cấm túc. Dù sao thì Paternan thần miếu không thể quên đi được cảnh tượng máu me kia ngay lập tức, Mạc Phàm cùng đồ đằng huyền xà giết không ít người, cuối cùng vẫn bị kết tội phản loạn như Mai Nhược Lạp cùng thần quan, không chạy thoát được. Mà bắt sống được Hồng Y đại giáo chủ, Triệu Thịnh biết được trên người Mạc Phàm còn một bản án, cho nên thuận nước đẩy thuyền. Giao lãnh tước cho thánh tài viện, để bọn họ thông báo cho toàn thế giới, bóp nát quỷ niệm của Hắc giáo đình, để cho cả thế giới bớt áp lực to lớn nghi vấn thánh tài viện vô dụng. Quan trọng hơn là chuyện Mạc Phàm gây chuyện ở Paternan thần miếu thì bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở, đồ đằng huyền xà không bị Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu truy cứu. Mạc Phàm không sợ thánh tài viện, đồ đằng huyền xà khó có được một thân phận hợp pháp, một ngày nào đó bị Paternan thần miếu, Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu mang đi, sự việc sẽ phiền phức, trong Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu có pháp sư cấm chú. Còn một việc nữa, Thiệu Trịnh nói. Đại nghị trưởng, nếu ông cho tôi chức vị nghị viên thì bỏ đi, tôi là một học viên quốc phủ, Mạc Phàm tả oán, nói. Ha ha, cậu muốn làm nghị viên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Có một bộ phận lớn người ủng hộ cậu, mà với tu vi của cậu thì việc trở thành pháp sư siêu giai cũng không phải việc khó. Nếu có thể trở thành người thống trị một phương, cái kia càng thêm danh chính ngôn thuận. Nếu vậy thì để tôi đề cử cậu, Thiệu Trịnh nở nụ cười. Đừng, tôi tản mạn quen rồi. Huống chi không phải tôi còn đang gánh vác nhiệm vụ quan trọng tìm đồ đằng sau, Mạc Phàm vội vàng xua tay. Mạc Phàm không muốn làm nghị viên, chỉ muốn làm một pháp sư tiêu sái, làm khi mình cần. Làm trong khả năng, tôi cảm thấy cậu sắp đủ điều kiện phù hợp rồi, mà cậu có biết giá trị Phàm Tuyết Sơn trên thị trường là bao nhiêu không? Thiệu Trịnh nở nụ cười như một con cáo già. Mạc Phàm trở thành nghị viên là một lựa chọn tốt, rất nhiều nghị viên còn lâu mới hùng hổ được như Mạc Phàm. Cho dù về thống trị, chính trị, quản lý địa phương thì Mạc Phàm một cái bẻ đôi cũng không biết, cái này giao cho một số quan chức phụ trách là được. Nghị viên chỉ là thân phận tượng trưng, các nghị viên cũng phụ trách từng việc khác nhau. Phàm Tuyết Sơn làm sao? Mạc Phàm không hiểu. Phàm Tuyết Sơn vẫn luôn được Mục Ninh Tuyết quản lý, Mạc Phàm cũng không biết tình huống ở đó như nào. Hẳn là cậu phải biết kế hoạch thành phố căn cứ chứ? Thiệu Trịnh nói. Biết một chút ít, chính là trừ thành phố cơ sở được đề xuất, đem tất cả các thành phố cấp 2, cấp 3, tất cả các thôn trấn, nông thôn thành một thành phố căn cứ, thống nhất quản lý, Mạc Phàm nói. Gần như là thế, phạm vi hoạt động của Hải Yêu trở nên quá to lớn, khu vực an toàn đường ven biển liên tục bị ép lại. Kế hoạch thành phố căn cứ mang đến tân cách cục cho tất cả thành phố đường ven biển, về chính trị, kinh tế, giao thông, quân sự cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng kéo theo đó đất đai ở vùng quy hoạch thành phố căn cứ tăng cao lên, về giá trị gấp trăm, gấp ngàn lần. Phàm Tuyết Sơn của cậu được đưa vào thành phố Phi Điểu, mảnh đất này lại bao la, địa thể xảo diệu, ngăn biển tốt. Rất nhanh sẽ người từ các thôn trấn, làng mạc, thành phố cấp 2, cấp 3 kéo tới mảnh đất màu mỡ Phàm Tuyết Sơn của cậu, Thiệu Trịnh nói. Vậy là tôi có thể kiếm bộn rồi. Mạc Phàm nói. Đó là nếu như cậu có thể thống trị tốt Phàm Tuyết Sơn, lấy Phàm Tuyết Sơn làm căn cứ, thêm người cố đô ủng hộ cậu, danh vọng đệ nhất học phủ chi tranh, cống hiến cho toàn xã hội trong cuộc chiến chống lại Hắc giáo đình, thì tuyệt đối có thể làm được, một nghị viên, Thiệu Trịnh cười nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tôi không có hứng thú quá lớn với cái này, Mạc Phàm lắc đầu. Khi làm một nghị viên thì phải lo nước thương dân. Nếu làm sai chuyện gì đó thì nhất định sẽ bị công khai, còn phải thường xuyên tỏ ra mình là người đạo mạo, chính nhân quân tử. Nói về lương tâm thì Mạc Phàm không phải là người như thế, ngày thường Mạc Phàm luôn là một người thích trêu ghẹo những thiếu phụ giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu không muốn thì cũng không ép cậu được, chỉ là cậu như thế làm tôi không biết báo đáp lại như nào, Thiệu Trịnh nói. Mạc Phàm làm chuyện lớn như vậy mà đại nghị trưởng không báo đáp gì thì cũng áy náy. Tôi làm những việc này không phải là muốn nhận lại báo đáp gì, Mạc Phàm nói. Ngăn cản được kim tự tháp Khufu chỉ là một lần chứng minh mình có thể thay đổi, phòng ngừa được những bi kịch vô cùng đau đớn hoàn toàn. Tôi cũng đã nghĩ cậu cũng sẽ nói như vậy, người theo đuổi báo đáp sẽ không có nghị lực kinh người như vậy. Nhưng mà mặc kệ nói thế nào thì tôi nợ ân tình một mình cậu, có cái gì cần giúp thì cứ mở lời, Thiệu Trịnh nói. Được, đại nghị trưởng đã nói khách khí như vậy thì tôi xin nhận, Mạc Phàm gật đầu. Nhận thì cứ nhận, Mạc Phàm cảm giác sẽ không bao giờ phải đụng tới phần ân tình này. Quê hương của mình, thành phố mình sống, cả Phàm Tuyết Sơn cũng gần với Duyên Hải. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh đang nỗ lực để bảo vệ tất cả những thứ này, nếu so với chuyện kim tự tháp Khu Phu của Mạc Phàm thì nhỏ bé, không đáng là gì, làm sao mà Mạc Phàm có thể đưa ra yêu cầu gì đối với người như vậy được. Đây là một nghị trưởng đáng kính, kính phục. Không còn gì nữa, không làm phiền cậu cùng bạn gái nhỏ của cậu đoàn tụ, Thiệu Trịnh đứng dậy, nở nụ cười với Mục Nô Kiều đang pha trà, rồi bước ra ngoài. Chúng tôi không phải, Mục Nô Kiều cười, giải thích. À tôi hiểu, là kết giao quá thận, suy nghĩ giới trẻ bây giờ cũng thoáng. Giống bọn tôi vào lúc trước, muốn làm nhiều, phần lớn thời gian đều do nhu cầu của mỗi bên, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, Thiệu Trịnh nói trịnh trọng, đàng hoàng. Mục Nô Kiều không biết trả lời như nào. Mạc Phàm nghe xong cũng sửng sốt, không hổ là làm tới đại nghị trưởng, còn biết một hai, kết giao quá thận, ngậm đến không được. À đúng rồi, còn sự việc đồ đằng. Cậu làm phiền tới tôi, mà tôi lại làm phiền tới cậu, xin lỗi nhé, Thiệu Trịnh bước tới cửa, nhớ ra điều gì đó. Sự việc đồ đằng tôi sẽ tiếp tục. Tôi có lên được siêu giai nhanh chóng hay không thì phải trông vào đồ đằng rồi, vậy cũng coi như là chuyện của tôi, Mạc Phàm đi đến cửa. Được, cậu làm việc vẫn làm tôi yên tâm, đi vào nhà đi, chú ý an toàn, Thiệu Trịnh tự đóng cửa, không để Mạc Phàm tiễn, còn muốn đi dạo quanh Minh Châu học phủ một lúc, tận hưởng không khí về đêm. Mặt của Mục Nô Kiều ửng đỏ, như muốn khóc, nói cái gì bậy bạ vậy chứ, không thể là một đại nghị trưởng nghiêm túc được sao? Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều, ngài đồ đồ ra ngoài lêu lổng với các bạn khác. Nhớ lại lời của đại nghị trưởng nói cái gì mà kết giao quá thận, Mục Nô Kiều nhìn chằm chằm Mạc Phàm, không khỏi cả người cảm thấy khó chịu, khá nóng. Đang định nói chuyện này với cậu, khả năng là tớ với ngài đồ đồ sẽ chuyển đi chỗ khác, cậu vẫn sẽ ở đây chứ? Mục Nô Kiều xếp lại chén trà, đổi chủ đề sang chuyện này. Nghĩ kỹ rồi sao? Mạc Phàm hơi luôn cảm thấy không thỏa đáng, huống hồ chúng ta đều đã tốt nghiệp, Mục Nô Kiều nói. Đây là lời biệt ly khi tốt nghiệp à, Mạc Phàm cảm khái. Cái gì mà biệt ly, chúng ta lại không phải là gì, chỉ là ở riêng. Mục Nô Kiều không còn gì để nói, làm sao nói bị Mạc Phàm chiếm cái loại tiện nghi. Thực tế thì Mục Nô Kiều coi đây là nhà của mình, tộc Mục Nô Kiều rất lớn, ở đó đúng là có nhà to hơn, đình viện cũng lớn, có nhiều người nhà. Nhưng mà thế gia càng lớn thì sự phân tranh càng làm cho tâm gan người ta lạnh lẽo, ở nơi này Mục Nô Kiều rất thoải mái, có ngài đồ đồ ở cạnh sẽ cảm thấy không cô đơn. Thỉnh thoảng Mạc Phàm cũng sẽ ở đây. Có Mạc Phàm ở thì Mục Nô Kiều càng có thêm động lực, đương nhiên là ở đây rất vui vẻ. Ngài Đồ Đồ là một người ồn ào, mặc dù giúp Ngài Đồ Đồ xử lý những sự việc lộn xộn, Mục Nô Kiều cũng cảm thấy như một loại thả lỏng. Mạc Phàm cũng là người thú vị, cũng đáng để tin cậy, là người cũng không quá gần gũi hay cảm giác xa lạ. Mục Nô Kiều hy vọng có thể duy trì được trạng thái này. Chỉ có điều là con người cũng thay đổi từ từ theo thời gian, có một con đường cần phải vượt qua, một khi vượt qua thì quãng thời gian sống chung ở đại học này cũng sẽ kết thúc. Cậu đừng chuyển đi, Mạc Phàm nói. Hả? Mục Nô Kiều còn tưởng Mạc Phàm sẽ không giữ mình lại. Coi như là căn hộ, muốn náo nhiệt thì đến, muốn thanh tĩnh thì đến. Nhớ bọn tớ thì đến, cậu cũng biết mà, tớ đâu có ở lại đây thường xuyên. Nói thế nào thì phòng này cũng phải có người ở, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không nói việc căn hộ này đã được mình mua lại. Nếu nói thế thì Mục Nô Kiều sẽ tránh hiểm nghi mà rời đi. Vừa nghĩ tới kế hoạch kim ốc tàng song Kiều sẽ bị phá vỡ, không thịt được thì chả lẽ còn không được nhìn sao? Huống hồ còn định lúc nào đó, biến thành cha nam súc sinh thì cần phải có đối tượng để thực hành, căn hộ này cách âm tốt như vậy, hai người bọn họ có la hét khàn cổ cũng không ai nghe được đâu. Hề hề hề, chuyển đi thì vẫn tốt hơn, Mục Nô Kiều nói. Đừng mà, tớ không chịu đâu, Mạc Phàm nói. Nói như nào cũng không thể để hai bạn cùng phòng như hoa như ngọc chạy thoát. Chuyển cái gì? Chuyển đi đâu? Cậu muốn chuyển đi à, đại ma đầu? À, quá tốt rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày cậu chủ động chuyển đi. Ngài đồ đồ tớ đã đợi ngày này quá lâu rồi, miễn cho cậu xem chùa thứ không nên thấy, lại còn không trả phí. Tớ cùng chị Mục thiệt thòi lớn rồi, ngài đồ đồ đẩy cửa vào, âm thanh bao trùm toàn bộ phòng khách. Từ đồ đồ này, nói cái gì đó, cái gì mà không trả phí, Mục Nô Kiều nghe xong cảm thấy xấu hổ. Chỉ có ngài đồ đồ mới là người lộ áo ngủ trong phòng khách, Mục Nô Kiều ít khi như vậy, thỉnh thoảng sẽ mặc một hai bộ quần áo quá mỏng để cảm thấy thoải mái, nhưng mà đa số đều là những lúc không có Mạc Phàm ở đây. Nhiều lắm thì cũng chỉ bị Mạc Phàm bằng cả hai mắt, nhưng đó là lúc Mạc Phàm trở về đột ngột, nhưng ngay sau đó mình cũng đi thay bộ quần áo khác ngay, cái đó vẫn không tính. Đại ma đầu, cậu chiếm hai bọn tớ lâu như vậy, nếu không phải cậu trả tiền thuê nhà phần hơn thì đã đuổi cậu từ lâu rồi, có biết ở ngoài có bao tên con trai muốn ở chung, cùng chúng tớ không? Ngài Đồ Đồ nói. Đồng chí Ngài Đồ Đồ, trước tiên làm rõ vấn đề rồi mới nói được không? Là chị nhỏ Mục Nô Kiều của cậu muốn chuyển đi, không phải tớ, Mạc Phàm nói. À, Kiều Kiều, tại sao lại muốn chuyển đi? Có phải tên đại sắc lang này bắt nạt cậu, chạy vào phòng cậu lắp camera, nhân lúc tớ không có ở đây, làm chuyện quá đáng với cậu? À, Đồ Cầm Thú, Mạc Phàm, cậu không phải là người, cậu dựa vào cái gì mà thịt cậu ấy trước? Sao không thịt tớ trước? Vóc người tớ không đẹp sao? Ngài Đồ Đồ hét lớn. Mục Nô Kiều nghe xong suýt nữa làm vỡ mấy cái chén, Mạc Phàm thì há to mồm, hồi lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Đồ Đồ, nói lung tung gì đấy? Còn nữa, tại sao cậu lại tranh giành cả thứ này? Mục Nô Kiều không biết nói gì với Ngài Đồ Đồ. Chính là cảm thấy không công bằng, rõ ràng hai ta đều là gái, dựa vào cái gì mà mấy tên sắc lang nhìn mỗi cậu? Rõ ràng chỗ này của tớ còn to hơn cậu, Ngài Đồ Đồ nói. Mục Nô Kiều cảm giác muốn ngất xỉu đi rồi, tốt xấu gì Mạc Phàm vẫn còn ở đây. Nói riêng tư với nhau còn được, đằng này nói thẳng ra trước mặt người khác, còn biết xấu hổ hay không đây? Mục Nô Kiều lo Ngài Đồ Đồ sẽ nói vài câu làm mình không biết giấu mặt đi đâu, đưa tên hề Ngài Đồ Đồ về phòng, nếu còn tiếp tục thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể sạch hết được. Chị Kiều Kiều, không cần phải nghi ngờ gì cả, người ta đồn rằng hai chúng ta là tiểu tam được đại ma đầu bao nuôi. Nếu như cậu rời đi thì người ta sẽ nói hai ta già rồi, nhan sắc cũng tàn phai cho nên mới bị đuổi đi, vậy thì còn chẳng ai muốn. Âm thanh của Ngài Đồ Đồ vẫn vang lên ở trong phòng. Mạc Phàm bội phục Ngài Đồ Đồ, vậy mà lại nói ra hết những suy nghĩ của mình. Chậc chậc, lắp camera trong phòng Mục Nô Kiều. Ý kiến này không tệ. Không biết qua bao lâu Mục Nô Kiều mới đi xuống. Mục Nô Kiều thấy Mạc Phàm còn ngồi ở phòng khách uống trà, suy nghĩ một lúc, đi đổ ấm trà cũ, pha ấm trà mới, thuận tiện lấy một ít đồ ăn vặt. Mạc Phàm còn đang suy nghĩ một số chuyện, phát hiện những cử chỉ nhỏ của Mục Nô Kiều, ấm áp trong lòng. Ai mà cưới được cô gái này nhất định sẽ thích lắm, khí chất như U Lan, hiểu ý, xinh đẹp, dáng người lại đoan trang hiền thục. À, làm cầm thú thôi, chiếm tiện nghi làm gì nữa. Ngài Đồ Đồ uống say, giờ thì ngủ rồi, hai Mục Nô Kiều thở dài. Nếu thật sự muốn rời đi thì mình cùng Ngài Đồ Đồ sẽ tách ra, dù sao khi về trong gia tộc thì Ngài Đồ Đồ ở cũng không được thuận tiện. Đôi khi Mục Nô Kiều trở thành chị gái, trở thành mẹ của Ngài Đồ Đồ. Không phải Ngài Đồ Đồ chọn ở lại trong trường sao? Mạc Phàm hỏi. Hừm, tớ cũng có một chức vụ trong trường học, Tiêu viện trưởng hy vọng tớ, cậu, Triệu Mãn Duyên đều có một chức vụ trong Minh Châu học phủ. Có cơ hội quay lại giảng dạy cho các tân học viên nhiều hơn, bây giờ thời buổi loạn lạc, cách cục căng thẳng, các học phủ cũng chịu gánh nặng trong việc bồi dưỡng các pháp sư theo học. Tớ cũng đã suy nghĩ kỹ con đường tiếp theo, đó là tớ muốn đi các học phủ cùng các trường cấp 3 về ma pháp. Xây dựng một số trường học ma pháp ở căn cứ thành dựa vào quan hệ của gia tộc. Mục Nô Kiều nói. Cậu tính đi theo con đường giáo dục ma pháp ư? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Danh vọng mà học phủ chi tranh mang lại cho tớ vẫn còn đó, gia tộc cũng mong tớ nắm lấy cơ hội tốt. Những lợi ích theo đuổi quá mức tớ lại không hiểu, tớ là pháp sư chứ không phải thương nhân. Hồi trước tớ cũng đã nghĩ kỹ những thứ này, vừa vặn Mục gia chúng tớ còn một ít tài nguyên từ học phủ chi tranh. Mục Nô Kiều tự rót một chén trà cho mình, đặt nhẹ nhàng ở bờ môi. Đây là con đường mà Mục Nô Kiều đã chọn. Mục Nô Kiều cũng muốn nghe qua ý kiến của Mạc Phàm. Tớ cũng cảm thấy rất được Mạc Phàm có sự kinh ngạc nhỏ, còn tưởng rằng Mục Nô Kiều sẽ giống Mục Ninh Tuyết, lựa chọn phát triển gia tộc, từ từ lớn mạnh, không nghĩ tới Mục Nô Kiều lại chọn giáo dục ma pháp. Trường học. Đúng đấy, không phải mình cũng là một trong những pháp sư bước ra từ trường học sao? Quốc gia có nhiều trường học như vậy, nếu tận dụng tốt hơn nữa, đào sâu hơn nữa thì sẽ bộc lộ ra nhiều pháp sư có thiên phú dị bẩm. Mỗi một quốc gia có thêm một pháp sư cấm chú, thì sẽ mang tới sự thay đổi rất lớn, Mục Nô Kiều sẽ tiếp tục tu hành, đồng thời cũng sẽ giúp bao nhiêu pháp sư có tiềm năng trưởng thành. Trong số những này sẽ có người mang thiên phú nổi trội hơn, càng thêm người nỗ lực hơn, cho dù sinh ra một hai người thì cũng sẽ làm dung chuyển thời đại này. Mực nước biển dâng lên lên, hải yêu trở thành thiên địch cho sự sống còn của nhân loại. Khoảng thời gian mà biển đen thống trị này sẽ kéo dài rất lâu, những chỉ cần có các pháp sư mạnh mẽ được sinh ra săn sát nhau, thì sẽ có một ngày sóng yên biển lặng. Thiên địch thống trị thì thời đại nào cũng có, cũng sẽ có một cường giả đỉnh thiên lập địa được sinh ra. Việc của những người ở thời đại đó là bồi dưỡng những người đó, cho dù bất kể trong hoàn cảnh nào, là mưa gió rít gào, là thiên tai yêu họa đáng sợ như nào, đều phải cho bọn họ trưởng thành trong hoàn cảnh khá yên ổn, chờ những người đó mọc đủ lông đủ cánh. Trong lịch sử có bao nhiêu tai họa được gọi là tận thế của thế giới, nhưng mọi người vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Chỉ cần không bị diệt vong, lệnh căn cứ thành được dỡ bỏ, một mảnh lãnh thổ ngẫu nhiên có thể sinh tồn được, cũng có thể an cư ở nơi đó, toàn bộ thế giới là khu vực an toàn. Cậu làm sao thế? Mục Nô Kiều nhìn Mạc Phàm, không biết Mạc Phàm đang suy nghĩ gì trong lòng. Mạc Phàm chỉ nói một câu khiêm tốn, không nói gì thêm, điều này làm Mục Nô Kiều cảm thấy lo lắng. Mục Nô Kiều rất muốn nghe ý kiến của Mạc Phàm, cũng sẽ tiếp thu một cách cẩn thận. Không có gì, chỉ là tớ nhớ lại một ít chuyện, thật ra thì tớ cũng một pháp sư bước ra từ trường học. Tớ rất cảm ơn người đã bỏ vốn ra xây dựng lên trường cấp 3 ma pháp Thiên Lan, để việc học ma pháp không còn là thứ độc quyền của con cháu thế gia, để những người nghèo rất mồng tơi như tớ được bước trên con đường ma pháp sư. Tuy tớ không biết ai là người giúp đỡ trường cấp 3 ma pháp Thiên Lan, nhưng tớ nghĩ khi cậu bước trên con đường này, thì trong tương lai sẽ có vô số người cảm kích như tớ vậy. Bọn họ có thể không biết cậu là ai, nhưng trước sau thì cậu vẫn là ân sư ma pháp của bọn họ. Mạc Phàm nói chân thành. Trường cấp 3 ma pháp Thiên Lan là trường công lập, trên toàn quốc có không ít, nhưng chấp hành theo kế hoạch căn cứ thành thì nhiều trường học sẽ bị bỏ hoang. Cái gì cũng có thể ít đi nhưng tuyệt đối không thể ít trường học được. Mục Nô Kiều chọn con đường này làm cho Mạc Phàm ý thức được. Người chân chính có thể thay đổi được thế giới không phải pháp sư tự tu luyện như mình, tu vi có cao đến đâu, hay là đạt tới cấm chú thì khi thiên nhiên áp bức vẫn không thể nào ra sức được. Nhưng Mục Nô Kiều thì có thể. Có thể không ai biết Mục Nô Kiều là ai, nhưng Mục Nô Kiều làm càng nhiều thì sẽ vô hình chung tạo ra sự thay đổi. Có thật không, ngay cả cậu cũng nói như vậy, điều này làm tớ cao hứng lắm. Những gì tớ làm trong những năm qua đều bắt đầu từ mang lại danh vọng cho gia tộc, dần dần cảm thấy ý nghĩa cũng không lớn. Sau khi cùng cậu trải qua nhiệm vụ làm đạo sư tốt nghiệp, tớ cảm thấy có một cánh cửa được mở ra, hơn nữa bên trong thế giới cánh cửa này cũng là thứ mà tớ yêu thích. Mục Nô Kiều cười, nụ cười cũng trở nên đặc biệt sán lạn, lộ ra hàm răng trắng của mình. Rất ít khi thấy Mục Nô Kiều nở nụ cười như vậy, ngày thường đều là những cử chỉ được dạy trong gia tộc. Nói tới thì tớ dẫn lối cho cậu một con đường sáng, vậy sau này hiệu trưởng Mục có nhận phỏng vấn thì nhớ nhắc tên của tớ nhiều một chút, cho tớ hưởng ké tí hào quang. Mạc Phàm cười ha ha. Gì vậy, danh vọng hiện tại của cậu còn vượt qua một ít nghị viên, còn phải nhờ tới đệ nhất học phủ Chi Tranh đến giúp đỡ, đó mới là tấm gương sáng cho bọn học sinh, Mục Nô Kiều nói. Cứ gọi là đến, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhìn Mục Nô Kiều, phát hiện trong lúc Mục Nô Kiều đang nói những lời này thì nụ cười trông thật quyến rũ. Một sức quyến rũ mà trước giờ mình chưa từng thấy, ngay cả mùi hương tỏa ra cũng làm say lòng người. Hay là khi ánh mắt Mục Nô Kiều trở về đúng với con người thật, thì sẽ càng thêm hấp dẫn. Trước đây Mục Nô Kiều luôn theo quy củ, dựa theo suy nghĩ của mình mà đắp nặn lên sự hoàn hảo. Có bản thân mà Mục Nô Kiều luôn mong muốn, bản thân hoàn mỹ nhưng lại không chân chính hoàn mỹ, có khí tức của gia tộc, cảm thấy sự tự do trong nụ cười của mình. Cảm ơn cậu, Mục Nô Kiều do dự một lúc, vẫn nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn tớ vì điều gì, tớ chưa hề làm gì cả, Mạc Phàm nâng lông mày lên. Cậu nói khẳng định với tớ, chính là chống đỡ tốt nhất, Mục Nô Kiều nói. Xem ra cũng không thiếu người phản đối cậu. Mạc Phàm nói, có chứ, nhưng một khi tớ quyết định rồi thì tớ sẽ thuyết phục bọn họ, Mục Nô Kiều nói. Vì thế cậu vẫn muốn chuyển đi sao? Nếu cậu chuyển rồi thì sẽ phải đi tới đi lui tới Minh Châu học phủ, nơi này là căn cứ của cậu. Nếu không thì sẽ lãng phí danh vọng cậu tạo dựng ở Minh Châu học phủ, Mạc Phàm nói. Thật sự thì tớ đã xem qua những căn hộ khác, Mục Nô Kiều nói nhỏ. Vậy thì cũng đừng chuyển đi, ở lại đây, cần gì phải dằn vặt bản thân mình, người khác có nói gì thì kệ họ. Cậu bận với sự nghiệp trường học, thay đổi cách cục lập tức. Hơn một nửa là bọn họ chỉ có thể nói linh tinh sau lưng thôi, Mạc Phàm hiểu được đại khái tại sao Mục Nô Kiều lại lựa chọn chuyển đi. Mà mặc kệ đi, cũng chỉ mới hơn 20, thanh xuân của những người khác là phá thai, thác loạn tuổi trẻ, sức lực kiệt quệ thì nhanh thành Phật, giữ lại cái tính ích kỷ không biết xấu hổ làm gì, bỏ ngay cái đó đi. Có phải ăn gạo nhà người khác, miệng con dâu đâu? Mục Nô Kiều đồng ý, nâng ánh mắt lên, nhìn chén trà của Mạc Phàm, nói, uống nữa không? Có, vẫn là nằm ở nhà thoải mái hơn, Mạc Phàm ngả người về phía sau, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mục Nô Kiều không biết Mạc Phàm làm gì trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng mà để đại nghị trưởng tới trước cửa cảm ơn. Từ chuyện đó cũng có thể đoán được Mạc Phàm làm một chuyện khá là không tầm thường. Mục Nô Kiều không hiểu, nếu Mạc Phàm muốn thì sẽ tự nói ra, nhìn dáng vẻ thoải mái thảnh thơi này của Mạc Phàm, thì hà tất gì bắt Mạc Phàm nhớ lại sự việc căng thẳng dây thần kinh làm gì. Mục Nô Kiều thấy Mạc Phàm có khí chất không giống như lúc trước, khí chất này tương tự với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh. Ọc ọc, Mạc Phàm đang muốn tâm sự dự định tiếp theo cùng Mục Nô Kiều, thì nghe thấy một âm thanh đáng yêu phát ra từ bụng của Mục Nô Kiều. Âm thanh này rất nhỏ, nhưng thính lực của Mạc Phàm lại vượt trội. Mạc Phàm nhìn đồ ăn gọi bên ngoài cũng đã nguội, nhìn gò má ửng hồng của Mục Nô Kiều, không nhịn được bắt đầu cười lớn, đi thôi, ra ngoài ăn bữa khuya. Cậu cũng phải chút ý một điều, đồ ăn gọi ở ngoài không tốt, cái này để cho ngài Đồ Đồ đi, cậu ấy uống rượu say, nhất định sẽ cảm thấy đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn chút đồ ngon. Được tâm trạng Mục Nô Kiều đang tốt, đột nhiên cảm thấy thèm ăn. Thực tế thì Mục Nô Kiều vào ngày bình thường không ăn khuya, từ lúc đại nghị trưởng Thiệu Trịnh tới đây, nói chuyện với Mạc Phàm, chăm sóc ngải đồ đồ cũng gần tới 10 giờ đêm rồi. Vừa hay tình ý khoan khoái, không quá đáng gì khi ăn chút đồ ngon ở chợ đêm. Hai người cũng không đi xe, ở gần Minh Châu học phủ có không ít quầy hàng bán đồ ăn ngon. Chẳng qua là về nội thành, đi vào hẻm nhỏ đầy món ngon, dù Mạc Phàm không phải tính đồ ăn uống nhưng món ngon thì chẳng ai nỡ từ chối. Vừa nghe được là đi ăn đồ ăn ngon ngon, Tiểu Viêm Cơ đang ngủ lập tức nhảy ra ngoài, bám trên cổ Mạc Phàm một cách hài lòng, cũng muốn ăn tiểu long hà cay cay. Tới chợ đêm, cảnh sắc cũng không có gì thay đổi so với trước đây, vẫn náo nhiệt, mùi thơm vẫn tỏa ra khắp nơi. Mạc Phàm tới một quầy hàng cũ, gọi vài món như xiên cánh gà nướng lớn. Quầy hàng này có hương vị độc đáo, Mạc Phàm với quả đoán gặm. Khi còn đi học ở trường thì Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hay tới đây, xiên cánh gà lớn ngon tuyệt cú mèo. Đây là lần đầu tiên Mục Nô Kiều tới đây, ăn nhiều đồ ăn có dầu cùng cay sẽ dễ sinh bệnh. Mục Nô Kiều do dự không biết có nên ăn thanh đạm không. Nếm thử đi, đảm bảo cậu sẽ cảm thấy yêu thích, Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều chờ bớt nóng một tí rồi mới bắt đầu ăn. Không giống Mạc Phàm ăn chó, Mục Nô Kiều tách phần thịt, chia thịt rồi mới ăn. Rất khó để Mục Nô Kiều khó buông bỏ được phong cách của một quý cô. Hai, đáng tiếc là phố đông bị ngập, bên phố đông còn một tiệm bán tiểu long hà siêu ngon. Linh Linh dẫn tớ theo, sau khi hai người bọn tớ hoàn thành xong nhiệm vụ treo thưởng, đều hơn một nửa là tới đó để xóa, Mạc Phàm nói. Hóa ra cậu tiếc cái này, Mục Nô Kiều cười, còn tưởng Mạc Phàm thương xót cho phố đông, ngờ đâu lại là vì tiểu long hà. Người mà đi qua một nơi thì sẽ hoài niệm về nơi đó, hoài niệm vì nơi đó để lại cho bản thân một ấn tượng đẹp. Tiểu Viêm Cơ, lần sau con còn ăn cánh nướng trong lúc ba ba đang nói chuyện, ba ba sẽ đánh nát cái mông nhỏ của con, Mạc Phàm nói. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ kêu một tiếng bất mãn, cầm lấy cánh gà thơm ngon nhất ngồi ở trên bàn, cho Mạc Phàm thấy bóng lưng của tiểu bảo bảo đang giận hờn. Mục Nô Kiều cười không ngớt được, khá là quý Tiểu Viêm Cơ, cho nên xé cánh gà ra, Tiểu Viêm Cơ làm phản, tới ngồi gần Mục Nô Kiều. Tiểu Viêm Cơ chất xương gà lại thành đống làm gì thế? Mục Nô Kiều không hiểu, hỏi. Lánh lánh. Tiểu Viêm Cơ múa tay, nhè răng trợn mắt. Mục Nô Kiều cũng là cường nhân sủng ngữ cấp 10, dĩ nhiên là hiểu được cử chỉ của Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ cũng là một tiểu bảo bảo hiểu chuyện, ăn được cánh gà thơm ngon, những xương gà kia chẳng còn mùi vị gì, quyết định để lại cho lão lang thúc thúc. Lão lang thúc thúc thích nhất là gặm những cái này. Mặt Mạc Phàm đen lại. Lão lang là Phi Xuyên Ngai Lang, là huyết thống cao quý của Nam Cực, không phải một con chó. Huống hồ chỗ xương đó còn chưa nhét đủ kẽ răng của lão lang, cho lão lang một con trâu thì cũng nhét vừa. Mục Nô Kiều cười đẹp tới mức làm các cánh đàn ông trong quán đều nhìn. Mạc Phàm bị Tiểu Viêm Cơ chọc cho không còn biện pháp nào, không biết lão lang thấy Tiểu Viêm Cơ mang tới một đống xương trên đầu, tin chắc lão lang mà từ chối thì tiểu tổ tông sẽ tức giận. Không uống được mà còn uống nhiều như vậy, nhanh trở lại đây, thật là mất mặt, xấu hổ. Mà bên trong quán nhỏ, một thanh niên ăn mặc bảnh bao quát mắng một thanh niên say xỉn. Người này khoác vai thanh niên say xỉn ra ngoài, giao cho người khác. Vừa đi qua bàn Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm thì dừng lại, ánh mắt nhìn Mục Nô Kiều, khẽ cau mày. Tiểu Kiều, sao em lại ở chỗ này, còn ăn thứ này nữa? Ngữ khí người này nghiêm túc, nói, người này là ai, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ở trong tộc đi, đừng tiếp xúc với loại người vớ va vớ vẩn này. Anh, đây là bạn học của em, mong anh thu lại lời nói vừa rồi của mình, Mục Nô Kiều hơi tức giận. Bạn học thì làm sao, ai mà biết được bạn của em có ý đồ gì, Mục gia của chúng ta dễ vào quá nhỉ. Quên đi, lời nói với em mấy thứ này, anh dẫn thứ hỗn trướng này về lại tộc người này như đang nổi nóng, khoác thanh niên say xỉn đi. Mục Nô Kiều áy náy, không nghĩ tới gặp đại ca của mình ở đây. Xin lỗi, anh của tớ vẫn không coi ai ra gì, Mục Nô Kiều nói. Không sao, anh cậu nói không, tớ là người vớ vẩn mà, ha ha, Mạc Phàm nói. Làm sao đây? Ăn no, Mạc Phàm cảm thấy đi ngủ một giấc thoải mái. Lúc nữa còn phải chạy tới Phàm Tuyết Sơn, đáng lẽ là từ lúc về nước là phải qua đó ngay rồi. Nghe Liễu Như nói Mục Ninh Tuyết không ở Phàm Tuyết Sơn, cho nên mình cũng không vội tới đó. Mạc Phàm không coi Phàm Tuyết Sơn là nơi an cư, ở Ma Đô vẫn quen hơn, chạy tới đó vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì. Huống chi Ma Đô nhiều tài nguyên và nhân viên, Mục Ninh Tuyết quản lý gia tộc của mình, Mạc Phàm không cần thiết phải can thiệp vào. Mạc Phàm vẫn không tìm được hồn trùng hỏa hệ mới, Ma Đô thì không có thứ cần, chắc phải chạy qua Phàm Tuyết Sơn một chuyến. Triệu Mãn Duyên không thể xuất hiện được ở buổi đấu giá được, Mạc Phàm phải tự đi một mình. Nếu không thì với gia cảnh của Triệu Mãn Duyên, thì sẽ dễ dàng tìm ra cho mình một hồn trùng hỏa hệ tốt. Không có cái nào vừa ý cả, hơn nữa đều bị những người khác đẩy lên 800 triệu. So với hiệu quả cùng bạo quân hoang lôi thì không cùng một đẳng cấp. Mạc Phàm tham gia đấu giá, thở dài một hơi. có đấu giá hồn trùng hỏa hệ ở bên Mado, nhưng đều là nguyên tinh hợp thành hoặc những hồn trùng không có lĩnh vực, hoặc hiệu quả lĩnh vực rất bình thường. Mạc Phàm có thể mượn lĩnh vực của Tiểu Viêm Cơ, thứ đó hoàn toàn vô dụng. Mạc Phàm cần một hồn trùng hỏa hệ đặc biệt, đồng thời phù hợp với trạng thái hỏa hệ của mình. Hồn trùng hỏa hệ như vậy đúng là không dễ tìm. Sau khi nguy cơ 20.000 km đường ven biển xảy ra, tất cả linh trùng, hồn trùng đều tăng giá lên cao. Các thế gia, các thành phố lớn, các thế lực lớn đều điên cuồng chiêu mộ những pháp sư có thể chiến đấu với yêu ma. Những tài nguyên như này cũng biến thành những thứ nóng bỏng tay, Triệu Mãn Duyên nói. Cái gọi là đôn hoàng giác hỏa cũng không tệ lắm, hỏa diễm tinh khiết, uy lực gấp 5 lần lửa bình thường. Khi mang đôn hoàng giác hỏa, thì mỗi hỏa văn kết nối với đại tự hỏa chú thì sẽ thiêu đốt xung quanh nhanh chóng, hình thành hỏa diễm đả kích, Linh Linh nói. Đặc biệt thì đặc biệt thật đấy, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút tích lũy với anh. Anh có thiên địa kiếp viêm, còn có liệt hà chi hỏa, hai loại hỏa này mang tính thuần túy bạo lực, bao gồm cả hiện tại anh vẫn đang dùng mân viêm, cũng mang tới uy lực hỏa gấp 2,5 lần, rất thuần túy, Mạc Phàm nói. Cậu vẫn còn yêu thích bạo lực thuần túy à, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không phải, cảm thấy đẳng cấp của đôn hoàng giác hỏa còn thấp, nhưng giá đã lên tới 1 tỷ, Mạc Phàm nói. Nói thẳng ra là cậu không có tiền mua đi, Triệu Mãn Duyên. Nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giá hồn trùng cao một cách thái quá, Mạc Phàm hối hận lúc giá cả còn đang ổn định thì không đi xem hồn trùng tốt. Huống chi giờ kiếm tiền cũng không dễ, loại nhiệm vụ treo giải cách xù cũng hơn một của chính phủ, quân đội móc nối với nhau. Các nhiệm vụ treo giải tư nhân cũng đều lên tới chục triệu, Mạc Phàm muốn có 1 tỷ ngay bây giờ, thì phải chạy tới gãy chân làm nhiệm vụ treo thưởng mới gom đủ 1 tỷ. Tiền, Mạc Phàm không có, một người sáu hệ như mình đập bao nhiêu tiền cũng không đủ. Nói tới hỏa diễm thì tớ nhớ ra một chuyện, Triệu Mãn Duyên nói, hai người biết Đông Phương Thế Gia chứ? Biết, là hỏa thế gia, có tiếng, Mạc Phàm gật đầu. Bọn họ có mảnh đất tổ tiên để lại, tên là Kiệt Hỏa Động, mỗi khi con em trong gia tộc có tu vi thích hợp thì sẽ đưa vào đó thí luyện. Trong đó có không ít con cháu Đông Phương Thế Gia nhặt được linh chủng, hồn trùng hỏa hệ loại rất hiếm, Mạc Phàm, tớ thấy tu vi hỏa hệ cậu cao, những hồn trùng trên thị trường không mua nổi. Tớ cảm thấy cậu nên tới Kiệt Hỏa Động của Đông Phương Thế Gia một chuyến, may may kiếm được hồn trùng đẹp lòng vừa ý, Triệu Mãn Duyên nói. Còn có cả thánh địa như này. Mạc Phàm kinh ngạc, những thế gia lâu đời thì đều có thánh địa riêng của mình, đặc biệt là thế gia nguyên tố. Nếu không thì làm sao các thế gia lại mạnh về nguyên tố hơn người khác được, theo di truyền à? Triệu Mãn Duyên nói. Vậy chúng ta tìm Đông Phương Liệt thôi, tốt xấu gì cũng là bạn học, Mạc Phàm nói. Nhưng mà các thế gia nguyên tố này rất kiêng kỵ người khác bước vào, khi nào mà cậu lượn một vòng quanh Đông Phương Thế Gia, thu phục được em gái nào mông tròn, ngực lớn, eo mảnh khảnh thì Đông Phương Thế Gia sẽ mở cửa miễn phí cho cậu. Tớ mà là người như vậy à, Mạc Phàm tức giận, ít nhất thì mặt đẹp, thanh tú, thân hình mềm mại, hoạt. Ây, Linh Linh, những thứ này không thích hợp với trẻ em mau uống trà sữa trước đi. Đông Phương Liệt cũng ở Mado, làm Mạc Phàm bất ngờ là Đông Phương Liệt đang ở Mục Gia, nghe bảo là đang cầu hôn. Mạc Phàm cũng sửng sốt, cái tên Đông Phương Liệt lại tới Mục Gia cầu hôn. Mục Nô Kiều không nói việc này cho Minh biết. Người khác cầu hôn thì làm sao Mạc Phàm có thể nhờ người khác qua đó, trực tiếp đi qua đó, Đông Phương Liệt cũng mời cả mình. Đến Mục Gia thì Mạc Phàm mới biết Mục Nô Kiều có một người em họ, rất xuất chúng. Đông Phương Liệt cùng cô em họ của Mục Nô Kiều cũng đã tình đầu ý hợp. Lần cầu hôn này là của cô em họ, làm Mạc Phàm bị dọa cho giật mình. Mà nói nếu Đông Phương Liệt muốn cầu hôn Mục Nô Kiều, thì tại sao Mục Nô Kiều lại không nói với mình câu nào, lại còn nghe lời mình ở lại căn hộ. Đông Phương Liệt cũng biết Mục Nô Kiều là bạn cùng phòng với mình. Thứ không có tiền đồ, chỉ vì một đứa con gái mà thành ra bộ dạng này, một tiếng mắng quen thuộc phát ra từ phía sau vườn hoa. Mạc Phàm dừng bước lại, nhìn hướng vườn hoa, không phải đó là người hôm qua đã chửi mình sao, đang mắng một người thanh niên, mà người thanh niên đó cúi đầu chịu ủy khuất. Anh Mục Hoa, em đến Mục gia của anh chính là vì Mục Nô Hân, không phải anh với lão gia đã đồng ý vậy sao? Cho nên bao năm qua em mới làm trâu làm ngựa cho nhà anh, chỉ vì Đông Phương Liệt là tuyển thủ quốc phủ, cho nên thay thế, gả Mục Nô Hân cho cậu ta. Nhà anh coi em là thứ gì vậy? Thanh niên kia tức quá hóa giận. Mạc Phàm nhìn kỹ thì phát hiện thanh niên kia là người uống say xỉn ở quán nhỏ. Nghe Mục Nô Kiều nói thì thanh niên này tên Kỳ Sam, là tài tử đế đô. Lúc trước cũng được coi là cường giả giống Mục Ninh Tuyết, từng được đề cử vào quốc phủ nhưng không trúng cử. Mạc Phàm cảm thấy thực lực người này cũng rất mạnh. Trên người của thanh niên này tỏa ra khí tức không giống bình thường, nếu không có Mục Hoa vênh váo, hung hăng quá mức thì thanh niên này cũng thuộc vào loại khí độ bất phàm. Ngày hôm qua Mục Nô Kiều cũng nói thêm về người này, Mục Nô Kiều cũng coi trọng, là một cây cỏ bước ra từ trường học giống Mạc Phàm, dựa vào thực lực của mình là từng bước đặt chân tới đế đô, bước vào Mục gia, trí tuệ cùng lòng dũng cảm hơn người. Người này rất si mê Mục Nô Hân cũng xuất chúng như Mục Nô Kiều, người ta đồn thổi Mục gia có song diễm tuyệt sắc. Mục Nô Hân không phải là ma pháp sư, nhưng năng lực khống chế gia tộc cũng rất xuất sắc, bởi có Mục Nô Hân mà chiêu mộ được nhiều nhân tài, làm cho Mục gia lớn mạnh. Nếu Đông Phương Liệt đã khua chiêng múa trống tới Mục gia cầu hôn Mục Nô Kiều, cho thấy trưởng bối hai bên cũng đã đồng ý, Mục Nô Hân cũng không phản đối. Triệu Mãn Duyên mang một gọng kính lớn, nói nhỏ. Bước vào nơi ở của các thế gia, Triệu Mãn Duyên phải khiêm tốn một tí, miễn sao để cho những người trong thị tộc của mình nhận ra, Triệu Mãn Duyên không muốn hoàn toàn không nể mặt mũi với Triệu Hữu Càn. Đúng, chúng tôi đồng ý, nhưng cậu không giành lấy được trái tim của Mục Nô Hân, vậy chúng tôi phải làm thế nào? Mục Hoa nói. Cái gì Kỳ Sam vô cùng ngạc nhiên, anh đừng nói nhảm nữa, nhất định là anh cùng lão gia thấy kết giao với Đông Phương thế gia hợp hơn, cho nên mới ép Mục Nô Hân, Mục Nô Hân vẫn còn trong tộc, cho nên mới cố hết sức đồng ý. Mục Hoa nghe được câu này, cười gằn, nếu Mục Nô Kiều có chuyện như vậy thì cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Cậu cũng không phải không biết tính khí cùng thủ đoạn của Mục Nô Hân, nó làm cái gì thì cũng chỉ có lão gia mới ngăn cản được, trong tộc có biết bao người nghe theo nó, hôn nhân đại sự thì cũng do bản thân nó tự làm chủ. Không thể nào, anh không biết tôi cùng Mục Nô Hân. Không thể nào, tôi muốn đi hỏi em ấy, tôi phải đích thân hỏi em ấy. Tay chân Kỳ Sam luống cuống, từ ánh mắt có thể thấy được Kỳ Sam không tin lời Mục Hoa. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đưa mắt nhìn nhau, há miệng, không biết nói cái gì. Kỳ Sam chạy một mạch qua mấy cái sân, trực tiếp đến chỗ căn nhà nhỏ của Mục Nô Hân, căn nhà này theo lối kiến trúc cổ. Dưới nhà còn có một bể hoa sen, Kỳ Sam nhìn hoa sen, trên mặt cay đắng nhưng vẫn bước nhanh tới. Các trưởng lão Đông Phương Thế Gia cùng Mục Thức Thế Gia đang nói chuyện ở phòng khách, Đông Phương Liệt cũng đang đứng chờ, nhưng nhân vật chính là Mục Nô Hân thì còn trốn tránh, làm một ít quy củ cổ xưa. Kỳ Sam đứng ở nhà nhỏ, thấy Mục Nô Hân đang mặc cổ phục, được trang trí thêm một số phong cách hiện đại, không có điểm thừa nào, trông trang nhã, thanh lịch mà đẹp đến không có gì tả được. Kỳ Sam nhìn thấy Mục Nô Hân, cảm giác buồn bực cùng chất vấn lập tức biến mất. Tựa như chỉ cần đứng trước mặt Mục Nô Hân, thì tất cả tâm trạng của mình đều tan thành mây khói, bao gồm cả những nghi vấn cũng sẽ biến mất. Nói cho anh, làm sao mới để cho lão gia thay đổi chủ ý? Em không thể đến Đông Phương Thế Gia, càng không thể gả cho Đông Phương Liệt. Ngữ khí của Kỳ Sam mang mấy phần bất lực. Chuyện như vậy thì chính anh nên tự nghĩ mới phải. Ánh mắt của Mục Nô Hân bình tĩnh. Nhưng thật sự anh không biết làm cái gì. Từ lúc anh vào Mục gia, mỗi giây mỗi phút đều nỗ lực để cưới được em. Vậy mà giờ đã như thế này. Kỳ Sam nói, có chút vô lực trong câu nói ấy. Vậy thì học cách tiếp thu đi, Mục Nô Hân nói. Hai người đang nói chuyện thì dưới lầu có tiếng bước chân. Mục Nô Hân nhìn Kỳ Sam, nói tiếp, anh đi trước đi, giống như một người say như mấy ngày trước, uống một chén rượu, quên đi mọi thứ. Kỳ thực nếu quên được em rồi thì anh có thể bay cao hơn. Kỳ Sam ngẩn người đứng ở đó, cảm thấy thái độ này của Mục Nô Hân không phải như này, phải là thái độ buồn đau mới đúng. Kỳ Sam không thấy một tia tâm tình trong mắt Mục Nô Hân, bình thản, còn việc cầu hôn kia cũng đã biết từ lâu. Nô Hân, không phải để chị dẫn bạn học của chị tới chỗ em sao, vừa hay lần này cậu ấy ở đây. Âm thanh của Mục Nô Kiều truyền tới. Mục Nô Kiều dẫn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên lên lầu, thấy Kỳ Sam hồn bay phách tán, Mục Nô Kiều ngừng nói. Bọn chị quay lại sau. Mục Nô Kiều cũng đã đại khái biết được chuyện gì, áy náy nói. Không có gì đâu chị, kia có phải là đại công tử Bạch Gia Bạch Hồng Phi, vẫn luôn muốn được kết bạn với nhau, Mục Nô Hân nói. Mục Nô Hân nhìn Mạc Phàm, khẽ mỉm cười với Mạc Phàm, ánh mắt chứa đựng làn thu thủy, nhưng không quá mức. Làm Mạc Phàm không khỏi cảm thán, không hổ là song diễm của Mục gia, Mục Nô Hân cũng là một đại mỹ nữ, sức quyến rũ cũng khác Mục Nô Kiều. Há, đây không phải Bạch. Mục Nô Kiều đang muốn giải thích. Bỗng nhiên Kỳ Sam bước tới chỗ Mục Nô Hân một bước, nhìn Mạc Phàm chằm chằm, mở miệng nói, là do hắn là công tử Bạch gia, cho nên cô mới không có tâm tư nói chuyện với tôi sao? Hay nói tôi chỉ là một con chó bị mấy người tùy ý sai khiến, vứt cho một khúc xương là đuổi được. Bạch Hồng Phi, Đông Phương Liệt, hừ, trong mắt tôi thì những kẻ đạt được thành tựu, như bây giờ nhờ vào tài nguyên của đại thế gia, thì chẳng là cái thá gì cả, hai người chúng nó có dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của Kỳ Sam tôi đây. Mục Nô Hân cùng Mục Nô Kiều đều kinh ngạc, hai người không nghĩ Kỳ Sam sẽ nói những lời như vậy, trước đây Kỳ Sam làm gì cũng chú ý đúng mực. Mạc Phàm đứng ở một bên, lặng lặng nhìn. Tình huống của Kỳ Sam cũng tương tự với mình, nhưng không giống ở chỗ là mình lựa chọn đi con đường của chính mình, còn lựa chọn của hắn là bước vào thế gia. Cũng ôm lý tưởng cưới được vợ Bạch Phú Mỹ, thực tế thì Kỳ Sam cũng đã thành công, đó là bộc lộ tài năng giữa các con cháu thế gia. Anh nói gì nghiêm trọng vậy, về chuyện hôn nhân của mình, tôi tự có lựa chọn riêng của chính mình. Sự lựa chọn của cô chính là bối cảnh tốt hơn. Hay là nói từ lúc đầu cô đã không để người như tôi vào trong mắt. những tình cảm ẩn ý, những sự quan tâm, những thứ cuộc chuyện đầu gối trường đàm của cô đều chỉ như là làm cho người ta cam tâm tình nguyện làm việc cho cô. Kỳ Sam nổi ngọn lửa tức giận. Anh nói quá mức ác liệt, miêu tả tôi thành một người phụ nữ có tâm kế. Nếu điều đó làm anh bớt đau được một chút, vậy anh có thể tiếp tục nói. Tôi sẽ nghe, không phản bác lại, tôi cũng có tiêu chuẩn chọn người. Đối với tôi thì sức hấp dẫn chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Những thành tựu của người đó có được mới khiến tôi thực sự trân trọng cùng mê hoặc. Nói về phương diện này thì anh không thua bọn họ, nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ mục Nô Hân, cũng không lúng túng vì có người ngoài ở đây, nói một cách thẳng thắn. Nói cách khác thì người cầu hôn hôm nay không phải tuyển thủ thay thế bổ sung tham gia học phủ chi tranh Đông Phương Liệt, là một người có danh vọng cao hơn thì cô cũng sẽ chọn hắn ư? Kỳ Sam khó có thể tin được, chất vấn. Đúng, nếu như anh có thể làm được như đệ nhất học phủ chi tranh Mạc Phàm đây, cũng giống như anh muốn kết hôn với tôi, vậy thì tôi sẽ xuống phòng khách, nói với trưởng lão Đông Phương Thế Gia là tôi có lựa chọn tốt hơn Mục Nô Hân, nói thẳng. Mục Nô Kiều nghe xong, miệng nhỏ há to, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng hơi choáng váng, vãi luôn, nằm im cũng trúng thương sao, mà không biết tại sao trúng một thương này lại đặc biệt sảng khoái đến vậy. Triệu Mãn Duyên đứng ở một bên, cứ việc cảm thấy cười không thích hợp trong bầu không khí này, nhưng mà không nhịn được cho nên đành ho to vài tiếng. Cái kia, Nô Hân, em đừng nói như vậy. Mục Nô Kiều cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng nói. Em nói thật, em chỉ hy vọng Kỳ Sam cứng đầu hiểu được, anh ta có thể yêu được cô gái sinh ra trong nhung lụa từ nhỏ. Mà chị em mình quen sống trong nhung lụa cũng có quyền chọn người đàn ông xuất sắc, tốt hơn. Giả như những thứ này đều là ghê tởm, thì em tình nguyện là một cô gái ghê tởm. Mục Nô Hân nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lời nói này không thể nghi ngờ được là tạo thành đả kích chí mạng đối với Kỳ Sam. Kỳ Sam cũng biết là mình không có cơ hội. Kỳ Sam hồn bay phách tán đi xuống lầu. Mạc Phàm nhìn bóng lưng Kỳ Sam, nghĩ trong lòng khi còn là thiếu niên cũng giống với Kỳ Sam. Kỳ thực Mục Nô Hân cũng giống Mục Nô Kiều, vào tình thế như vậy, thứ hấp dẫn bọn họ chân chính không hẳn là người sức quyến rũ, mà còn nhắc tới bối cảnh, thành tựu, còn mang lại sự thay đổi cho bọn họ. Nếu như ở bên nhau mà cuộc sống không khác gì khi ở một mình, vậy thì kết hợp còn ý nghĩa gì đâu. Hai người họ trước sau đều đối mặt với gia tộc, tại sao người khác yêu cầu họ phải bỏ tất cả người thân vì mình được? Đương nhiên Mạc Phàm yêu Mục Ninh Tuyết, vì Mục Ninh Tuyết đều lạnh lùng với những người khác. Mục Nô Hân thì ngược lại. Mục Nô Hân đã quen với việc toát ra ngụ ý với những người mà mình thưởng thức. Bao gồm như lúc Mục Nô Kiều giới thiệu Mạc Phàm là Bạch Hồng Phi, ánh mắt Mục Nô Hân hoàn toàn khác với vẻ lịch sự lễ phép thường ngày của Mục Nô Kiều. Phụ nữ mà, đúng là sinh vật vô cùng phức tạp. Xin lỗi vì đã để cho hai người thấy cảnh tượng như vậy, Mục Nô Hân nói. Không có gì phải xin lỗi cả, chúng tôi đến đây để xem trò vui, đúng rồi, tôi là... Mạc Phàm định giới thiệu lại một lần nữa. Mục Nô Kiều ở bên cạnh nhéo một cái, đau đến mức làm Mạc Phàm nín thở. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Mục Nô Kiều ở phía sau, Mục Nô Kiều trừng mắt, nói đủ cho hai người nghe thấy, bây giờ cậu chính là Bạch Hồng Phi. Mạc Phàm cười khổ, tại sao mình phải giả làm tên nhóc thôi đó? Tôi là Triệu Tiểu Thiên, là bạn của Bạch Hồng Phi, cũng là đồng học của Đông Phương Liệt, hôm nay vốn tới tìm cậu ta cũng mời chúng tôi lại đây, đồng thời cũng chứng giám đại sự của hai người Triệu Mãn Duyên là người tỉnh trải. Chuyện gì cũng đã gặp qua, nhanh chóng giới thiệu. Mục Nô Kiều thấy Triệu Mãn Duyên nhanh như vậy đã nhập vai vào vở kịch, không khỏi cảm thấy buồn cười, không hổ là bạn xấu của Mạc Phàm. Vậy thì cực kỳ hoan nghênh, các trưởng bối đều ở đại sảnh, hai người ở đây trò chuyện cùng chị tôi, chờ bọn họ đàm luận xong thì chúng ta qua đó. Mọi người muốn uống cà phê hay trà? Mục Nô Hân nói, cà phê, trà. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên liếc nhìn nhau, cả hai đều không có ý nhường nhau. Mục Nô Hân cười, âm thanh nhẹ nhàng cùng quyến rũ, vậy để tôi làm cả hai. Làm phiền rồi. Mục Nô Hân vào trong phòng, chỉ còn lại ba người Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Triệu Mãn Duyên. Sau một lúc thì Triệu Mãn Duyên cười lớn, tay vỗ vào bàn, cảm giác cười muốn đến gầm bàn. Đến đây một chuyện, lại có vợ nhặt, Kiều Kiều, biết trước thì nhận lời mời để tới sớm hơn rồi. Được ngồi trong nhà của Mục gia sớm một chút, Mạc Phàm nâng lông mày lên, nở nụ cười xấu xa. Em ấy chỉ so sánh thôi. Cậu đừng tưởng là thật, Mục Nô Kiều tức giận. Tớ thấy không phải vậy đâu, Mạc Phàm, nếu không cậu chờ một lúc nữa em ấy đi ra, rồi nói thẳng ra, để xem lúc đó Đông Phương Liệt sẽ có dáng vẻ ra sao. Triệu Mãn Duyên cười sặc. Cậu dám? Mục Nô Kiều hung thần ác sát, nói. Tớ không có hứng thú với Mục Nô Hân, tớ cũng chả biết thái độ mặt khác của Mục gia như nào, nhưng mà nếu là vậy thì tớ có thể đến nói chuyện một chút, Mạc Phàm nói. Ai đó sẽ đá cậu ra khỏi cửa, Mục Nô Kiều nói. Vãi, tới đây vô trung hình trung đớp phải cầu lương của hai cậu. Triệu Mãn Duyên vỗ trán mình một cái, sắc mặt khó coi cực kỳ. Mục Nô Kiều không dám trả lời, vẻ mặt không mấy dễ chịu, vừa vặn Mục Nô Hân đi ra, pha trà với cà phê cho Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không tốn quá nhiều thời gian. Chị cậu vẫn khỏe chứ? Mục Nô Hân nói. Há, vẫn khỏe, Mạc Phàm trả lời qua loa. Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh nhắc nhở Mạc Phàm, chị của Bạch Hồng Phi là Bạch Đình Đình. Bạch Đình Đình ra nước ngoài cũng đã được một thời gian dài, Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm mấy năm nay chưa có gặp mặt qua. Mạc Phàm nhận ra Bạch Hồng Phi là em trai của Bạch Đình Đình. Đúng rồi, cũng không có gì. Bạch Hồng Phi vẫn luôn ham muốn một hồn trùng hỏa hệ thích hợp. Nô Hân, hồi trước có nghe nói Lý Hy cùng những người khác của Côn Lôn, Thái Dưỡng Lĩnh tìm thấy được hỏa mạch phải không? Có khai thác được hồn trùng hỏa hệ nào từ đó không? Mục Nô Kiều nhớ tới chuyện này, hỏi ngay lập tức. Mục Nô Hân nắm giữ chuyện làm ăn trong gia tộc, chuyện như vậy cũng phải qua tay của Mục Nô Hân. Núi Côn Lôn, gia tộc của mấy người làm ăn chưa đủ xa à? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục thị cùng Triệu gia gần như độc chiếm các nguồn tài nguyên khan hiếm, hoặc không thể thiếu ở phía đông. Những tiểu thế gia như chúng tôi chỉ có thể đào ra những con đường mới, những con rừng này để ở những nơi nguy hiểm. Chuyện hỏa mạch ở núi Côn Lôn Thái Dương Lĩnh cũng không phải chuyện làm ăn cơ mật, xác thực đều thuộc về Mục gia chúng tôi, nhưng thực tế thì vẫn chưa được khởi công. Mục Nô Hân nói. Vẫn chưa bắt tay. Bây giờ là thời kỳ cần linh chủng, hồn chủng nhất, hẳn là phải đẩy nhanh tiến độ khai thác hỏa mạch ở Thái Dương Lĩnh mới đúng chứ. Làm sao mà đã trải qua một thời gian dài mà vẫn chưa có tiến triển gì? Mục Nô Kiều không hiểu, hỏi. Núi Côn Lôn Thái Dương Lĩnh là sự lựa chọn tốt nhất có thể thay đổi chuỗi kinh tế của Mục gia. Mục Nô Kiều không nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia tộc, nhưng có nghe về một chút về tình hình hiện tại của gia tộc. Mực nước biển dâng lên khiến nhiều cơ sở ngành hàng hải ở Đông Hải không có chuyện làm ăn. Các đại thế gia trong nước đều rơi vào hoàn cảnh quẫn bách. Trong mấy tháng qua suy yếu, vừa qua có quá nhiều thế gia phải bán đất, phá sản. Mục gia bọn họ cũng cố gắng mở ra con đường mới, hỏa mạch núi Côn Lôn, Thái Dương Lĩnh có khả năng làm động lực giảm bớt nguy cơ lần này. Mục gia vẫn còn duy trì hợp tác với quân đội, chỉ cần Mục gia có thể cung cấp được lượng lớn tài nguyên hỏa hệ, thì Mục gia có thể thoát khỏi được hoàn cảnh này sớm hơn các thế gia khác, thậm chí còn trở thành thế gia long đầu lão đại. Không hề tiến triển, điều này là Mục Nô Kiều khó mà tin được. Có phải là đã gặp vấn đề gì không? Mục Nô Kiều hỏi. Kỳ ngộ lớn như vậy mà không có khởi công. Lời giải thích duy nhất là núi Côn Du, Thái Dương Lĩnh còn khó triển khai hơn so với tưởng tượng. Mục Nô Hân gật đầu. Mục Nô Kiều trầm tư một lúc lại nhìn mái hiên đại sảnh, đột nhiên hiểu được gì đó, thấp giọng nói, đây chính là nguyên nhân mà em chọn Đông Phương Thế Gia. Chị, ngữ khí Mục Nô Hân tăng lên một chút. Lúc này Mục Nô Kiều mới ý thức được vẫn còn người ngoài, chuyện này không tiện nói ra, đặc biệt là Mạc Phàm trong thân phận của Bạch Hồng Phi, Bạch Gia to lớn chính là một trong những đối thủ cạnh tranh của Mục Gia ở Ma Đô. Tôi không can thiệp vào chuyện làm ăn của gia tộc, hai người không cần phải kiêng kỵ tôi làm gì cả. Bây giờ tôi chỉ một lòng hướng tới tu luyện thôi. Mạc Phàm cũng thông minh, nảy ra được một lời giải thích. Mạc Phàm cũng biết qua tính khí của Bạch Hồng Phi, cậu ta một lòng cầu ma pháp, không quan tâm tới gia tộc phức tạp. Em sống cùng với Đông Phương Liệt cũng tốt, anh ta cũng là người chuyên tâm vào tu luyện, mà em lại thiên về chuyện làm ăn trong gia tộc. Em cảm thấy hai người chúng em cũng rất hợp. Mục Nô Hân nói. Tôi cảm thấy cậu ta không thích lắm chuyện sử dụng tới đầu óc, Mạc Phàm bồi thêm một câu. Mục Nô Hân nở nụ cười, nói, chuyện này không tốt lắm, tôi là một người hung hăng, anh ta không thích dùng tới đầu óc, vậy nhiều chuyện sẽ tới tay tôi rồi. Mạc Phàm há mồm, không nghĩ tới Mục Nô Hân là một người thẳng thắn, thú nhận việc Mục Nô Hân dùng Đông Phương Liệt để khống chế Đông Phương Thế Gia. Có thể nói mấy người đang gặp vấn đề gì cho tôi nghe được không? Mạc Phàm hỏi, núi Côn Lôn Thái Dương Lĩnh xuất hiện hỏa mạch này đủ làm cho một đại thể gia ở Ma Đô trở nên thịnh vượng. Hỏa mạch này chính là hỏa chi thánh địa, bổ sung cho mình một hồn trùng còn thiếu. Tin là bên trong hỏa mạch chưa được khai khẩn, có cơ hội rất lớn là mình sẽ tìm được hồn trùng phù hợp. Lúc Mạc Phàm ở Pa Thơ Nan Thần Miếu cũng đã đọc sách qua, cũng hiểu rõ một số hồn nguyên chi hỏa trong thiên nhiên sinh ra hồn trùng, như một đứa trẻ, có thể tiến hành điêu khắc, uy lực, lĩnh vực tạo ra, diễn sinh như nào, tất cả đều có thể định hình trước khi tiếp xúc với môi trường xung quanh, không khí ngoài. Loại hồn trùng chưa được định hình này được gọi là hồn trùng nguyên thủy. Mạc Phàm sử dụng Vân Viêm cũng đã lâu, không phải Mạc Phàm thiếu tiền, tiền lúc nào cũng có, không phải không có thời gian tìm hồn trùng, mà có tiểu viêm cơ, tồn tại thì cũng khiến hồn trùng mà Mạc Phàm cần cũng trở nên đặc biệt hơn. Đầu tiên là Mạc Phàm đối với tiểu viêm cơ có thể tiếp nhận được, trước đây chỉ cần cảm thụ thiên địa kiếp viêm là được, hiện tại thì tâm tình liệt hà chi hỏa cũng thông cảm, điều gì sẽ xảy ra nếu nó là hỏa diễm chó đẻ, hai đại hồn hỏa đều bất mãn với nó, Mạc Phàm không thể điều động được một cách hoàn hảo. Thì còn cần dùng làm gì? Thứ hai, hồn trùng hỏa hệ phải tốt, thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa đều là thừa hồn phát hỏa loại tốt nhất, nếu mua một cái có thấp hơn 1-2 đẳng cấp cũng chả có ích gì. cả thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa điều, giúp mình tăng cao lực khống chế hỏa diễm, điều này làm cho hỏa diễm của mình có sự biến hóa khác nhau. Hồn trùng hỏa hệ tốt nhất thì ít, đã thế lại còn đắt vô cùng, loại hồn trùng thỏa mãn thứ trên thì vô cùng khó tìm được, vì lẽ đó mà Mạc Phàm cân nhắc tới việc tìm hồn trùng nguyên thủy. Đáng tiếc là loại hồn trùng nguyên thủy chỉ xuất hiện ở nơi có hỏa mạch còn hiếm hơn so với ma sơn hỏa diễm ở sa mạc, không có mạng lưới tình báo lớn thì không thể tìm ra được. Làm Mạc Phàm bất ngờ là lần này tìm tới Đông Phương Liệt, gặp Đông Phương Thế Gia cùng Mục Gia bắt tay chuẩn bị khai thác một hỏa mạch to lớn. Bên trong hỏa mạch nhất định là có hồn trùng nguyên thủy, trước tiên là dung hợp hồn trùng nguyên thủy vào linh hồn mình, sau đó để thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa định hình, tin rằng sẽ sinh ra lĩnh vực hiệu quả, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Mà loại hồn trùng này là loại hồn trùng mà Mạc Phàm thực sự muốn. Mục Nô Hân vừa muốn nói chi tiết thì có người ở dưới lầu bảo đến đại sảnh. Mục Nô Hân nghĩ đến là muốn thảo luận về vấn đề này. Nếu Bạch công tử có hứng thú, vậy thì đi theo tôi là sẽ hiểu thôi. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên đi theo Mục Nô Hân cùng Mục Nô Kiều tới đại sảnh. Triệu Mãn Duyên đi đằng sau, kéo Mạc Phàm về phía sau một chút, nói đủ để hai người có thể nghe thấy. Mục Nô Hân đúng là người quyết đoán. Nếu là các nữ thương nhân khác thì sẽ giấu kín, sẽ không cho người khác vào thương nghị quan trọng khác đâu. Em ấy thẳng thắn với cậu thì vô hình chung sẽ hình thành nên sự tin tưởng. Sau này cậu muốn nhờ vào cái gì thì tiềm thức sẽ lựa chọn em ấy. Còn có như vậy nữa. Mạc Phàm kinh ngạc. Đại ca à, đây là quan hệ của các đại thế gia trong nước khi xảy ra tân cách cục. Bất kỳ thương nghị gì đều là cơ mật. Mục Nô Kiều biết hai chúng ta không nhòm ngó thứ này. Mục Nô Hân vẫn cảnh giác cho rằng chúng ta là con cháu thế gia. Thẳng thắn như vậy không có nghĩa là em ấy ngu dốt, mà hiểu cách làm sao để giữ, để giao tiếp với Bạch công tử như cậu Triệu Mãn Duyên nói. Tớ không hiểu những thứ vòng vo như này, Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều cùng Mục Nô Hân cùng tới, sắc đẹp của hai người họ như làn gió mới cho đại sảnh rộng lớn, làm cho những quý ông trước đó trưng ra con mắt buồn ngủ lập tức có thần thái, lập tức để lộ ra khí phách của mình, đều nói chuyện một cách không có tự chủ. Sao lại là hai người? Nha, không sao, ngồi trước đi. Đông Phương Liệt thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên, có hơi bất ngờ. Hai đại thế gia đang bàn luận chuyện quan trọng ở đại sảnh này, những vị khách khác thì thưởng thức trà cùng bánh ngọt ở nơi khác, Đông Phương Liệt không nghĩ hai người họ lại tới đây. Đông Phương Liệt biết Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm không được tính là con cháu thế gia, bọn họ nghe xong cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu cả. Chúc mừng nha bạn học, tớ đề cử cho cậu thứ này, nó được gọi là yêu hạnh phúc lẻ loi. Tin rằng sắp tới hai người sẽ bận bịu bôn ba chuyện thế gia nhiều hơn, vì thế sẽ không tính tới chuyện nối dõi tông đường, vì thế vật này chắc chắn được. Chỉ có 0,1mm, mỏng như không có gì, để cho cậu được trải nghiệm cái gì mà chim đầu diều không mang lại sảng khoái. Triệu Mãn Duyên tới chỗ Đông Phương Liệt một cách hèn mọn, hạ giọng, nói. Đông Phương Liệt phản ứng lại hơi chậm, sau đó mới trợn to hai mắt, khuôn mặt chính khí đắc đạo, nói, có thứ tốt như này ư. Lão Triệu, tổ tiên nhà cậu bán cái này, chẳng trách lại kinh doanh lớn như thế, lần trước cậu cũng đề cử cho tớ cái này. Mạc Phàm nói, khà khà. Trong khi ba người đang bàn luận những sự việc phóng đãng, thì những người có chòm râu của thế hệ trước lại thảo luận với khuôn mặt ủ rũ. Đông Phương Mạch là đại biểu lần này, liếc nhìn Mục Nô Hân, nói, việc hôn nhân thì chúng tôi rất tình nguyện, cháu trai của tôi ái mộ Mục Nô Hân không ngớt. Tôi tin là Đông Phương Liệt sẽ làm tốt trách nhiệm của một người chồng, chỉ là chúng tôi cũng không từ chối, chúng tôi cũng đã cho người tới hỏa mạch mà các vị nói tới. Nếu để tôi tới thì khí tức pháp sư siêu giai sẽ làm kinh động, tới vị bá chủ kia ở Thái Dương Lĩnh, nếu phái những pháp sư dưới siêu giai, thì bọn họ không chịu được sức nóng cửu tử nhất sinh kia. Hai, nếu là năm ngoái, phía đông chưa bị thất thủ, chúng tôi còn có hy vọng nhờ một số cao thủ liên thủ đánh đuổi bá chủ, ở Thái Dưỡng Lĩnh, bây giờ thì không thể mời được những cao thủ nữa rồi. Mục lão gia Mục Thiện nói. Hay là giao cho cháu đi, kỳ thực cháu vẫn luôn muốn tặng Mục Nô Hân một phần quà, lấy chuyện này. Đông Phương Liệt nói mê sảng gì đó, một trưởng bối Đông Phương, thế ra khiển trách nặng nề. Làm sao bọn họ để người thừa kế gia tộc tới nơi cửu tử nhất sinh đó được? Nhiệt độ ở hỏa mạch đạt tới uy lực ma pháp siêu giai, cho dù có thể đi theo rìa bên ngoài xuống dưới đáy, thì nhiệt độ ở đó thì cũng vượt qua sự chịu đựng của pháp sư hỏa hệ có hồn trùng cao cấp. Đề nghị trước đó của mấy người là để một ít pháp sư triệu hoán sinh vật hỏa hệ làm. Có những việc mà triệu hoán thú cũng không thể làm. Huống chi là chúng tôi có thăm dò qua, phía dưới có một sinh linh chi hỏa, chúng nó khó đối phó cực kỳ, dù sao cũng phải có một đội ngũ cao giai. Đông Phương Mạch nói. Vậy thì để một pháp sư triệu hoán hệ có triệu hoán thú hỏa hệ đi xuống trước đi, đem quyển trục không gian đặt ở đó, sau đó lại nhờ ma pháp không gian trận để xuống. Tiêu diệt hết những sinh linh chi hỏa, sau đó đập vỡ sắc hỏa thạch ngăn con đường khai quật của chúng ta. Mục Hoa nói. Tỷ lệ thành công vẫn không cao, những khế ước thú của pháp sư triệu hoán hệ còn không sống được. huống chi quyển trục không gian vẫn luôn khan hiếm, truyền tống đoàn người xuống địa ngục, người sống sót trở về cũng không quá lớn. Nếu không đập được xác hỏa thạch thì người vào đó chẳng khác nào là chết trong đó cả. Mục Nô Hân nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chúng ta chịu trách nhiệm chi tiền để chiêu mộ một ít thợ săn, một ít pháp sư, không tin là không có ai chịu làm. Mục Hoa nói, em hy vọng có thể thăm dò cẩn thận hơn một ít, dù sao thì kế hoạch này cũng chỉ là lời nói. Bên dưới xảy ra cái gì khó mà nói được, tiền thì chúng ta có thể chi, sợ là sợ phía dưới còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của chúng ta, làm cho bọn họ mất mạng. Mục Nô Hân nói, còn tốt hơn là chờ đợi, muốn chờ thì phải đến khi nào. Chu gia đã dục dịch rồi, Mục thị thì chiếm đoạt tiểu tộc một cách trắng trợn, Đại Lê thế gia nho nhỏ đều muốn cưỡi trên cổ chúng ta. Nếu còn chờ thì hai nhà chúng ta sẽ phải tới nơi xa hơn, từ từ diệt vong. Ngữ khí Mục Hoa tăng lên. Người của hai bên đều trầm mặc, bây giờ bọn họ đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn, núi Côn Lôn Thái Dương lĩnh là cơ hội tốt nhất của bọn họ. Tài nguyên hỏa hệ mãi mãi là thứ được hoan nghênh nhất, không tràn lan như thổ hệ cùng phong hệ, hỏa hệ thì vẫn mãi cung không đủ cầu. Bởi vậy núi Côn Lôn có thể giúp bọn họ thoát khỏi cảnh khốn khó, mà còn thoát ra được cảnh hỗn loạn. Lúc sinh tử thì ai mà quan tâm những người đi xuống có sống hay không, cho tiền thì họ sẽ biết mức độ nguy hiểm, ai muốn đi thì đi, không đi thì bọn họ tăng giá cao lên. Chúng ta đã ra giá quá cao rồi, mà những thợ săn với những pháp sư không ngu, bao nhiêu tiền cũng không đồng ý đi. Một người đàn ông 30 tuổi nói. Làm sao lại không có ai được, có phải đã có người nào đó tiết lộ gì không? Mục Hoa tức giận, lúc treo giải đã cố ý giấu đi một vài thứ. Theo lý thuyết thì phải có người động tâm mới đúng. Anh, là em yêu cầu người chiêu mộ ghi chi tiết tình hình. Dựa theo như lời anh nói thì chúng ta không đúng. Sau này những gia đình người gặp rủi ro tìm đến, chúng ta không còn mặt mũi đối diện. Mục Nô Hân nói. Cái gì cũng làm tốt chủ trương, cái gì cũng làm tốt chủ trương. Lẽ nào em muốn cả gia tộc phải hít gió Tây Bắc? Mục Hoa phẫn nộ, nói với Mục Nô Hân. Mọi người lại rơi vào trầm mặc, qua hồi lâu cũng không có người của Đông Phương thế gia lên tiếng. Bọn họ cũng có vài phần xấu hổ. Hỏa mạch kia còn nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của bọn họ, cho dù được xưng là hỏa thế gia cũng khó mà giải quyết được. Mặc dù bọn họ có thể làm tốt công việc khai thác tiếp theo, nhưng nếu không thể mở ra đường hầm thì mọi thứ cũng chẳng là gì cả. Thực sự chờ không được, chúng ta chỉ có thể lựa chọn con cháu thế gia. Hai nhà chúng ta sẽ lập kế hoạch và công bố, ngoại trừ người thừa kế thì các con cháu thế gia khác có thể đến chỗ tôi báo danh. Cứ là người tới báo danh, thành công hay thất bại, thì chúng ta vẫn sẽ lo cho người nhà của họ một số tiền lớn. Thành công thì trực tiếp tăng cấp trở thành thành viên của gia tộc và hưởng đãi ngộ của nguyên lão. Mục Thiện nói. Liều mạng hay không liều mạng, bọn họ không thể chờ đợi mãi như vậy được. Người ngoài không lo được thì phải phái người của mình. Mục Nô Hân cũng đồng ý cách này. Cũng chỉ biết như vậy thôi, Hải Đông Phương Mạch nói. Sau khi hai bên thương thảo thì quyết định hy sinh người trong tộc của mình. Cũng không thể nói là hy sinh, tất cả đều tự nguyện. Người trong tộc cũng biết mức độ nguy hiểm trong lần khai thác này. Bọn họ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó. Gia tộc cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, mà không muốn mạo hiểm tính mạng thì bọn họ cũng không cưỡng cầu. Tôi đi đúng lúc này có một âm thanh truyền tới. Mọi người quay đầu lại xem là con cháu nào dũng cảm, phải biết có thể tiến vào đại sảnh thương nghị, thì hơn một nửa đều là con cháu đích tôn, trong đó cũng không thiếu một ít người nắm quyền thừa kế. Kỳ Sam, Mục Hoa ngạc nhiên nhìn người thanh niên này. Đương nhiên là người của Mục gia nhận ra Kỳ Sam, thực lực của Kỳ Sam tốt để vào bên trong. Nhưng mà những người có thực lực như này rất ít làm những việc tự tìm đường chết. Kỳ Sam, cậu suy nghĩ kỹ càng chưa? Mục Thiện hỏi. Thành công thì tôi sẽ có được thân phận như một người trong tộc, đúng không? Kỳ Sam hỏi. Phải. Mục Thiện gật đầu. Mọi người ở trong tộc coi trọng tôi, nhưng tôi không cần coi trọng, mà tôi cần quyền được nói. Kỳ Sam nhìn Mục Nô Hân, dáng vẻ bây giờ không giống với dáng vẻ bực bội trước đó. Mục Nô Hân vẫn im lặng, biết là những lời nói kia đả kích tới Kỳ Sam. Nhưng Kỳ Sam lựa chọn như vậy làm Mục Nô Hân giật mình. Hay là không có ràng buộc bởi mình thì Kỳ Sam có thể bay cao hơn. Có lời cậu nói, tin rằng sẽ có rất nhiều người trong tộc muốn gia nhập. Mục Thiên rất vui mừng, nói. Kỳ Sam nhìn Đông Phương Liệt cũng biết đây là tình địch của mình. Vừa nghĩ tới Kỳ Sam làm người đảm đương trọng trách trước, trong lòng không mấy vui vẻ. Cái kia, tôi có thể đi không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Hừ, không phải tam giáo cửu lưu chúng tôi đều muốn. Trước tiên có thư tốt nghiệp Minh Châu học phủ rồi hẵng nói. Mục Hoa nhận ra Mạc Phàm là người bạn học vớ va vớ vẩn của Mục Nô Kiều, không vui nói. Anh à, anh chưa học qua cách tiếp khách sao? Mục Nô Kiều rất bất mãn, nói. Khi nào tới phiên em dạy anh hả? Thân là một tuyển thủ quốc phủ mà còn chưa đóng góp được cái gì cho gia tộc. Để em như này cũng không muốn, để em như kia cũng không được. Tính khí Mục Hoa cực kỳ táo bạo, nói. Anh Mục Hoa, cậu ta không phải tam giáo cửu lưu gì cả. Cậu ta là Mạc Phàm, đệ nhất học phủ chi tranh. Mạc Phàm Đông Phương Liệt nói. Vừa nói xong câu này thì mọi người đều hướng về đây, Kỳ Sam nhìn Mạc Phàm, cũng không thể tin được cùng kinh ngạc. Mục Nô Hân cũng kinh ngạc há miệng nhỏ ra, ánh mắt nhìn Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều nói nhỏ cái gì đó, trên mặt Mục Nô Hân lại hồng hào, lại xem Mạc Phàm, trong mắt có mấy phần ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Mạc Phàm. Thật sự sao, thật là một sự trùng hợp mà Mục Nô Hân cảm thấy hơi xấu hổ, lúc đó tâm tình không được ổn định, nói ra sự so sánh cực đoan. Nào có biết ngay cả chị Mục Nô Kiều là người ở trong cuộc mà, cũng không nói rõ ràng, hại bản thân mình cứ tưởng đó là Bạch Hồng Phi. Cậu chính là Mạc Phàm. Mục Thiện cùng Đông Phương Mạch hỏi cùng lúc. Đúng vậy, vốn là định tới đây chúc phúc, không nghĩ tới được nghe những chuyện này của mấy người. Tôi là một ma pháp sư chủ tu hỏa hệ, nay đang thiếu một hồn trùng nguyên thủy, mà nghe mấy người nói tới hỏa mạch, ắt là khả thi lớn là có hồn trùng nguyên thủy, cho nên muốn đi vào thử một chuyến, Mạc Phàm nói. Mục Hoa, xin lỗi Mạc Phàm ngay, lần sau không được ăn nói lỗ mãng như thế nữa, Mục Thiện nói. Mục Hoa tức giận nổi gân xanh đến nỗi đều có thể thấy được, nhưng không dám cãi lời Mục Thiện. Không có gì tốt hơn là cố hết sức xin lỗi, sau đó trừng mắt dữ tợn nhìn Mục Nô Kiều, giống như đem hết oan ức của mình lên đầu Mục Nô Kiều. Bất kể nói thế nào thì Mạc Phàm cũng là người ngoài, đây là việc của thế gia chúng ta, Phàm Tuyết Sơn của cậu ta không thể tham gia sau khi Mục Hoa xin lỗi xong thì vẫn nói mấy câu lỗ mãng như vậy. Thực lực tôi như nào thì hẳn mấy người đều biết, hơn nữa tôi có khế ước thú viêm cơ, giả như mấy người đồng ý cho tôi gia nhập, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Nếu như không hy vọng tôi gia nhập, vậy việc thương thảo hôm nay của mấy người tôi sẽ không truyền ra ngoài nửa câu, Mạc Phàm nói thẳng. Ý của cậu là gì? Chia một chén canh sao? Mục Hoa tức giận nói. Mục Hoa, bình tĩnh lại, Mục Thiện lại khiển trách một lần nữa. Mục Nô Hân do dự một lúc, ánh mắt mang theo sự dò hỏi về phía Đông Phương Liệt. Trong lòng Đông Phương Liệt vui vẻ, vợ chưa cưới của mình nhanh như thế đã nghe theo quyết định của mình. Nếu là do Đông Phương Liệt mời Mạc Phàm tới được, thì Đông Phương Liệt tin vào năng lực của Mạc Phàm. Nói với Đông Phương Mạch, đại bá, Mạc Phàm là bạn học cùng hệ với cháu, chúng cháu cũng dốc sức ở quốc phủ, thực lực của Mạc Phàm cháu cũng biết rõ. Muốn nói tới ứng cử viên thì cháu nghĩ không ai thích hợp hơn Mạc Phàm. Huống hồ Phàm Tuyết Sơn cũng sắp trở thành nội thành quan trọng của thành phố Phi Điểu ở Bắc Bộ, nơi đó có thể thành một nơi để ra tay, chúng ta không cần thiết dựa vào quân đội, vì lẽ đó hợp tác với bọn họ cũng không tính là xấu gì cả. Nghe Đông Phương Liệt nói thế là Mạc Phàm cũng sửng sốt. Chuyện này là Mạc Phàm tự quyết định, không có liên quan gì nhiều tới Phàm Tuyết Sơn. Mà Đông Phương Liệt lôi Phàm Tuyết Sơn vào, hơn nữa lại còn rất tình nguyện, việc này ngoài dự liệu của Mạc Phàm. Tôi cảm thấy có thể ngồi xuống nói chuyện được, Mục Nô Hân nói. Ý của tôi không phức tạp như vậy. Mạc Phàm vừa muốn giải thích thì Triệu Mãn Duyên ở bên cạnh ngăn cản, đánh một ánh mắt với Mạc Phàm hiểu ý cũng không nói gì thêm nữa. Không bằng như này đi, hôm nay trước tiên là mọi người cứ nói về hôn sự trước, ngày khác đến Phàm Tuyết Sơn của chúng tôi làm khách. Thuận tiện xem kiến thiết ở Phàm Tuyết Sơn luôn. Việc hợp tác hay không hợp tác về vấn đề này cũng không quan trọng lắm. Quan trọng ở đây là mấy nhà chúng ta ở đây sẽ có nhiều mối liên hệ hơn. Phàm Tuyết Sơn vừa cất bước, cần rất nhiều thế gia lâu đời như mấy người phối hợp. Đương nhiên là phần hỏa mạch mấy người không muốn chia chén canh, thì chúng tôi cũng sẽ không nhòm ngó tới. Chỉ là Phàm Tuyết Sơn của chúng tôi vẫn rất tự tin là có thể làm được Triệu Mãn Duyên đại diện cho Mạc Phàm, nói. Ừm, cũng được, Mục Nô Hân gật đầu. Đông Phương Liệt cũng vội vàng gật đầu. Hai vị trưởng bối hiển nhiên là muốn thương thảo một lần nữa, nhìn đối phương cũng chỉ đồng ý tới Phàm Tuyết Sơn làm khách trước. Vào ngày tháng chúc mừng như này đừng nói tới những việc nghiêm trọng nữa, để những người trẻ tuổi tự đến đó chơi đi, còn mấy người như chúng ta ở nơi này uống trà, tâm sự việc nhà, lúc này vợ của Mục Thiện mở miệng, lời nói vừa đúng lúc. Cũng được, cũng được. Đúng đúng đúng, hôm nay là ngày tốt. Mục Nô Kiều, Mục Nô Hân dẫn Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm, Kỳ Sam rời đi, đến một nơi tiếp khách khác. Bên trong đại sảnh, Mục Thiện cùng Đông Phương Mạch ngồi ở đó, hiển nhiên là không có ý nói về việc nhà, mà bàn lại việc vừa nãy. Mục Thiên hỏi trước, ý của Đông Phương lão đệ như nào? Mạc Phàm có khế ước thức khá hiếm trên thế giới viêm cơ, tôi nghĩ lần khai thác lần này, không có sinh linh như viêm cơ thì xác suất thất bại khá cao. Quan trọng hơn là thực lực Mạc Phàm đủ mạnh, chủ tu cũng là hỏa hệ, so với thằng cháu Đông Phương Liệt nhà tôi còn hơn mấy phần. Huống chi ông cũng biết danh vọng của Mạc Phàm cũng không thua kém một nghị viên, chúng ta hợp tác với Mạc Phàm cũng không chịu thiệt, Đông Phương Mạch nói. Tôi cũng cho là thế, Phàm Tuyết Sơn là một khối thịt mỡ lớn, Mục Thiện hít vào một hơi. Tôi không hiểu rõ việc của Phàm Tuyết Sơn lắm, lão ca có thể nói cho tôi nghe qua được không, Đông Phương Mạch nói. Phàm Tuyết Sơn ẩn chứa giá trị rất lớn, là một mảnh đất mới, cơ hội kinh doanh là vô hạn. Nhưng vì bị Mục Thị chen ép, bọn họ cũng không có ai hợp tác, hiện nay Mục Thị nuốt không ít thế gia. Nỗ lực để đá những thế gia lâu đời không nghe lời ra ngoài. Vậy thì hà tất gì chúng ta phải kiêng kỵ Mục Thị, hợp tác với Phàm Tuyết Sơn cũng chả làm sao đâu. Mục Thiện nói. Nhưng mà Mục Thị, lão đệ, nghĩ xem chúng ta chịu ủy khuất cầu toàn thì Mục Thị có tha cho chúng ta không? Mục Thiện nói, bọn họ lòng tham không đáy, còn có ý đuổi cùng giết tận. Là vậy đó, chúng ta đã tới hoàn cảnh này, nếu không phá lệ mà đứng lên thì chúng ta sẽ bị hạ xuống thành gia tộc nhỏ. Huống hồ Mục Thị lại trắng trợn, danh vọng của Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm ở đó, mà bọn họ chỉ đụng vào Mục Ninh Tuyết, còn Mạc Phàm thì không dám. Lần này chúng ta hợp tác với Mạc Phàm, không tin là Mục Hống sẽ hao tổn danh vọng đi gây sự với Mạc Phàm. Bây giờ Đại Lê Thế Gia làm chó cho Mục Thị cũng muốn nhảy lên đầu chúng ta, đây là thời điểm để đưa ra quyết định, Mục Thiện nói. Đông Phương Mạch do dự một lúc lâu, cuối cùng gật đầu một cái, tôi cũng không muốn để Đông Phương Thế Gia làm con chó cho Mục Thị. Mục gia chúng tôi cũng vậy. Ở nơi dành cho khách, nơi này đã trở thành nơi tổ chức bữa tiệc khá là thời thượng. Đồ uống được bày trên các băng trác, đồ ăn tự chọn, bãi cò ở một bên, có cả bể bơi, phù hợp với giới trẻ, là loại cổ kính, quy củ, thích hợp với những người lớn tuổi. Mạc Phàm, tuy cậu làm trưởng quỹ, không tham gia vào tình hình Phàm Tuyết Sơn, nhưng đừng để rơi vào một người ăn no toàn ra không đói bụng. Cậu nghĩ xem, bây giờ bọn họ đang gặp khó khăn trong vấn đề khai thác, pháp sư siêu giai không vào được, còn có bá chủ yêu ma cấp bá vương ở gần. Kinh động tới thì quá nửa pháp sư siêu giai đi xuống sẽ chết, cậu muốn đi để tìm được hồn trùng nguyên thủy, giờ thân phận của cậu cũng không bình thường, cậu giúp bọn họ mở hỏa mạch này ra, cậu được hỏa mạch nguyên thủy, chẳng phải thiệt thòi, ngu ngốc sao? Triệu Mãn Duyên nói với Mạc Phàm. Khà khà, phương diện này tớ không am hiểu lắm, cũng may là Triệu công tử cậu nhắc nhở Mạc Phàm cũng hiểu ra rất nhanh. Mạc Phàm quen hào hiệp rồi, cảm thấy bản thân muốn làm gì thì làm cái đó. Hỏa mạch là của Mục gia, cũng là tài nguyên của Mục gia. Nghĩ kỹ lại thì đúng là mình cần quá ít, dù sao thì hỏa mạch cũng là một thế gia được thịnh vượng. Chủ yếu là cậu còn chưa ý thức được mình là chủ của Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn đã không còn giống trước đây, rất nhiều thế lực cũng muốn ném cành ô liu. Chủ yếu là do con chó Mục Thị nhìn chằm chằm, cho nên mọi người không thể hiện ý rõ ràng trong thời điểm hiện tại. Đông Phương Thế Gia cùng Mục Thế Gia không hòa hợp với Mục Thị, trong thời điểm hiện tại không muốn bị thế tộc dắt mũi, các thế gia đều sẽ tìm chỗ tốt để dựa vào. Trong tương lai thì Phàm Tuyết Sơn sẽ trở thành nội thành Bắc Sơn, ở thành phố căn cứ Phi Điểu, nơi càng gần chiến trường Hải Dương Nam Hải, thì tấc đất tấc vàng, Triệu Mãn Duyên có thể dùng thằng em ở phía dưới đảm bảo, hai lão già đó sẽ để Mục Nô Kiều hoặc Đông Phương Liệt tới tìm cậu trong 3 ngày nữa. Không quan trọng là họ tới tư cách khách mời hay không, thì họ cũng sẽ tới Phàm Tuyết Sơn. Đến lúc đó cậu hãy đề cập tới chia lợi nhuận với họ, thiếu một chút cũng không được. Triệu Mãn Duyên giơ 3 ngón tay. Vãi luôn, tận 30%. Này phải giờ chút công phu sư tử ngoạm không? Mạc Phàm kinh ngạc. Hỏa mạch là mỏ vàng lớn. Mạc Phàm cũng biết Mục gia cùng Đông Phương Thế gia không chịu nhường 30% cho mình. Bỏ đi, nể mặt Mục Nô Kiều. Đến lúc đó bảo Mục Ninh Tuyết lấy 20% là được. Thiếu một chút lợi nhuận nhưng lại nhiều về phần nhân tình. Bọn họ sẽ đồng ý với mức 30% vì nó nằm trong phạm vi chịu được. Nhưng mà Phàm Tuyết Sơn vẫn còn non nớt, cần nhiều sự giúp đỡ của bọn họ. Không cần phải bóp đến chết trong việc kinh doanh như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nói lại những lời của Mục Trác Vân nghe. Mục Trác Vân vừa thấy Mạc Phàm gọi tới, ngữ khí không vui, rất khó mà có hảo cảm với một đứa con trai sắp bắt cóc đứa con gái bảo bối của mình, huống hồ trong quá khứ còn xảy ra nhiều thứ. Nhưng mà sau khi chuyện làm ăn của Mục gia, Đông Phương Thế gia, Mục Trác Vân lập tức thay đổi, hận hiện tại không thể tới chỗ đó bàn luận cùng bọn họ. Đông Phương Thế gia cùng Mục Thế gia cũng được coi là đại thế gia, gốc gác lâu đời. Mục Trác Vân muốn hợp tác cùng bọn họ, nhưng đều không được. Ai ngờ Mạc Phàm mù mờ này tham gia chút náo nhiệt lại kiếm được dự án lớn. Một khi thúc đẩy được hợp tác thì 3 nhà ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi. Muộn nhất là ngày mai Tuyết Tuyết mới về. Trở về rồi thì tôi sẽ nói với con bé Mục Trác Vân cao hứng, nói cho Mạc Phàm biết khi nào Mục Ninh Tuyết trở về. Vừa vặn Mạc Phàm muốn tới Phàm Tuyết Sơn, căn chuẩn lúc Mục Ninh Tuyết trở về là được. Ngày thứ 2 Mạc Phàm mới tới Phàm Tuyết Sơn, ai biết vẫn còn chưa đi thì Mục Nô Hân đã tới mời. Mạc Phàm giơ ngón tay cái lên với Triệu Mãn Duyên. Lão Triệu, cậu không đi làm gian thương thì đáng tiếc lắm. Gian thương cái gì, đây gọi là mưa dầm thấm đất. Nếu cậu xuất thân trong gia cảnh như tớ thì cậu cũng sẽ hiểu được những thứ này. Ngày thứ 2 bọn họ mới liên hệ cậu, thì rõ ràng 2 nhà gặp phải cảnh khốn khó lớn hơn so với tưởng tượng. Mạc Phàm, cậu có lòng tin khi đi xuống lò hỏa táng này sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Tiêm sư cậu nữa, đó là hỏa mạch, Mạc Phàm chửi. Đối với nhiều người mà nói thì không khác gì lò hỏa táng cả, Triệu Mãn Duyên nói. Nói thật thì khi nhìn qua tư liệu tớ thực sự sợ, nhưng tớ không muốn bỏ qua cơ hội này, nếu bỏ qua thì cả đời tớ cũng không kiếm được hồn trùng hỏa hệ thích hợp, Mạc Phàm nói. Hồn trùng hỏa hệ rất quan trọng, Mạc Phàm không có hồn trùng nguyên bản, thì phần cứng không thể theo kịp hệ thống mạnh mẽ của Tiểu Viêm Cơ. 3 hỏa hồn trùng làm cho thực lực Mạc Phàm tăng vọt, nghĩ tới nghĩ lui không còn cách thích hợp nào hơn là đi tìm trong hỏa mạch. Cậu nhớ phải cẩn thận một chút, Triệu Mãn Duyên nói. Ý gì đây? Còn ý gì nữa? Chính là tớ không có đi, Triệu Mãn Duyên nói. Uổng công tớ coi cậu là anh em, tớ nhảy vào hố lửa lại không đi cùng. Có tin là tớ nói với Quan Khê Khê là 11 giờ đêm hôm qua có một cô gái lái Lamborghini của cậu ở dưới lầu không? Mạc Phàm nói. Khóe miệng Triệu Mãn Duyên giật giật, vội vàng giải thích. Cậu nói lung tung gì vậy? Ngày đó chúng ta đến Bảo Sơn Trấn, xong đi uống rượu với băng đảng đua xe, uống rượu là không thể cầm lái. Thế là tớ mới bảo cô ấy lái xe về giúp mình. Tớ cũng biết, nhưng chuyện này cậu đi mà giải thích với Quan Khê Khê. Tớ không tin là cậu không gọi cô ấy đi uống rượu, cũng không tin cậu bóc một gói yêu hạnh phúc lẻ loi. Tớ làm sao mà biết cậu là người như nào, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, dáng vẻ vô liêm sỉ của cậu y như một con chó, Triệu Mãn Duyên nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng Triệu Mãn Duyên vẫn bị khí độ của Mạc Phàm cảm hóa, thế là gia nhập vào hành trình đi núi Côn Lôn này. Mạc Phàm nói cho Linh Linh chỗ mình đi, đúng như dự đoán là Linh Linh thu xếp hành lý đi theo như một viên kẹo dẻo nhỏ. Chuyện nguy hiểm nhưng kích thích như này tại sao lại không gọi Linh Linh tới? Có Linh Linh đi theo thì Mạc Phàm yên tâm hơn một chút. Mạc Phàm không tin những người đưa ra kế hoạch, xảy ra sơ suất gì thì cái mạng nhỏ của mình cũng sẽ bị cuốn vào. Đến Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm mới nhận ra đây không còn là Phàm Tuyết Sơn ngày trước mà mình thấy. Trước đây Phàm Tuyết Sơn là một ngọn núi hoang, đất hoang, cho dù là một ít chuyện xấu hổ cũng không ai quấy nhiễu. Bây giờ thì Phàm Tuyết Sơn đâu đâu cũng có đường, đâu đâu cũng có nhà chưa hoàn thành, đâu đâu cũng có thép, máy móc, pháp sư kiến trúc, thành thị xanh hóa sư, đâu đâu cũng có quân nhân, thương nhân buôn bán, pháp sư tìm kiếm kỳ ngộ. Nơi này không còn âm u đầy tử khí, giống như trái tim được truyền máu mới từ bốn phương tám hướng, nảy lên sự thịnh vượng. Có vẻ như Mục Ninh Tuyết mua lại mảnh đất này là lựa chọn sáng suốt nhất. Tin giờ Mục Ninh Tuyết bận rộn, Chu Toàn đang ngắm nhìn sự đổi của Phàm Tuyết Sơn qua từng ngày. Phàm Tuyết Sơn vẫn được coi là đất tư nhân, Mục Ninh Tuyết có chịu áp lực đến đâu cũng không thỏa hiệp, nhưng thế lực bao gồm cả chính phủ chọn cách nhu hòa, tiến hành hợp tác với Phàm Tuyết Sơn. Dù nói thế nào thì Phàm Tuyết Sơn là tâm huyết của Mục Ninh Tuyết, lúc đầu nơi này vẫn còn là mảnh đất hoang vu. Từ trước tới giờ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ của các thế lực khác, cũng như là của chính phủ, các thành viên Phàm Tuyết Sơn khai khẩn trong yên lặng, tạo ra một nơi hoàn hảo từ mảnh đất trống trải này, cũng không muốn nơi này bị thành phố căn cứ trực tiếp cướp đi. Phàm Tuyết Sơn có thể hợp tác với chính phủ một cách dễ dàng, cũng sẽ có trách nhiệm bảo vệ đường bờ biển, nhưng cưỡng chế thu hồi là chuyện không thể. Mục Trác Vân đã nói chuyện với bên Mục gia cùng Đông Phương Thế gia, Mạc Phàm tới đây để nhìn Mục Ninh Tuyết, những chuyện khác không quan tâm, mà nghe cũng chả hiểu gì cả. Mạc Phàm vừa tìm Mục Ninh Tuyết thì Mục Trác Vân đã chạy về rồi, thực sự chỉ lo đứa con gái bảo bối bị mình lợi dụng đêm đen làm điều gì đó. Trong túi của Mạc Phàm không có biện pháp nào. Mục gia vẫn luôn hợp tác cùng quân đội, nhưng Mục thị bên kia lại gây áp lực lớn, hơn nữa là thành đê đường ven biển của Mục thị. Ban đầu Mục gia bán hàng hóa cho quân đội với giá cực thấp, Mục gia cũng dự định ngừng hợp tác với quân đội, nhưng lại không tìm được nguồn nào có thể mua hết được hàng hóa như bên quân đội được. Vì thế nếu như lần này hợp tác thành công khai khẩn được hỏa mạch ở núi Côn Lôn, thì bọn họ có thể đem nguồn lực vào hỏa mạch núi Côn Lôn một cách từ từ, và cũng định vị chúng ta như một điểm bán hết hàng mới. Người đến chỗ của chúng ta ngày càng đông, hơn nữa chúng ta cũng cách chiến trường Nam Hải rất gần, không lo hàng hóa hỏa hệ không bán được. Bọn họ yêu cầu chúng ta giảm thuế, chúng ta sẽ nhận được 20% lợi nhuận, còn về khai thác, vận chuyển, gia công, phân phối như nào thì hai bên Mục gia cùng Đông Phương Thế gia sẽ đảm nhiệm. Mục Trác Vân nói những nội dung chủ yếu, nói luôn cho Mạc Phàm nghe. Anh cảm thấy thế nào? Mục Ninh Tuyết hỏi. Hai người cứ quyết định đi, còn anh chỉ phụ trách mở hỏa mạch. Bàn về vấn đề làm ăn thì hai người am hiểu hơn, Mạc Phàm nói. Đầu tiên là cứ quyết định như thế đi, này phải bàn kỹ với Mục Lâm Sinh một chút, Mục Trác Vân nói. Tôi đi dạo xung quanh đây, Mạc Phàm biết Mục Ninh Tuyết còn việc phải xử lý, không thể ân ân ái ái cùng mình, cho nên trước tiên là cứ chờ đã. Mục Ninh Tuyết nhìn bóng lưng Mạc Phàm, nói, được rồi, em sẽ gọi điện cho anh. Mạc Phàm khoát tay một cái, rời khỏi thôn Trang Tuyết Sơn. Địa thế của thôn Trang Tuyết Sơn trước đây chỉ còn là ngọn núi chọc lóc, hiện tại đã được phủ xanh bởi rừng nhỏ, cảnh sắc về đêm vẫn rất khác biệt. Trong rừng có thể thấy mơ hồ những bướm đêm, cũng là bướm nhưng sắc thái lại hơn không ít những loài bướm khác. Mạc Phàm biết những phi nga là này là lính gác cho tiểu trang Phàm Tuyết Sơn, không chỉ mỗi sơn trang mà nơi nào có thực vật thì đều có những bướm đêm ẩn nấp. Phàm Tuyết Sơn đã ra quy định không được giết những bướm đêm, nơi này đất tư nhân, một là không bước chân vào, hai là chấp hành quy định, cho nên những người chuyển vào sống ở đây cũng coi như là chung sống hòa bình với bướm đêm. Từ thôn Trang Tuyết Sơn, đi xuống có thể thấy được một lòng trào chảy xuôi từ núi Nguyệt Dương, chảy uốn lượn uyển chuyển xuống toàn bộ tân thành Phàm Tuyết Sơn. Cũng có vài người thi công ở gần thôn Trang Tuyết Sơn, không biết tại sao Mạc Phàm có cảm giác quen thuộc khi nhìn kiểu phân bố nước sông này. Dòng sông chảy từ núi Nguyệt Dương xuống, cuối cùng sẽ đổ ra biển. Mạc Phàm nhớ là có hai ngọn núi rất hùng vĩ nơi nó đổ ra biển. Thung lũng cốc có thể làm cảng, nước sâu, đất rộng, có thể liên kết với tân thành Phàm Tuyết, đường thủy, đường sắt, cao tốc, đường xá có thể tập hợp ở Đông Sơn. Nơi này là nơi có địa thế rất hiếm thấy, phần lớn những nơi có núi rất khó để thi hành đường sắt cùng đường thủy. Đông Sơn cũng có khe lõm rất trống trải cùng bằng phẳng, lại gần với biển, có thể dùng thành núi làm đê, bảo đảm toàn bộ tân thành được an toàn. Ban đầu lựa chọn mảnh đất này vì cân nhắc tới an toàn của mọi người, tân thành thông từ nam tới bắc, tây đông lại có núi. Vì thế mặc cho không có người khai hoang, mặc dù nơi này có hoang vu thì Mục Ninh Tuyết vẫn sẽ chọn nơi này. Bây giờ nơi này đã trở thành một căn cứ quan trọng nhất của đường ven biển. Phàm Tuyết Sơn cũng đang xây dựng thành đê kiên cố ở bờ Đông Hải, sắp biến thành một cứ điểm trên mặt biển. Chỉ có thể nói ông trời đã hà khắc nhiều lần với Mục Ninh Tuyết, giờ thì phần thiện ý chấp nhất cũng đã được báo đáp lại. Thịnh vượng, tràn đầy sức sống, đây chính là Phàm Tuyết Sơn hiện tại, Mạc Phàm đã thấy đường viền của Tân Thành, từ cực Tây ở núi Nguyệt Dương tới Đông Sơn. Nước quanh co, đường xá nối liền, mỗi ngày đều có dòng máu mới tràn vào. Công nhân, người gây dựng sự nghiệp, thương nhân, pháp sư, thợ săn không ngừng về nơi này. Có thể không có gì ở nơi này, nhưng thời gian trôi qua thì nơi này cái gì cũng sẽ có. Những người đến Tân Thành sớm thì cũng có thể là sẽ thành người sáng lập Tân Thành. Bắc Thành biến thành địa điểm quân sự, nơi đó chỉ còn những người đã sống lâu năm, cũng dần mất đi sức hấp dẫn mà một thành phố nên có. Mạc Phàm vẫn chưa trở lại, trong lòng trước sau đều là trống rỗng, dường như không có cái gì dựa vào, không thành phố nào thực sự là nhà. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng của thân thành Phàm Tuyết thì Mạc Phàm cũng có sự chờ mong. Rồi sẽ có một ngày mà Mạc Phàm đứng ở trên tòa nhà cao tầng, quan sát đô thị phồn hoa như gấm, trên mặt mang theo nụ cười thưởng thức thành phố thuộc về mình, có cảm giác như là thành phố quê hương của mình. Nhớ lại những lời Triệu Mãn Duyên nói, thấy được Mục Ninh Tuyết cực khổ bôn ba, Mạc Phàm cũng không thể là một lãng tử, một người ăn no toàn ra không đói, cho dù đôi khi mình dễ dãi thì cũng phải nghĩ về nơi này. Đi về phía thành đê, Mạc Phàm thấy những người trên thành đê nhốn nháo, không biết xảy ra chuyện gì. Liệp tặng giả. Trên thuyền của chúng ta trên biển, bị những liệp tặng giả bao vây, chúng ta phải cứu viện ngay lập tức. Một đội tuần tra nhanh chóng đi vào thành đê, nhìn theo ánh sáng xa xa trên biển. Ánh sáng ở rất xa nhưng không thấy thuyền. Bọn họ cách quá xa, chết tiệt, lại canh thời điểm thuyền chúng ta đang trở về mà đánh lén trả thù. Những liệp tặng giả này nham hiểm cực kỳ, đội trưởng đội tuần tra nói. Mạc Phàm nghe được tiếng huyên náo, lập tức nhảy lên trên thành đê, kết quả lại bị cản lại bởi vì không phải người liên quan. Ồ, thầy giáo, sao thầy lại ở chỗ này? Âm thanh của một cô gái truyền tới. Mạc Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện là Tào Cầm Cầm. Xưng hô như với mình như vậy cũng chỉ có Tào Cầm Cầm cùng Bạch Hồng Phi. Xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Là liệp tặng giả, là hải yêu vô cùng ác độc cùng nham hiểm, chúng nó là thám báo hải yêu, cũng là hải yêu sát thủ đê tiện. Gần đây em cùng những người khác có phát hiện được những liệp tặng giả đang nhòm ngó tân thành này. Chị Thược Vũ có treo giải thưởng, dẫn theo mấy chi đội ngũ thợ săn đi ứng phó. Chị ấy vừa mới phát ra tín hiệu quay trở lại, ai ngờ đâu vừa muốn đi vào khu vực an toàn, thì bị liệp tặng giả vây quanh đánh lén. Chỉ sợ những liệp tặng giả chạy trốn đã hô hoán không ít tiếp viện tới, biết người của chúng ta trở về thì lập tức chặn lại. Tào Cầm Cầm nói. Số lượng rất nhiều sao? Mạc Phàm hỏi. Dựa theo tín hiệu thì số lượng vượt quá 1.000 con. Chúng ta cũng không biết có thể tập hợp được đủ nhân lực hay không. Tào Cầm Cầm hiểu rõ Phàm Tuyết Tân Thành hơn Mạc Phàm. Bây giờ Tào Cầm Cầm cũng coi nơi đây là nhà của mình. Thầy không biết bay, cũng không biết bơi, tình hình có vẻ rất nguy hiểm. Mạc Phàm có chút phiền não. Thủy chiến, đây là vấn đề làm Mạc Phàm đau đầu. Hiện tại chỉ cách khoảng chừng 5 km, làm sao mà mình nhảy tới đó được? Thầy, để em đưa thầy đi, em là pháp sư thủy hệ mà. Tào Cầm Cầm nói. Được. Pháp sư thủy hệ cao giai cũng không nhiều. Tào Cầm Cầm mang Mạc Phàm nhảy vào nước biển, đội tuần tra cũng mang theo một nhóm người, trừng mắt với Tào Cầm Cầm, hồ đồ, chẳng lẽ không biết liệp tặng giả nguy hiểm như nào sao mà đòi tự mình đi cứu viện. Tào Cầm Cầm thè lưỡi, không nói nhiều làm gì. Tào Cầm Cầm không hổ danh là tài cao Minh Châu học phủ, điều động nước nhanh chóng, cuốn lên một cột sóng cao, giống như một con cá lớn đang vùng vẫy, đi vội vã mang theo đám người kia vào bên trong đại dương đen tối. Người phía sau cùng lên. Không thể để bọn họ xảy ra chuyện gì. Đội trưởng đội tuần tra Đường Bằng nói. Đội trưởng Đường, tốc độ nhóm của cậu cũng quá nhanh rồi. Lập tức gọi ra 6 đội ngũ. Tào Cầm Cầm quay đầu lại, phát hiện thêm 5 đội ngũ ở phía sau đang đạp nước mà tới. Đường Bằng là bạn của Tào Cầm Cầm, ban đầu là có ý định theo đuổi, nhưng sau khi tới nơi hơi hoang vu này, đảm nhiệm chức vụ đại đội trưởng tuần tra của Phàm Tuyết Sơn, Nhưng sau đó thì Phạm Tuyết Sơn cũng biến hóa long trời lở đất, địa vị của đại đội trưởng tuần tra cũng ngày càng tăng. Thực lực của Đường Bằng cũng mạnh, đã từng làm quân nhân, năng lực quản lý xuất chúng. Mục Lâm Sinh giao cho Đường Bằng việc an nguy mặt biển của Phạm Tuyết Sơn. Chúng tớ đều duy trì cảnh giác, bất kể là lúc nào Đường Bằng thấy được đội ngũ cứu viện huấn luyện nghiêm chỉnh, trên mặt cũng có mấy phần kiêu ngạo. Trước đây đội tuần tra của Phạm Tuyết Sơn tan tác, giống như không có việc gì làm, nhưng giờ có tác phong của quân đội, hành động cực kỳ nhanh. Thầy à, xem ra thầy không phải ra tay nữa rồi. Tào Cầm Cầm cười với Mạc Phàm. Cứ đi thôi, không đi thì buồn chán, tẻ nhạt lắm, Mạc Phàm nói. Mây đen dày đặc, toàn bộ mặt nước biển hiện ra ánh đèn tín hiệu, những chỗ khác đều là màu đen. Tổng cộng có 6 đội, 5 chiếc cano, ngoại trừ Tàu Cầm Cầm, có thể điều khiển sóng làm cho mọi người có thể di chuyển nhanh trên đại dương, thì những pháp sư thủy hệ khác chỉ có thể điều khiển sóng biển làm cho tốc độ cano trở nên nhanh. Đội cứu viện một hơi chạy tới mấy cây số, hải đăng trên thành đê lập tức bị bỏ lại ở phía xa. Buổi tối trên biển cũng không có đẹp như trong tưởng tượng, bóng tối che kín bầu trời, xen lẫn gió cùng ẩm ướt, không có phương hướng, giống như là nhìn vào vực sâu, đáng sợ vô cùng. Tại sao thuyền lại đi xa hơn hơn? Đại đội trưởng tuần tra Đường Bằng nói. Vừa nãy bọn họ nhìn thì thuyền cầu cứu chỉ cách bọn họ khoảng 5 km, bây giờ bọn họ cũng đã chạy được 4 km, phát hiện ánh sáng cầu cứu còn cách một đoạn. Khả năng là những liệp tạng giả kéo thuyền về nơi biển sâu, tiểu đội trưởng Tương Thâm nói. Vậy chúng ta phải tăng tốc độ, nếu như đúng là kéo ra biển sâu thì càng nguy hiểm hơn, Đường Bằng nói. Vùng biển sâu, Mạc Phàm hỏi. Hải yêu hành động rất ỷ vào bước biển, nước biển càng sâu thì phạm vi hoạt động càng lớn, ấn nấp cũng tốt hơn, thậm chí là yêu thuật cũng lợi hại hơn. Mặt nước biển sâu 200m gọi là tầng nước nông, 200m cho tới 1000m là tầng giữa, từ 1000m cho tới 3000m là tầng sâu. Phạm vi độ sâu 200m là khu vực khá có lợi cho chiến đấu của chúng ta, uy lực ma pháp có thể phát huy khá hiệu quả. Tới phạm vi tầng giữa thì một số hải yêu có hình thể lớn qua lại tùy ý, tạo ra uy hiếp lớn cho chúng ta. Đến tầng sâu thì hải yêu không chỉ giỏi ẩn núp, làm chúng ta không thể nào xác định được số lượng, yêu thuật của chúng nó cũng được tăng cường. Cũng bởi nước biển quá dày, một khi các pháp sư thi triển ma pháp hủy diệt, thì chúng nó có thể lặn sâu vào trong biển. Nước biển trở thành tấm chắn thiên nhiên của chúng nó, làm chúng ta cũng bó tay, không còn cách nào. Đường Bằng thấy Mạc Phàm không phải là một pháp sư thủy hệ, lập tức giải thích cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe Đường Bằng nói xong thì nhớ lại Đông Hải Thành ở Tokyo, Nhật Bản. Đúng là biển sâu nước cạn cũng là một chiến trường quan trọng, cho nên Mạc Phàm âm thầm nhớ những lời mà Đường Bằng đã nói. Nói như thế thì khu vực chiến đấu mà chúng ta mạnh nhất là tầng nông, vậy chiến trường Hải Dương cũng thiết lập ở tầng nông Đại Dương. Mạc Phàm hỏi. Đó là điều tất nhiên, không phải tất cả hải yêu đều có năng lực bước lên cạn, đặc biệt là những hải yêu có kích thước lớn. Mặc dù chúng nó có hình thể mấy chục mét, thì cũng có thể bơi lội ở độ sâu 200 mét, vấn đề là nước ít giống như cá voi kẹt ở sông hẹp. Mục tiêu mà khó di chuyển thì chúng ta lại càng dễ đối phó, Đường Bằng nói. Chẳng trách mực nước biển lại tăng lên, hải yêu trở thành thiên địch của nhân loại. Nghe những lời Đường Bằng nói là Mạc Phàm có thể bổ sung kiến thức mà mình không hiểu. Nhìn thấy rồi, hình như thuyền vẫn chưa chìm, một tiểu đội trưởng hét to. Bọn họ đi một mạch trên biển thêm được khoảng 3 km mới thấy thuyền cầu cứu. Trước tiên khống chế thuyền lại, Đường Bằng chỉ huy các tiểu đội khác. 5 đội ngũ trên cano nhanh chóng phân tán xung quanh con thuyền, dự định bảo vệ thuyền cầu cứu này. Mạc Phàm, Tào Cầm Cầm không nói nhiều về quy tắc như vậy, nhảy trực tiếp lên thuyền, muốn xem có ai bị thương hay không. Con thuyền sạch sẽ, không có dấu vết hư hại, thuyền được làm từ chất liệu tốt, rất nhiều yêu ma va vào cũng chưa chắc có thể nát. Nếu xảy ra chiến đấu trên biển mà không có hư hại gì thì đúng là không hợp lẽ thường. Kỳ lạ, sao lại không có ai cả? Tào Cầm Cầm rất là khó mà giải thích được, nói. Mạc Phàm đi xung quanh con thuyền một lượt, ở trên boong thuyền, khoang thuyền, trong phòng, bao gồm cả buồng lái, đều không thấy bất cứ người nào. Không phải là đã chết hết rồi đấy chứ? Tiểu đội trưởng Tương Thâm cũng lên theo, nói. Không có thi thể, không có mùi máu tanh, chúng ta đang ở chỗ biển sâu sao? Mạc Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác, hỏi Tào Cầm Cầm. Đúng vậy, độ sâu của vùng biển này hơn 1.500 mét, Đường Bằng nói. Chúng ta vẫn tới chậm sao? Chết tiệt, những liệp tạng giả đáng ghét này. Mạc Phàm đi tới boong thuyền, nhìn từ phía xung quanh, gió biển xen lẫn một mùi kỳ lạ. Mặc dù có thể nhìn trong bóng tối nhưng khu vực Mạc Phàm nhìn thấy cũng rất có hạn, không biết tại sao mà Mạc Phàm vẫn luôn cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Hỏa tư bạo liệt. Mạc Phàm ném một ngọn lửa vào bầu trời. Hỏa diễm bay cao hơn 100 mét, theo ý niệm của Mạc Phàm mà chuyển động, liệt hà chi viêm nổ tung ngay lập tức, vô số tia hoa lửa rơi xuống mặt nước màu đen. Hào quang màu đỏ xẹt ngoài khơi, làm cho những đầu khó coi lòi lên mặt biển. Những cái đầu này có mắt, nhưng mắt của chúng nó đục màu xám cho, không có ánh sáng. cứ như là những kẻ ăn thịt xảo quyệt đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi. Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng. Cạm bẫy ư? Dĩ nhiên là cạm bẫy rồi. Những hải yêu lợi dụng tín hiệu cầu cứu của nhân loại để bố trí cạm bẫy, dụ những người bảo vệ ở trên thành đê tới đây, sau đó vây quanh hoàn toàn. Hào quang màu đỏ chiếu rọi những cái đầu, đâu phải chỉ có 1.000 con, ở những nơi ánh lửa không chiếu tới được thì số lượng còn không đến được. Mạc Phàm soi sáng cũng chỉ là phần nhỏ hải yêu của tảng băng chìm. Nhân loại có trí tuệ nhưng yêu ma thì không có, điều này làm nhân loại trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng cũng không đến nỗi tan tác khi chiến đấu với yêu ma, mặc dù nhân loại nhỏ yếu. Nhưng là Mạc Phàm không nghĩ tới hải yêu trước mặt lại có trí tuệ, lại còn đáng sợ đến mức này, dùng cách này để dẫn dụ nhân loại vào hải lý. Nơi này đã là vùng biển sâu, hay nói cách khác đây là khu vực chiến đấu có lợi nhất cho chúng nó. Đi mau sắc mặt của Đường Bằng khó coi vô cùng, hướng về toàn thể đội ngũ hô to. Chúng ta bị bao vây. Trời ơi, sao lại nhiều như thế? Nhanh chóng lên hết thuyền đi. Mạc Phàm cảm thấy không ổn, vội vàng nói với tất cả đội ngũ cứu viện. Thực lực của những liệp tạng giả không yếu. Nếu như trên mặt đất, Mạc Phàm sẽ không có vấn đề gì với bọn chúng. Nhưng đây là vùng biển sâu, trừ khi chúng nó nhảy tới trước mặt mình. Nếu không thì Mạc Phàm khó mà giải quyết được. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một tiếng hét thảm vang lên, Mạc Phàm nhìn bên trong hỏa diễm soi sáng có một nam mặc áo gắn, đang bị thứ gì đó kéo chân. Nam này là pháp sư phong hệ, lực lượng phong cũng tính rất mạnh, những liệp tạng giả cũng không đủ sức kéo xuống nước. Nhưng chỉ cần một con bám lên người, sau đó liệp tạng giả sẽ kéo bè lũ vồ tới. Dưới tình huống này thì ma pháp phong hệ có mạnh hơn cũng không làm gì được cả. Đại đồng Đường Bằng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này các tiểu đội trưởng vội vàng ngăn Đường Bằng muốn đi trước cứu viện. Tương Thâm quả quyết nói, không cứu được đâu, anh cũng sẽ bị kéo xuống nước. Mẹ nó, không nghĩ tới chúng ta trúng quỷ kế của lũ súc sinh. Ngay khi mọi người trơ mắt nhìn nam áo ngắn bị kéo vào trong đáy biển, đôi mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng bạc. Niệm lực bay tới người nam áo ngắn, giống như cánh tay màu bạc khổng lồ nắm lấy cơ thể vậy. Nam áo ngắn vẫn ở trên mặt nước, không chìm xuống, theo tiếng hét của Mạc Phàm, thì niệm lực màu bạc khổng lồ ném nam áo ngắn lên không trung. Nguồn sức mạnh này lớn vô cùng, trực tiếp kéo đứt chân của nam áo ngắn, máu tươi văng lên không trung. Những liệp tạng giả chỉ lấy được cái chân, chúng nó còn đang tưởng được mổ bụng phá phách, giờ chúng nó hiện ra vẻ rất phẫn nộ cùng táo bạo. Nam áo ngắn nhịn đau, người bên cạnh vội vàng cho nam áo ngắn ăn huyết tề giúp bổ sung máu. Những người khác dùng thuốc làm mặt chân bị đứt ngưng chảy máu, miễn cưỡng giữ lại được tính mạng của nam áo ngắn. Cảm ơn sắc mặt nam áo ngắn tái nhợt, nhưng không có ngất xỉu. Vừa nãy chỉ cần chậm một giây nữa thôi thì sẽ bị rạch bụng, những liệp tạng giả tàn nhẫn này thích ăn nội tạng, ruột của người sống, nếu so với cái này thì đứt một đoạn chân cũng không tính là gì. Pháp sư không gian hệ, nhờ có anh giúp đỡ Đường Bằng nhìn Mạc Phàm cứu người, cảnh tượng này cũng làm Đường Bằng nhìn Mạc Phàm với ánh mắt khác xưa. Mấy người bảo vệ thuyền cho tốt, đừng làm cho nó chìm, Mạc Phàm nói. Hiện tại chúng ta phải làm sao, bây giờ phải gọi cứu viện từ Tân Thành tới Tương Thâm, lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Rõ ràng những liệp tạng giả đã mai phục ở đây từ trước. Chờ những người rơi vào cạm bẫy. Ánh lửa tàn đi, xung quanh lại trở về màu tối đen như mực. Trong không gian tối thui này muốn nói có bao nhiêu liệp tạng giả thì cũng khó mà nói được. Cách thành đê 8 km đã tới vùng biển sâu. Lần này là tôi lỗ mãng, xin lỗi mọi người, Đường Bằng nói. Đừng nói nhiều như thế, để tôi mang mọi người thoát ra khỏi đây, Mạc Phàm nói. Làm sao mà thoát khỏi đây được, cậu không thấy là chúng nó có số lượng. Mạc Phàm không nói nhiều nữa. Ánh mắt Mạc Phàm nhìn lên không trung, thoáng chốc đã có những thương quang điện màu đen lóe lên. Không qua bao lâu thì mây đen sôi trào, lôi đình sao động. Bảo vệ thuyền cho tốt, Mạc Phàm lại nói một lần nữa với mọi người. Nói xong thì ngón tay Mạc Phàm chỉ về phía mây đen, không thể đếm xuể những thương cuồng điện màu đen tán loạn trên bầu trời. Mỗi lôi điện đều to lớn, mang theo lôi lực dồi dào. Theo sự chỉ dẫn của Mạc Phàm, những chớp giật xé tan vùng biển hắc ám, oanh kích mạnh mẽ vào nước biển. Lôi điện làm nổ nước, mấy chục lôi điện cũng phóng xuống. Mặt nước biển rẽ ra, lực lượng điện giật đáng sợ có thể khuếch tán trên mặt nước. Những liệp tạng giả tự đắc ý chịu điện giật cuồng mãnh mang theo lôi uy lực, gấp 12 lần. Hí hí, tiếng thét thảm thiết vang lên, những liệp tạng giả ở gần thuyền không chịu được sự hủy diệt của bão quân hoang lôi, của Mạc Phàm, biến thành máu, pha trộn cùng với nước biển. Điện quang lóa mắt, không khí sốt ruột, cảnh tượng cuồng lôi bá đạo này làm cho đội tuần tra ở trên thuyền đều ngây người. Không biết đã có bao nhiêu liệp tạng giả đã chết. Giống như uy hiếp xung quanh đã được giải trừ. Lo lắng cái gì, lái thuyền, Mạc Phàm nói. Lúc này người lái thuyền mới phản ứng được, vội vàng lái với tốc độ cực nhanh. Những pháp sư thủy hệ cũng thôi thúc nước biển để làm cho tốc độ thuyền nhanh hơn. Lôi điện vẫn không ngừng lại, một đám lớn rồi lại một đám phóng xuống. Những người trong đội tuần tra trung giai phóng ra ma pháp, so ra thì nhỏ bé không đáng kể, bọn họ coi Mạc Phàm như quái vật. Hình như đối phương phác họa tinh đồ lôi hệ đúng không? Tại sao mà ma pháp trung giai của người này còn khuếch đại hơn cả ma pháp cao giai, giết những liệp tặng giả dễ như giết gà? Thầy, những thứ này hình như không phải là liệp tặng giả. Lúc này Tào Cầm Cầm mở miệng. Thầy cũng cảm thấy thế, những liệp tặng giả không yếu như thế. Mạc Phàm nhìn mớ thịt trôi nổi trên mặt nước, nói. Tuy Mạc Phàm chưa thấy quan liệp tặng giả, nhưng thực lực của liệp tặng giả hẳn là tương đương với lệ kiếm tử thị, là sinh vật cấp chiến tướng mạnh mẽ, là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu xuất hiện số lượng liệp tặng giả như vậy thì Mạc Phàm có dùng toàn lực cũng chưa chắc đối phó được. Những thứ trước mắt này cũng dùng chảo để săn như liệp tặng giả, thân hình cũng tương tự hải yêu, hiển nhiên là kém liệp tặng giả một bậc. Chúng nó còn không chịu nổi phích lịch oanh kích của mình. Sinh vật từ cấp chiến tướng trở xuống thì chỉ cần dính một nhánh của phích lịch điện liên thì cũng biến thành máu. Sợ lên sợ xuống cuối cùng không phải liệp tặng giả. Nếu mà nhiều liệp tặng giả như thế thì chúng ta xong đời rồi. Đường Bằng nói. Nơi này quá đen, mọi người không thể nhìn rõ dáng dấp của những hải yêu, khí thế tối đen làm mọi người bị hoảng loạn tâm lý một chút. Không phải là liệp tặng giả, nhưng những hải câu hắc yêu cũng không muốn cho chúng ta rời đi. Tương Thâm nói. Hải câu hắc yêu, giống như là khỉ biển, là sinh vật xuất hiện tràn lan trong biển, bất kể là đại dương lạnh lẽo, hay nước biển ấm áp thì vẫn có thể thấy bóng dáng của hắc câu hải yêu, hình dáng của nó cũng khá tương tự như liệp tặng giả. Những người lặn xuống đại dương thi thoảng sẽ nhận nhầm hải câu hắc yêu cùng liệp tặng giả, cho nên khinh địch rồi bị liệp tặng giả cho một đòn chí mạng. Tiên sư nó, cáo mượn oai hùng, xem ta bất diệt chúng mày. Đây một thành viên trong đội tuần tra giận dữ. Đừng lãng phí thời gian với chúng, mau trở về. Mọi người đem hết sự phẫn nộ phóng ma pháp vào hải yêu hắc câu, thì ở Tân Thành lóe lên ánh sáng cảnh báo, tiếng cảnh báo mà ở tận hải vực cũng nghe thấy. Tân Thành bị tập kích, sắc mặt của Đường Bằng trắng bệch. Chết tiệt, chẳng lẽ liệp tặng giả thật sự thừa cơ mà vào? Khỉ biển xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết của Nam phái Tam Phúc, xuất hiện trong tập 2 trong cuốn Đạo Mộ Bút Ký, hay được biết đến với tựa tiếng Anh là Great Ravenous, là quái vật mà Ngô Tả cùng nhóm của anh ta gặp phải ở ngôi mộ dưới biển. Khỉ biển trong tiểu thuyết và chuyện dân gian thường mang cảm giác ghê rợn, ám chỉ một sinh vật dưới nước như khỉ, kéo người xuống nước khiến người ta chết đuối. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một đàn bướm đêm lượn lờ ở cực Nam Đông Sơn, không lâu sau thì có một cô gái có nga rực thướt tha bay lên không trung, nhìn xuống mực nước biển dâng lên một cách khó hiểu. Muốn đánh lén ư? Du Sư Sư nở nụ cười. Trong nước biển có những thân ảnh dục dịch, ánh mắt hung mang kích động ở dưới nước biển, lại bị đôi mắt Du Sư Sư nhìn thấu. Đi, nói cho đội tuần tra. Du Sư Sư sờ ngón tay một cái, giống như ảo thuật biến ra một phi nga tốc độ cực nhanh, tiểu phi nga mang theo huỳnh quang đặc biệt có thể thấy được trong phạm vi nhất định. Không lâu sau có một đội tuần tra chạy tới, cũng trong lúc đó những thân ảnh trong nước cũng lộ ra đi từ từ vào đất liền. Đội tuần tra rất yên lặng, mấy thứ đánh lén này không phát hiện ra là liệp tặng giả, sức chiến đấu của chúng nó cũng không giảm ngay cả khi bước lên bờ. Tiểu đội trưởng tuần tra nói. Chờ một chút, chờ chúng nó bước vào hắc ám cầm cố của tôi. Tôi cũng đã chuẩn bị kỹ tà chu chi tịnh. Các thành viên tuần tra bàn bạc nhỏ giọng, sau khi xác định được vị trí của kẻ đánh lén thì việc xử lý những hải yêu này cũng sẽ dễ dàng. Những tiểu phi nga ở toàn bộ song Đông Sơn, nơi có huỳnh quang thì nơi đó có những kẻ lẻn vào. Du Sư Sư không ngừng báo cho đội tuần tra, nhanh chóng hành động tiêu diệt. Không ngờ lại nhiều như vậy. Du Sư Sư nhìn những huỳnh quang trong bóng tối. Cho tới nơi này thì phàm thuyết Tân Thành đều kiến thiết rất thuận lợi, mực nước biển dâng lên cũng song Đông Sơn cản lại, làm cho thủy triều lạnh lẽo cũng không cách nào thâm nhập vào Tân Thành. Chỉ có điều sức quan sát của hải yêu rất lớn, chúng có thể phân tích một ít hành động của nhân loại. Thành phố căn cứ Phi Điểu là một thành phố quan trọng của chiến trường Nam Hải, vùng ven biển phía Nam cũng đã bị nhấn chìm. Vô số thành thị, thôn trấn đều cần mới một nơi đặt chân mới. Những hải yêu chết tiệt kia không hy vọng thành phố căn cứ này có thể hoàn thành một cách thuận lợi, phát động đợt tấn công đầu tiên. Đợt tấn công đầu tiên này đến đột ngột hơn dự kiến. Nghe nói có người nói cách đây không lâu có 5 đội tuần tra đã đi cứu viện. Nếu không có bướm đêm duy trì cảnh giác thì lần này phàm tuyết, Tân Thành sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ mọi người cần nhất là an toàn. Một khi để liệp tặng giả vượt qua được thành đê, thì sẽ bắt đầu giết chóc ở Tân Thành. Như vậy thì phàm tuyết Tân Thành sẽ đột ngột rơi xuống đáy, như vậy sẽ không có ai đồng ý ở một nơi mà hải yêu dễ dàng xâm nhập vào được. Nhưng liệp tặng giả cũng xảo quyệt vô cùng, biết được có giết bao nhiêu pháp sư cũng không có ý nghĩa gì lớn. Biết các pháp sư chiến đấu với chúng nó, chỉ có không ngừng giết những người tay trói gà không chặt thì mới có cảnh hỗn loạn, càng hỗn loạn thì chúng nó lại càng có nhiều cơ hội. Tình huống như nào? Mục Ninh Tuyết vỗ phong chi lục dực, đáp nhẹ nhàng xuống thành đê. Là liệp tặng giả. Chúng nó vô cùng xảo quyệt, dụ 5 đội ngũ của chúng ta ra vùng biển sâu, tạm thời chưa biết tình huống của bọn họ bây giờ ra sao, Sau đó chúng nó thừa dịp những nhân viên của chúng ta không có ở đây, xông vào tân thành tổng vệ, Lư Giang nói. Mục Ninh Tuyết nghe Lư Giang miêu tả xong cũng thoáng giật mình. Những hải yêu làm sao lại gian trá, thủ đoạn như vậy được, trí tuệ tác chiến đã gần với nhân loại. Chẳng lẽ bên trong đại dương có loại hải yêu nào đó có trí tuệ cực cao, làm cho những hải quái không giống trước đây, dần có tính xâm lược, trở nên gian trá đáng sợ. Mục Ninh Tuyết cũng tiếp xúc qua không ít hải yêu, lần này Liệp Tạng Giả tới đánh lén làm cho Mục Ninh Tuyết cảm thấy kỳ lạ. Chẳng trách lại có nhiều thành thị phải lưu lạc, những hải yêu này khác hoàn toàn với những sinh vật trong hải dương mà chúng ta từng đối phó qua, cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cũng còn may là có những huỳnh quang của Tiêu Phi Nga, không chỉ dựa vào nhân lực hiện tại của chúng ta, thì sẽ khó mà tránh được vài Liệp Tạng Giả chạy vào. Chỉ cần tân thành của chúng ta xảy ra thương vong hơn một nửa, thì những bên đối đầu với chúng ta sẽ cố tình bôi xấu chuyện này, tân thành mà chúng ta vất vả xây dựng lên lại bị phá hủy, tổng vệ Lư Giang nói. Phải cẩn thận. Mục Ninh Tuyết thấy đội tuần tra đã ổn định lại tình hình, thở phào nhẹ nhõm. Gần đây Mục Ninh Tuyết đã chi một số tiền lớn cho đội tuần tra, mục đích chính là bảo vệ an nguy của phòng tuyết tân thành. Nhờ có Thược Vũ vẫn luôn dò xét, phát hiện các Liệp Tạng Giả ở gần đó chờ cơ hội. Nếu dựa theo kế hoạch mở rộng, thì trong thời gian ngắn cũng không thể chiêu mộ được nhiều pháp sư tuần tra nhiều như vậy. Không biết bọn họ ra biển như nào, tổng vệ Lư Giang có chút lo lắng nói. Để tôi đi xem sao. Mục Ninh Tuyết đạp xuống nhẹ nhàng ở trên thành đê, thổi lên một cơn gió màu trắng, cơn gió trắng quay quanh Mục Ninh Tuyết như dải duy băng, không ngừng bay lượn thành phong chi lục rực hoa lệ kinh diễm. Thân thể mỹ nhân điểm chạm nhẹ vào mặt nước biển, Mục Ninh Tuyết lại bay lên trên không lần nữa, duy trì ở độ cao nhất định bay về phía hải dương xa. Vùng biển sâu đen kịt, trong màn đen kịt có chớp giật nổ xuống, máu tươi văng tung tóe một vùng. Boong thuyền nứt ra, những hải câu hắc yêu không ngừng bò lên, thân thể nhìn qua đặc biệt ghê tởm, buồn nôn. Cẩn thận, con kia là Liệp Tạng Giả, Tào Cầm Cầm hô lên. Đại đội trưởng Đường Bằng xoay người, lúc này mới thấy tên phía sau không giống hải câu hắc yêu. Con mắt cũng không phải con mắt chết, mà là hung quang ác liệt, ngay cả móng vuốt rạch bụng cũng sắc bén hơn nhiều hải câu hắc yêu. Bang! Đường Bằng chưa kịp tránh né, một vết thương cực lớn xuất hiện ở bụng, móng vuốt lôi theo cả ruột ra ngoài, máu chảy không ngừng. Cũng may mà Đường Bằng là lão tướng, không lo cơn đau ở bụng trước, mà nhanh chóng chạy vào thủy hoa thiên mạc mà Tào Cầm Cầm thi triển. Đường Bằng va vào thủy hoa thiên mạc, kết giới nước cũng không cản được Đường Bằng, như là xuyên qua màn nước vậy. Liệp Tạng Giả truy kích Đường Bằng bị cản lại, cho dù nó có phát điên cỡ nào cũng không tiếp cận được Đường Bằng. Đường Bằng giữ được mạng, âm thầm hoảng sợ. Vốn tưởng rằng chỉ là những hải câu hắc yêu nhỏ yếu, ai ngờ đâu xen lẫn trong đó có cả Liệp Tạng Giả. Những thứ này muốn bọn họ một đi không trở về, vĩnh viễn chìm xuống đáy biển. Cố lên, chúng ta sắp đến tầng trung hải vực rồi. Mạc Phàm nhìn lướt qua những thành viên tuần tra, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Nước biển tạo cho mình rất nhiều hạn chế, ám ảnh hệ, hỏa hệ, bao gồm cả triệu hoán hệ cũng không triển khai toàn lực được. Nếu không thể thì bọn họ sẽ bị những Liệp Tạng Giả đánh lén liên tục. Hiện tại thì Mạc Phàm chỉ có thể càn quét những hải yêu ở phía trước, còn phía sau thì nhờ vào các thành viên tuần tra rồi. Kéo kẹt. Có một luồng khí lạnh ở phía trước phả vào mặt, sương đêm tiếp tục rơi xuống trong bóng tối, sau khi chạm vào nước biển thì đóng băng ngay lập tức. Những khối băng này không mỏng, mà kiên cố như đá, dày nặng làm cho những hải yêu không thể đánh nát. Băng thể lan ra phạm vi rất rộng, phần lớn các hải yêu đều bị nhốt ở dưới lớp băng dày. Thuyền không bị đông cứng lại, tiếp tục đi về phía trước. Tuyết Tuyết Mạc Phàm thấy cảnh đông cứng như vậy lập tức biết ai đang tới. Bàn băng lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết, dùng để đối phó với yêu ma kết bè kết lũ vô cùng hiệu quả. Đóng băng cả vùng biển rộng, hạn chế lại những hải câu hắc yêu làm mọi người giảm được áp lực cực lớn. Đi theo tôi, Mục Ninh Tuyết bay trên không trung, dẫn thuyền tiếp tục đi về phía trước. Vài Liệp Tạng Giả ở dưới mặt băng biết Mục Ninh Tuyết là trở ngại lớn nhất, cho nên chúng nó ẩn núp theo đường quỹ tích bay của Mục Ninh Tuyết, vọt lên một cách bất ngờ từ dưới mặt băng. Có thể phá tan băng của Mục Ninh Tuyết thì cũng chỉ có Liệp Tạng Giả, chúng nó lao tới không trung, tạo thành tư thế đội đôi, muốn giết chết Mục Ninh Tuyết từ trên không trung. Mục Ninh Tuyết không nhìn Liệp Tạng Giả, lĩnh vực vẫn đang thực thi triển ra, ngoài khơi không ngừng đông lại. Khi bốn con Liệp Tạng Giả cách Mục Ninh Tuyết còn khoảng 10 mét, chúng nó cứ tiến thêm 1 mét thì lại bị đóng băng tới mấy phần. Vất vả lắm mới cách Mục Ninh Tuyết được 5 mét, bốn con Liệp Tạng Giả đã hóa thành khối băng, trực tiếp rơi xuống bên dưới. Bốn con Liệp Tạng Giả hóa thành mảnh vụn, các con Liệp Tạng Giả khác sau khi nhìn thấy thì cũng từ bỏ ý nghĩ muốn chết này. Phía sau để anh Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Phía trước có Mục Ninh Tuyết, cũng không biết bao nhiêu Liệp Tạng Giả đã chết, còn những hải câu hắc yêu bị nhốt toàn bộ ở dưới mặt băng, mặc cho chúng nó có số lượng nhiều thì cũng không phá nổi băng. Ngoài khơi đông cứng lại, làm cho Mạc Phàm có nhiều không gian chiến đấu hơn, nhanh chóng đi đến phía sau thuyền, nhảy xuống mặt băng. mấy người tự bảo vệ tốt bản thân mình. Mạc Phàm nói với Tào Cầm Cầm cùng Đường Bằng. Đường Bằng, Tương Thâm đều đã thấy thực lực của Mạc Phàm, nhưng mà vẫn không thể yên lòng được. Chỉ có Liệp Tạng Giả mới phá được băng của Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm thấy có nhiều Liệp Tạng Giả đánh nát băng thể bằng móng vuốt, làm cho những hải câu hắc yêu có thể nhảy ra ngoài tập kích. Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào Liệp Tạng Giả, ánh mắt lóe lên, dùng ý niệm vồ lấy một Liệp Tạng Giả, đưa nó lên không trung. Lôi điện phóng xuống khi Liệp Tạng Giả này mất thăng bằng, trong nháy mắt làm nó tan vỡ, biến thành vô số huyết châu. Bạch, lại một con Liệp Tạng Giả không biết trốn ở thuyền khi nào, móng vuốt ác liệt xé về phía bụng của Mạc Phàm. Phản bội ma ảnh. Mạc Phàm trực tiếp hiến tế một tàn phách cấp thống lĩnh, vật chất hắc ám tràn ngập xung quanh con Liệp Tạng Giả này. Ở sau lưng Liệp Tạng Giả cũng có một ma ảnh giống Liệp Tạng Giả như đúc. Phản bội ma ảnh cũng có móng vuốt sắc bén, trực tiếp cắt yết hầu Liệp Tạng Giả khi nó chưa phát hiện. Liệp Tạng Giả ở giữa không trung, đột nhiên máu tươi phun ra, các tiểu đội trưởng nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt cũng đã trừng lớn. Tương Thâm cũng là pháp sư ám ảnh hệ, nhưng vẫn là lần đầu tiên thấy thủ đoạn như này của Mạc Phàm. Cẩn thận, Tào Cầm Cầm hô lớn một tiếng. Ở phía sau thuyền chỗ Mạc Phàm là nơi nhiều Liệp Tạng Giả nhất, chúng nó luôn yêu thích đuổi theo. Liệp Tạng Giả biết Mạc Phàm lợi hại, cho nên 10 con Liệp Tạng Giả phóng về phía Mạc Phàm cùng một lúc. Bọn chúng vẫn luôn ẩn núp dưới băng từ trước, mà khi phá băng thì mỗi một con đều ở rất gần Mạc Phàm. Vây công như thế thì pháp sư cao giai cũng sẽ chết. Điếc không sợ súng giọng Mạc Phàm lạnh lùng. Vật chất hắc ám điên cuồng phát sinh, Mạc Phàm trong nháy mắt hiến tế 10 tàn phách cấp thống lĩnh. Những Liệp Tạng Giả đó cũng không có phát hiện ra. Khi chúng nó phá băng thì xung quanh cũng biến thành hắc ma đàm, trải rộng trong phạm vi mấy trăm mét. Trong hắc ma đàm, 10 bóng đen giống Liệp Tạng Giả như đúc chui ra, động tác của chúng nó đồng nhất, theo ý niệm của Mạc, thì những phản bội ma ảnh này phát động đòn tấn công chí mạng. 10 con Liệp Tạng Giả ngưng lại trên không trung ở những vị trí khác nhau, một giây sau lập tức đều phun ra máu. Trước đó một giây còn tạo thành uy hiếp to lớn, một giây sau toàn bộ đều chết thảm, ma ảnh quỷ dị từ lúc xuất hiện cho đến lúc giết chết. Cũng chỉ trong thời gian ngắn ngủi không có một Liệp Tạng Giả nào may mắn thoát khỏi. Năng lực ám ảnh hệ thật mạnh, Tương Thâm kinh ngạc đến ngây người. Tương Thâm chưa bao giờ nghĩ ma pháp ám ảnh hệ lại có đầy sát khí như vậy, ngay cả 10 con Liệp Tạng Giả lúc chết còn không biết vì sao mình chết. Mục Ninh Tuyết ở phía trước, Mạc Phàm ở phía sau, các thành viên tuần tra cảm giác không xen tay vào được. Sức chiến đấu của hai người này chỉ có thể hình dung bằng hai từ quái vật, ban đầu là cạm bẫy chí mạng đáng sợ, kết quả lại bị bọn họ nghiền ép tùy ý. Không hổ danh là hai người mạnh nhất quốc phủ. Đường Bằng ngồi ở khoang thuyền, tay thì bịt bụng lại. Đường Bằng bị thương nặng cũng không khá hơn những người khác bao nhiêu, vốn tưởng lần này sẽ chết trên đại dương. Ai ngờ sau khi Mục Ninh Tuyết tham gia vào trận chiến, thì trận chiến lại nghiêng về một bên. Trên đại dương còn đọng lại một bãi máu lớn màu đỏ, ban đêm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đến gần ngoài khơi thì có một chiếc tàu lớn tới cứu hộ, hộ tống thuyền về thành đê cảng Song Sơn. Cũng may là không có ai chết. Đường Bằng thấy mọi người trở về an toàn, cảm giác đau từ vết thương cũng giảm đi. Cũng còn may là thầy kêu lên, không thì chúng ta còn chẳng về được. Tàu Cầm Cầm nói. Hải Dương vẫn còn hạn chế thầy quá lớn, nếu không thì mọi người cũng không phải chật vật như vậy. Mạc Phàm nói. Nếu không phải Mục Ninh Tuyết bay tới, tạo ra mặt băng cho mình, thì Mạc Phàm cũng không thể đảm bảo là đem những thành viên tuần tra này trở về một cách an toàn. Những hải yêu còn xảo quyệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Vừa nghĩ tới ở ven biển phía đông đều gặp những hải yêu uy hiếp như này, có thể hiểu tại sao đại nghị viên Thiệu Trịnh già yếu nhiều như vậy, cũng không biết là đã qua bao lâu rồi chưa được ngủ ngon giấc. Đúng rồi, những Liệp Tạng Giả thừa cơ xông vào, Tân Thành không xảy ra việc gì chứ? Tương Thâm vội vàng hỏi. Không sao, Du Sư Sư cùng những tiểu phi Nga đã nhìn thấu quỷ kế của chúng nó. Mục Ninh Tuyết nói. Hóa ra những tiểu phi Nga lại lợi hại như vậy, Tương Thâm nói. Vậy thì tốt quá rồi. Thành chủ, trách chúng tôi lỗ mãng, không nghĩ tới lũ súc sinh này lại xảo quyệt như thế. Đường Bằng tỏ vẻ áy náy. Kia mới là thành chủ, Mục Ninh Tuyết chỉ vào Mạc Phàm. Đường Bằng sững sờ, quay người lại. Các thành viên tuần tra khác cũng kinh ngạc. Mạc Phàm cũng chưa kịp phản ứng, làm sao mà mình lại biến thành thành chủ? Phàm Tuyết Sơn có tên của mình, còn những thứ khác chủ yếu vẫn là Mục Ninh Tuyết. Ồ, vợ chồng chúng ta không phân ngươi ta. Mạc Phàm đi tới, mặt dày nói. Khà khà, ngài nói đúng. Những người khác cũng cười lớn, hiển nhiên bọn họ bị Tống Cẩu Lương vào họng mà không phòng bị. Nguy cơ đã được giải trừ. Tân Thành lại một lần nữa yên ổn, bên trong một quán rượu vừa mới, những thành viên tuần tra bị thương không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng đang vừa uống rượu vừa khoe khoang. Đối với bọn họ mà nói thì trận chiến vừa rồi là một lần trải qua khó quên, ngoại trừ những tiểu phi Nga mang huỳnh quang lập công lớn, thì sức chiến đấu của Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm cũng là chủ đề được bọn họ bàn tán. Cậu không biết đâu, lúc đó chúng tôi bị ít nhất 3.000 hải câu hắc yêu bao vây ở vùng biển sâu, mà Liệp Tạng giả ít nhất cũng có 200 con. Vừa mới bắt đầu thì Mạc Phàm. À, Mạc Phàm lão đại phóng một lôi điện xuống, có biết chết bao nhiêu con không? Một thành viên tuần tra còn chưa khép miệng vết thương lại, nói, đồng thời duỗi năm ngón tay. 50 con. Mấy pháp sư trẻ không tham chiến, kinh ngạc nói. 50 cái gì, là 500, cậu cũng không biết tình huống lúc đó đáng sợ như nào đâu. Trên mặt biển lúc đó toàn đầu hải yêu, nhiều như hạt lạc này vậy, đây là sự thật, chính mắt tôi nhìn thấy, Mạc Phàm lão đại phác họa tinh đồ. Mà tôi cũng không biết ma pháp trung giai lôi hệ được cường hóa lên cấp mấy, mà so với ma pháp cao giai tới mấy lần. Đây còn chưa tính là cái gì cả, lợi hại nhất là ám ảnh hệ, tôi còn cho rằng lão đại mạnh nhất là lôi hệ, mạnh tới nghịch thiên. Ai biết sau khi Tuyết Thành chủ đóng băng hải dương, lão đại cũng treo một dạng, những Liệp Tạng giả đó không hiểu sao lại chết, hơn nữa còn bị chính cái bóng của mình thuấn sát. Thuấn sát? Khoa trương quá rồi, Liệp Tạng giả là cấp chiến tướng mạnh nhất, làm sao mà bị thuấn sát được? Mẹ nó, còn không tin ư, nghĩ tôi thổi phồng ư. Phàm Tuyết Tân Thành cũng không tính là lớn, chuyện xảy ra cũng sẽ nhanh chóng truyền, không bao lâu thì chuyện tối qua mọi người đều biết được. Rất nhiều người biết Mạc Phàm là đệ nhất học phủ chi tranh. Quốc phủ đại điện trường học, pháp sư cũng chỉ là học sinh. Học sinh biểu hiện xuất sắc cũng không bằng một vài động tác của lão pháp sư. Liệp Tạng giả đánh lén lần này làm cho danh vọng thành chủ của Mạc Phàm tăng lên, đặc biệt là đội tuần tra phục Mạc Phàm sát đất. Mới sáng sớm, Mạc Phàm còn đang ăn điểm tâm, thì nghe thấy Mục Lâm Sinh nói gì đó không ngừng, nói tất cả các loại huyền huyễn. Chỉ là giết vài con hải yêu thôi mà, phải không? Mạc Phàm cảm thấy Tân Thành cũng quá nhạy cảm rồi. Đại ca à, cậu cả ngày chém chém giết giết. Thấy nhiều yêu ma hơn người, giết chúng nó như giết gà. Nhưng không phải tất cả pháp sư đều lấy yêu ma làm bạn giống cậu. Đối với bọn họ thì tự tay giết qua vài con yêu ma cũng là lão binh rồi. Có thể trải qua chiến đấu với đàn ma đại yêu đều đủ thổi tới mấy năm. Như chuyện hôm qua thì so với mấy người như cậu thì là trò trẻ con. Nhưng với nhiều pháp sư chưa có bước quá ra khu vực an toàn thì đã là trải qua ghê gớm. Mục Lâm Sinh đang đứng ở góc nhìn của một pháp sư đô thị để mà nói. Mục Lâm Sinh cũng là pháp sư. Tu vi không cao, nhưng biết rõ ràng là không có nhiều pháp sư như Mạc Phàm, cùng Mục Ninh Tuyết trải qua nhiều trận chiến với yêu ma. Dưới sự che chở của thành thị, mặc dù phần lớn những người tu luyện cũng muốn giành được danh lợi, nhưng mà lại không muốn chiến đấu với yêu ma. Đại dương dậy sóng, một vùng ranh giới lớn thất thủ, hải yêu hoành hành. Mọi người rơi vào khủng hoảng, có thể trừng trị hải yêu, có để mang đầu hải yêu về, đều là việc quang vinh cùng làm cho lòng người phấn chấn. Nhiều người cũng có ma pháp quái vật như cậu. Đội tuần tra đều là pháp sư bình thường, ngoại trừ đội tuần tra thì trong Tân Thành đều có rất nhiều pháp sư trẻ tuổi. Chuyện xảy ra rất gần bọn họ, tự nhiên sẽ phản ứng như vậy. Chuyện này cũng coi như là một lần tuyên truyền cho Phàm Tuyết Tân Thành của chúng ta. Ha ha, chúng ta tiêu diệt được gần 200 Liệp Tạng giả, hơn 2.000 con hải câu hắc yêu, nội thành bình yên vô sự, Mục Lâm Sinh nói. Mục Lâm Sinh cao hứng rời đi, nghĩ là muốn làm một ít báo cáo về việc này. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ăn điểm tâm, tối qua vẫn ngủ như bao ngày thường. So với những chuyện đã trải qua thì việc này bình thường như cơm bữa. Chúng ta vẫn còn thiếu một ít pháp sư cao cường, đừng nói tới pháp sư siêu giai, có thể chiêu mộ được vài pháp sư cao giai cũng mừng rồi, Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Địa điểm mới sao? Từ từ đi, chờ chúng ta hợp tác thành công với Mục gia cùng Đông Phương Thế gia, tin chắc sẽ có nhiều pháp sư cao giai tới sơn trại của chúng ta, Mạc Phàm nói. Tổng thực thực của đội tuần tra đều rơi vào cấp trung, nhưng đều là thuê. Một ngày không biết tốn bao nhiêu tiền nữa, pháp sư cao giai cũng chỉ có vài người. Nếu Mạc Phàm không đi cùng ra biển thì đường bằng, cùng đám người kia không biết còn mấy ai sống sót trở về. Không phải khi nào Mạc Phàm cũng ở đây, Mạc Phàm cũng hiểu ý của Mục Ninh Tuyết, Phàm Tuyết Sơn cần nhiều pháp sư có thực lực cao hơn. Là Sơn Trang, không phải Sơn Trại, Mục Ninh Tuyết cố ý sửa lại lời. Không biết tại sao mà Phàm Tuyết Sơn Trang, Phàm Tuyết Tân Thành đều bị Mạc Phàm nói như là cướp là giặc. Sơn Trang, Mạc Phàm sửa lại lời nói. Em đem Tân Thành này dưới danh nghĩa của anh, thanh danh của anh tốt hơn em nhiều. Nếu mà Tân Thành lấy danh nghĩa của em thì sẽ chịu một ít quấy nhiễu. Sau khi tiếp quản Phàm Tuyết Sơn, Mục Ninh Tuyết có thể cảm giác được có một vài chỗ đang nhắm đến mình, cho dù là cố tình hay vô tình bài xích. Rất hiển nhiên là người ta không quên được chuyện của Mục Hạ một cách dễ dàng, hơn nữa lại bị Mục thị tộc làm khó dễ các loại. Nếu muốn Phàm Tuyết Sơn phát triển thì lấy danh nghĩa của Mục Ninh Tuyết mình cũng khó khăn. Vì lẽ đó, khi đăng ký Tân Thành thì Mục Ninh Tuyết dùng danh nghĩa của Mạc Phàm, Phàm Tuyết Sơn là danh nghĩa của hai người mà thành lập nên. Mà Tân Thành là một thành phố hy vọng, tin dùng danh nghĩa của Mạc Phàm để kiến tạo thành phố này, tất cả sẽ trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều. Anh chỉ cảm thấy là, tất cả đều do em cực khổ kiến thiết, mà anh chỉ đứng nhìn, thực sự không hợp lý, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đã quen không bị ràng buộc, nếu không đã sớm nắm lấy những cành ô liu mà các thế lực duỗi ra rồi, trong lúc nhất thời rơi chức thành xuống, vẫn còn chút ngoài ý muốn. Em chỉ sợ anh không thích, bởi vì anh quen với con đường mình đi. Mục Ninh Tuyết biết tính cách của Mạc Phàm, có thứ gì ràng buộc thì đều cướp đi phần tự tại cùng hào hiệp ấy. Là không thích ứng được, nhưng mà không sao, ngày tháng chúng ta còn dài, đều là nỗ lực chung kinh doanh. Hiện tại là Phàm Tuyết Sơn, sau này còn những đứa trẻ đáng yêu xinh đẹp của chúng ta nữa, Mạc Phàm nói. Vốn Mục Ninh Tuyết nghe rất xúc động, nhưng mà nửa câu sau không biết trả lời như nào, tư duy con hàng này số quá nhanh. Được rồi, đừng lo lắng, em yêu thích thứ gì, muốn thứ gì, anh cũng sẽ hỗ trợ. Mạc Phàm nắm lấy cơ hội, nắm bàn tay nhỏ Mục Ninh Tuyết trong bàn tay mình, bóp qua bóp lại, trượt dài như một khối ngọc, tuy rằng lành lạnh nhưng rất thoải mái. Bây giờ Mục Ninh Tuyết cũng không có chống cự những kiểu thân mật này, điều này làm Mạc Phàm mừng trộm không ngớt. Có một vài người con gái, hận không thể lột sạch cô ấy vào ngày đầu tiên, sau đó thì hưởng thụ, sau đó thì quên lãng. Có một vài người con gái, mặc dù phải tiếp xúc từ từ, nhưng hưởng thụ mùi vị của cảm giác chậm chậm này, chậm rãi ấm áp, chậm rãi hòa vào nhau. Cho dù 30 tuổi mới được làm chuyện chăn gối, Mạc Phàm cũng không cảm thấy dài. Phàm Tuyết Sơn là một trách nhiệm nặng nề, muốn chăm sóc tốt cho tân thành này thì cũng là một đảm đương vô cùng nặng nề. Như tính cách của Mạc Phàm thì không muốn có thứ như thế ràng buộc, Mạc Phàm cảm giác được Phàm Tuyết Sơn rút ngắn khoảng cách của mình với Mục Ninh Tuyết. Khi mình giúp đỡ Mục Ninh Tuyết xây nên thành phố trong mộng, thì trái tim của Mục Ninh Tuyết cũng không tự chủ mở cửa ra đón mình vào. Nếu thật sự Phàm Tuyết Sơn có thể làm cầu hỷ thước vì mình cùng Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm không ngại từ bỏ bận tâm, không ngại bỏ đi phần không bị ràng buộc, không ngại là một người gánh vác, đảm đương. Rất nhiều cô gái cần một mái ấm gia đình, mới không lo ăn gió nằm sương, mới không còn lo lắng, sợ hãi. Từ từ cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu ở trong ngôi nhà này, một ngôi nhà chân chính có thể làm cho trái tim Mục Ninh Tuyết nghỉ lại là tòa thành này. Như vậy trái tim lạnh lẽo của Mục Ninh Tuyết mới có cảm giác an toàn, mới có cảm giác thuộc về. Nếu muốn ở bên cạnh Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm sẽ đảm nhiệm trách nhiệm của gia đình này. Ai bảo Mục Ninh Tuyết tự chọn làm vợ mình cơ chứ? Em đi ra ngoài một lúc. Mục Ninh Tuyết đứng lên, bên ngoài có người tìm. Mạc Phàm gật đầu, híp mắt thưởng thức đường cong kinh ngạc của Mục Ninh Tuyết. A, chiếc quần bó điểm hoa văn lụa màu xám nhạt, cặp mông đẹp đẽ kia, được sờ thì rất là mềm cùng cực kỳ đàn hồi. Nếu là kiểu quay ngược mà nói, 30 tuổi mới làm chuyện chăn gối cái gì? Hiện giờ chỉ nghĩ đè Mục Ninh Tuyết xuống. Đường xa, băng đèo vượt núi, Hòa Mạch mới được phát hiện này nằm ở một nơi cách xa thành thị. Vùng phía tây hoang vắng, dân cư thưa thớt, núi cao đất rộng, rừng sâu thung lũng. Muốn tìm được Hòa Mạch hiếm ở nơi này đúng là không dễ dàng gì. May là sau hai lần thăm dò bởi hai đại thế gia trong thời gian dài, thì họ cũng đã tìm ra được con đường vô cùng an toàn, đồng thời thành lập một trạm dịch chuyên phục vụ về Hỏa Mạch bên trong núi Côn Lôn, Thái Dương Lĩnh. Trạm dịch tên là Trạm dịch Vọng Dương, trong quá khứ là một hương thôn nghèo khó, sau khi hai đại thế gia chuyển nhân lực tới thì dần thành quy mô thị trấn nhỏ. Mục gia, Đông Phương thế gia có một chút hợp tác với chính quyền địa phương. Chính phủ cũng hy vọng những nông thôn hẻo lánh như này cũng sẽ được phát triển, như thế thì đường xá, đường sắt, phạm vi khu vực an toàn cũng sẽ được mở rộng ra. Hơn nữa ở phía đông liên tục bị hải yêu quấy nhiễu cùng tấn công, nội địa phía tây càng lúc càng được coi trọng. Thái Dương Lĩnh đã được Mục gia mua lại từ trước, chính quyền địa phương, hiệp hội ma pháp, quân đội đều không tham dự vào chia chén canh này. Bọn họ tập trung vào việc xây dựng trạm dịch Vọng Dương, bởi vì chỉ có ở đây mới thiết lập được một trạm dịch khu vực an toàn thành thục ở đây, chính quyền địa phương mới mở rộng được thành phố Điền Ngọc của bọn họ, vì thế mà quân đội, chính phủ cũng đều đồng ý trợ giúp Mục gia cùng Đông Phương thế gia. Trạm dịch vẫn còn chút hỗn loạn, không ít nơi đều chất đầy gỗ, đá, bùn nhão. Bởi vì nơi này hẻo lánh mà đường sắt cũng không qua đây được, xe tải đi qua nơi này đều sẽ cuốn lên bụi mù toàn trạm dịch. Chúng tôi sẽ suy nghĩ tới việc trải đường, nhưng trước tiên là mở được Hỏa Mạch Đông Phương Mạch cố ý tới đây, nói. Trải đường rất tốn tiền, chuyện như vậy thì cũng chỉ có gia tộc lớn mới gánh được, cũng có lợi đối với Vọng Dương Trấn. Làm cho bọn họ dễ dàng hơn trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nếu không thì luôn đóng kín ở trong núi, tất cả đều phải băng đèo vượt núi, bất tiện vô cùng. Những thứ được chở là cái gì thế? Mạc Phàm thấy có những xe tải được chở từ nơi này ra bên ngoài, còn có những viên đá có góc cạnh rõ ràng nhiều màu sắc. Đó là đá tứ sắc hàng kém chất lượng, núi Côn Lôn có nhiều đá phong sắc, đá thổ sắc, đá hỏa sắc, đá lôi sắc, những thứ này có thể nuôi không biết bao nhiêu thành thị. Trước đó thì Mục gia cũng thiết lập trạm mua bán nhỏ ở đây, thu mua đá màu sắc khác nhau, mang tới Ma Đô bán lại, một năm kiếm được mấy trăm triệu tiền lời từ chuyện làm ăn nhỏ này. Có lần Mục Quang Thanh tới nơi này khảo sát, thẩm nghiệm, kết quả gặp được một lão thợ săn, lão ta nói là có thấy hỏa mạch. Cho nên bọn họ thành lập một đội ngũ đi vào đó, kết quả đúng là hỏa mạch, đồng thời là hỏa mạch tinh khiết cấp B. Sau chuyện này thì Mục Quang Thanh trở thành trưởng lão trong tộc, Tổng phụ trách nơi này Đông Phương Mạch hiểu rõ tình huống nơi này, cười ha ha nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi. Mục Quang Thanh là một người khá khiêm tốn, cũng đã ở nơi này được khá lâu nhưng lại không nói một câu nào. Mạc Phàm còn tưởng là một người không có địa vị cao trong Mục gia, không nghĩ tới là người tổng phụ trách nơi này, là người phát hiện ra hỏa mạch. Tôi cũng chỉ ăn may, không đáng nhắc tới, Mục Quang Thanh nói. Không phải ăn may đâu, nếu là những người khác quen thuộc sống ở thành thị sẽ không bao giờ chạy tới nơi núi non hẻo lánh như này, huống chi đi khảo sát. Đúng là Đông Phương Mạch rất thưởng thức Mục Quang Thanh. Mạch Thúc cũng đừng khen cháu, cháu chỉ làm việc kỹ lưỡng, nếu những người khác đến đây thì hơn nửa cũng sẽ phát hiện ra. Vấn đề trước mắt của chúng ta là làm sao mở ra hỏa mạch, ở phía tây này cũng có nhiều bảo khố như ở hỏa mạch Thái Dương Lĩnh, nhưng là quá khó để mở ra, các gia tộc lớn, quân đội, chính phủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lần này không có hỏa thế ra nhà Thúc thì phía nhà cháu cũng không là làm như nào, không chừng còn bị đại thế tộc cướp đi, nếu nằm trên tay quân đội thì chúng ta cũng không thể oán hận được, cũng coi như là cống hiến cho quốc gia, sợ là sợ đại thế tộc cầm, rồi chèn ép rồi chiếm đoạt của chúng ta, Mục Quang Thanh nói. Nào nào, lần này Đông Phương Thế Gia đúng là có tên của hỏa thế gia, nhưng mà đảm đương trách nhiệm lớn không phải chúng ta chỉ phụ trách khai thác, chế tạo, luyện khí. Đông Phương Mạch nhìn Mạc Phàm. Mạch bá bá, con thấy bá quá để mắt tới người mày rồi, có thể lĩnh vực khác Đông Phương Thế Gia có thể không bằng họ, nhưng về phương diện hỏa không thua bất kỳ ai, hà cớ gì lại để người ngoài nhúng tay vào việc của chúng ta. Đông Phương Minh cực kỳ bất mãn. Đông Phương Minh cũng coi như quen biết Mạc Phàm từ lâu, kể từ sau chuyện ở thẩm phán hội thì cũng không còn việc gì làm, miễn cưỡng đảm nhận một ít chuyện trong gia tộc. Tính khí Đông Phương Liệt ngay thẳng, mặc dù có một quãng thời gian nhìn không vừa mắt Mạc Phàm. Nhưng sau quốc phủ chi tranh thì Đông Phương Liệt bội phục Mạc Phàm rất nhiều, và sẵn lòng kết bạn với Mạc Phàm. Còn Đông Phương Minh thì hẹp hòi, sự việc ở Hàng Châu lúc trước vẫn còn canh cánh trong lòng. Đứa làm việc vặt như mày đừng xía mũi vào, cũng đừng nói gì cả, không thấy người lớn chúng tao đang đàm luận sự việc à? Mạc Phàm không khách khí, nói. Đông Phương Minh nghe xong tức giận muốn nổ tung, Mạc Phàm là cái thá gì, đã từng có lúc mình có thể đánh gục tên này, nếu không phải vào quốc phủ nhận được nhiều tài nguyên, thì làm sao mà mình lại thấp hơn một đẳng được. Tiểu Minh, đừng hành động theo cảm tính, quan hệ trước đây, như nào cũng đừng để trong lòng. Đông Phương Mạch là cha ruột Đông Phương Minh, giáo huấn Đông Phương Minh cũng không khách khí chút nào, đặc biệt khách khí với Mạc Phàm, đổi giọng, nói, Tiểu Minh cũng bằng tuổi của cậu, cho nên cậu hãy chỉ điểm cho nó nhiều hơn. Tiểu Minh, ha ha ha ha ha, được được, tôi sẽ chăm sóc Tiểu Minh chu đáo. Mạc Phàm nghe thấy tên cúng cơm của Đông Phương Minh, cười đến nỗi không cười được nữa, những người khác cũng cười theo. Đông Phương Minh, cái tên này hẳn là rất bất phàm, bị Đông Phương Mạch gọi như thế chẳng khác nào là sách giáo khoa tiểu học. Khuôn mặt Đông Phương Minh khó coi như quả cà nướng, hoàn toàn không còn mặt mũi để nói nữa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lái xe vào trạm dịch Vọng Dương, xem như đã tới chân núi của Thái Dương Lĩnh. Thái Dương Lĩnh được tạo thành từ 100 núi to nhỏ đồ sộ khác nhau, cao hơn tất cả những dãy núi xung quanh. Các ngọn núi cao hơn nhiều, vào mùa hè, ánh mặt trời chiếu xuống, nhiệt lượng truyền qua các ngọn núi, làm trung tâm Thái Dương Lĩnh có nhiệt độ cực cao, người bình thường rất khó tới gần. Đồn rằng 300 năm về trước có sao băng rơi trúng Thái Dương Lĩnh, hình thành một hỏa quật to lớn ẩn náu trong ngọn núi. Hỏa mạch cũng không phải hình thành 1-2 năm, cần những nhân tố ngẫu nhiên của tự nhiên kết nối với nhau, làm cho các mạch tài nguyên ở nơi đây trở nên quý giá cùng hiếm. Học thức của Mục Quang Thanh cũng nguyên bác, thông qua một số nơi trong truyền thuyết, kết hợp với ghi chép trong lịch sử, tìm thấy được hỏa mạch trong địa hình cực kỳ phức tạp của Thái Dương Lĩnh, đồng thời còn đánh dấu niên đại hình thành. Hỏa mạch 300 năm, có lẽ cấp bậc trước đây của hỏa mạch không cao, mãi cho tới tình hình hiện tại, ánh nắng mặt trời chiếu rọi đặc biệt gay gắt tạo nên hỏa chi địa mạch. Hỏa mạch có thể tạo ra thứ vượt xa hơn linh chủng, hồn chủng, những viên đá ở chỗ tối của hỏa mạch, trải qua rèn rũa có thể trở thành đá dẫn dắt, có thể làm nguồn năng lượng phát ra, có thể tạo nên một nhóm pháp sư hỏa hệ. Mặt nước biển dâng lên, ma pháp sư vô cùng quý giá cùng khan hiếm, nhưng không thể nói có là có ma pháp sư ngay được. Muốn cho nhiều người thức tỉnh hơn thì nguyên tố chi địa quả thực rất quan trọng. Sau này Mạc Phàm mới biết là sở dĩ trường học ma pháp đặt ra giới hạn tiêu chuẩn, chỉ những người thành tích ưu dị mới bước vào được trường cấp 3 ma pháp, là vì đá thức tỉnh có hạn. Mà cách chế tạo đá thức tỉnh chỉ có hiệp hội ma pháp biết, nói cách khác mỗi pháp sư được sinh ra đều phải được hiệp hội ma pháp đồng ý, hiệp hội ma pháp phân phối đá thức tỉnh cho các thế lực. Nguyên liệu đá thức tỉnh thì sẽ được hiệp hội ma pháp thu thập ngoài xã hội, giá cả đều thông qua ma pháp hiệp hội. Như loại địa mạch nguyên tố này, bất luận là nguyên tố gì đều ẩn chứa một thuộc tính rút của thiên nhiên, tẩy tủy qua nguyên lực thức tỉnh, được hiệp hội ma pháp đắp nặn hình thù, thức tỉnh tinh trần ma pháp bên trong cơ thể con người. Nguyên tố cũng từ tự nhiên, cũng chính hiệp hội ma pháp đưa đá thức tỉnh thu được từ địa mạch nguyên tố, cho các trường học, làm cho các pháp sư lần đầu thức tỉnh đều là ma pháp nguyên tố. Cũng bởi vì địa mạch lôi, hỏa vô cùng khan hiếm, cho nên rất ít các pháp sư thức tỉnh được lôi hệ cùng hỏa hệ. Những kiến thức này đều được Mạc Phàm biết trong khoảng thời gian ở Paternan Thần Miếu. Sở dĩ địa vị của Paternan Thần Miếu cực cao là do không bị hiệp hội ma pháp chi phối. Chúc phúc hệ cơ bản của bọn họ bằng tự lập môn hộ, vượt qua khả năng chữa trị của hiệp hội ma pháp, làm cho nhiều lúc hiệp hội ma pháp còn phải cúi đầu trước bọn họ. Tuy rằng không muốn tin nhưng Mạc Phàm cũng phải chấp nhận, nếu có tiền tài đầy đủ thì muốn thức tỉnh hệ gì cũng được. Mà các pháp sư thức tỉnh hệ gì trong trường thì phải xem vận khí cùng thể chất. Số may mắn thì được thức tỉnh từ đá, thức tỉnh được lấy từ hỏa mạch, như thế thì mới tăng được xác suất thức tỉnh được hỏa hệ. Nhưng khi đến tay trường học thì đều là đá thức tỉnh kém cỏi, năng lượng nguyên tố trong đá không được ổn định, lẫn lộn thổ, lẫn lộn phong, qua rèn luyện lẫn lộn thủy cùng quang. Sau đó đứa trẻ thức tỉnh cũng sẽ lộn xộn về thể chất, cuối cùng thức tỉnh được hệ gì cũng khó mà nói được. Đương nhiên thức tỉnh được cái gì thì tất cả đều là xác suất, đá thức tỉnh tốt phối hợp cùng đá dẫn dắt thì sẽ tăng xác suất ra một hệ chỉ định nào đó. Cũng không phải đá thức tỉnh thổ không ra được lôi hệ, chỉ là xác suất chỉ là 1/1000, 1/100000. Cũng may là thức tỉnh được hệ gì thì ma pháp sư chỉ cần chăm chỉ tu luyện, hệ cùng hệ không phân chia mạnh yếu, có mạnh yếu thì phải là bản thân ma pháp sư. Hỏa mạch, giá trị cao nhất là nguyên liệu đá thức tỉnh. Những nguyên liệu đá thức tỉnh cho dù họ có bán thế nào, tính như nào thì cuối cùng cũng sẽ chảy về hiệp hội ma pháp. Chỉ có hiệp hội ma pháp mới có thể làm ra những đá thức tỉnh, cho các thiếu niên thiếu nữ thể chất kém có thể tiếp thu chân chính. Có giá trị cao ngang đá thức tỉnh là hỏa ma thạch. Năng lượng khoa học kỹ thuật ma pháp cần ma thạch. Ma thạch là nguồn năng lượng mạnh mẽ để duy trì toàn thể các thành thị của nhân loại. Như hỏa mạch cấp B này sẽ sản sinh ra ma thạch cấp B, có thể mang tới nguồn năng lượng lớn. Trong nước có những mỏ quặng đại ma thạch siêu cấp, đều được chính phủ cùng quân đội nắm giữ, hiệp hội ma pháp không can thiệp vào. Đá thức tỉnh, ma thạch đều vĩnh viễn là hai mặt hàng lớn cung không đủ cầu, cũng phản ánh giá trị của một địa mạch nguyên tố. Thứ hai là loại nguyên tố, mảnh vỡ nguyên tố, nguyên tinh, mỏ nguyên tố. Những thứ này đều tích lũy theo thời gian. Liên quan tới giá trị hỏa mạch cụ thể thì Mạc Phàm cũng nghe Mục Quang Thanh nói trên đường đi. Mục Quang Thanh là học giả chân chính. Một khi nói những thứ này thì trong đôi mắt sẽ lộ ra hào quang, không còn nặng nề như trước nữa. Những người khác có thể không thích nghe Mục Quang Thanh lải nhải, nhưng Mạc Phàm thì lại thích thú. Trên đường đi thì Mục Quang Thanh nói liên tục, Mạc Phàm thì gật đầu như điên. Nói về điều này thì linh chủng, hồn chủng, hỏa bí ngân, không phải những thứ này đều đáng giá sao? Một linh chủng cũng mua được một xe tải nguyên liệu đá thức tỉnh, huống hồ là hồn chủng, nguyên tinh còn hiếm hơn. Mạc Phàm cũng là một người ham học hỏi. Mục Ninh Tuyết bảo mình nên đọc nhiều sách hơn, là một người đàn ông tốt thì hẳn là nghe lời vợ nói, là một người có học thức. Ha ha, cậu là người ngoài nghề, thực tế thì con cháu thế gia đều biết điều này. Nhưng thứ mà cậu nói đều có giá trị nhưng cũng chỉ là dùng một lần. Còn như địa mạch loại này, nếu cậu lấy linh chủng, hồn chủng, nguyên tinh, thì sẽ không còn. Nếu gộp chúng lại thì cậu cũng có khoảng 10 tỷ, nhưng nguyên liệu đá thức tỉnh cùng ma thạch có thể sản xuất hàng loạt, hàng năm sẽ cung cấp được hàng nghìn tấn. Mặc dù mỗi năm chỉ bán được 2 hoặc 3 tỷ, nhưng nhiều năm gộp lại thì giá trị đều vượt qua cái cậu nói. Còn 10 năm, 20 năm thì sao? Không có thế lực nào là không chú ý tới lịch sử lâu đời. Huống hồ thị trường vẫn luôn biến động, những thứ liên quan tới ma pháp trong thời kỳ này đều rất đáng giá. Có phải là vô dụng khi kết nối với đời sống sinh hoạt hàng ngày không? Kỳ thực là càng có giá trị, Mục Quang Thanh nói. Mạc Phàm nghe mỗi năm thì đá thức tỉnh cùng ma thạch đều được sản xuất, bỗng nhiên hiểu ra. Chẳng trách một hỏa mạch có thể nuôi sống 3 gia tộc lớn, chuyện này quả thực là một mỏ vàng. Chẳng trách những thế lực lớn đều nắm trên tay mỏ quặng nguyên tố, cũng rất coi trọng. Hiện tại cậu đã biết tầm quan trọng của hỏa mạch rồi đấy, không phải Mục gia chúng tôi không mở được thì làm sao kêu cậu tới, ha ha, Mục Quang Thanh nói thản nhiên. Bản chất con người, nếu tôi có thể hoàn thành được tất cả các quy trình một mình, thì tôi cũng chả chia cho ai đâu, Mạc Phàm gật đầu. Rồi ạ, hóa ra là một mỏ quặng nhân dân tệ, không được, nói thế nào thì cũng phải mở nó ra. Về sau mình có thể nằm trên đống tiền mà ngủ thoải mái, chẳng lo lắng về mấy cái hệ nữa, bao dưỡng chúng nó cũng không thành vấn đề. Đương nhiên bánh gato lớn, ăn một mình sẽ nuốt không trôi, đem đi chia sẻ mới là cách tốt nhất. Thương nhân thật sự đều hiểu, tiền đồng thời kiếm lời cùng nhau mới là nhân. Làm một mình, làm một phép cộng, vĩnh viễn không thành tài được. Hiện tại Mục gia là bên phát hiện và chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất, Đông Phương Thế gia chịu trách nhiệm vận chuyển cùng gia công. Dù sao cũng là nguyên tố hỏa lại là năng lực cùng thực lực của Đông Phương Thế Gia, có thể làm ra hàng hóa có giá trị lớn hơn. Phàm Tuyết Sơn thì phụ trách việc bán, một thành phố căn cứ lớn như vậy, lại gần chiến trường Nam Hải. Trên căn bản là lô hàng mới ra thì đều sẽ bị mua hết sạch. Ba nhà vui vẻ kết thành một phường, vừa tạo phúc cho xã hội, lại kiếm được bộn tiền, tội gì không làm. Phạm Tuyết Sơn rất nghèo, mấy ngày trước Mạc Phạm có nghe Mục Lâm Sinh báo cáo, là đem tiền thuê đội tuần tra, đảm bảo an toàn cho Tân Thành. Danh tiếng tốt lên, nhưng phương diện kiến thiết sẽ không theo kịp, không có tiền kiến thiết cũng là một vấn đề lớn. Không còn dòng tiền mới chảy vào thì Phạm Tuyết Sơn thật giống một sơn trại, không có ai đồng ý ở lại nơi rách dưới. Bởi vậy mà chuyến đi này của Mạc Phàm có thành công hay không thì không chỉ liên quan tới hồn hỏa, mà còn liên quan tới vận mệnh của Phạm Tuyết Sơn. May là lần này kéo theo Triệu Mãn Duyên xuống nước cùng, còn có cả Linh Linh, nếu chỉ có mỗi bản thân Mạc Phàm thì cũng không có quá nhiều tự tin. Mà nói đến việc này thì chúng ta cũng cần một pháp sư băng hệ xuất sắc, Đông Phương Thế Gia của chúng tôi không có pháp sư băng hệ nào cả, Mục Gia cũng không tìm được con cháu thích hợp, không biết là pháp sư băng hệ Phạm Tuyết Sơn của cậu. Tốt nhất là gọi Mục Ninh Tuyết đến đây đi, có Mục Ninh Tuyết thì sẽ nắm chắc phần hơn, Đông Phương Mạch nói. Há, chúng tôi cũng đã liên hệ, hẳn là cũng sắp. Mạc Phàm vừa muốn nói tiếp, liếc qua thấy một thanh niên đại thiếu gia có mái tóc bóng loáng đang đứng, ở một góc sạch nhất, hình tượng hoàn toàn không phù hợp với xã thôn này, dáng vẻ coi trời bằng vung. Mạc Phàm hô to lên, Lục Trà Nam, nơi này, chúng tớ ở chỗ này. Thanh niên khí độ bất phàm nghe được âm thanh của Mạc Phàm hô to, sắc mặt trở nên âm trầm. Người này đi tới nơi này, Mạc Phàm vẫn gọi mình là Lục Trà Nam như trước, không nhịn được nữa mà quát lên, nói thêm một câu nữa thì tớ lập tức rời khỏi nơi này, mấy người tự chơi vui vẻ một mình. Ồ ồ, Mục Bạch lão đệ, hà tất phải như thế, từ nơi xa tới đây chắc cũng mệt gần chết, có cần tớ gọi tới mấy em gái thuần khiết ở núi Côn Lôn tới bóp vai, đấm chân cho không, rồi chơi dịch vụ tàu nhanh. Mạc Phàm nói, không cần chán Mục Bạch nổi đầy vạch đen. Há, hóa ra là gọi rồi, sự thật à nha, thận quan trọng lắm, Mạc Phàm nói. Cút. Sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 ma pháp Thiên Lan thì Mục Bạch chửi bậy rất ít, nhưng cứ nhìn thấy Mạc Phàm là lại không chịu được. Con hàng này chả thay đổi tính đê tiện cả, cũng không hiểu tại sao người ở Cố Đô lại hận không thể gả con gái của họ cho mình. Trở lại vấn đề chính, lúc tớ đi qua đây mới thấy cậu, lần hành động này rất nguy hiểm, lại dễ mất mạng, Mạc Phàm nói. Tớ biết, không cần cậu nói Mục Bạch, đã biết chuyện chấn chỉnh kỳ cổ của Mục Ninh Tuyết. Mục Trác Vân, những hộ gia đình cũ ở Bắc Thành đều tới Phạm Tuyết Sơn. Cố Đô không phải nơi họ thuộc về, tóm gọn là có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Tân Thành chủ Phạm Tuyết Sơn chủ động xin các cư dân cũ của Bắc Thành đi vào, cũng cung cấp cho nhiều ưu đãi, những người Bắc Thành không chịu được, đi tới dồn dập. Mục Bạch vẫn còn mấy phần xấu hổ trong lòng, vẫn luôn không quay về trong tộc, sau lần nói chuyện với Mục Trác Vân qua điện thoại, lại nghe tới đại sự hỏa mạch lần này. Mục Bạch cảm thấy muốn về gia tộc thì bản thân cũng phải làm thứ gì đó. Nếu không rất khó yên lòng, cho nên từ ngàn dặm xa xôi chạy tới, vị trí pháp sư băng hệ xuất sắc vẫn còn đang thiếu. Lâu rồi Mạc Phàm cũng chưa thấy Mục Bạch, chỉ nghe trưởng tiểu hầu nói là thực lực bây giờ của Mục Bạch cũng rất mạnh, danh tiếng ở Cố Đô cũng không nhỏ. Mục Bạch cũng đã cùng Mạc Phàm trải qua bao nhiêu chuyện, hiện tại đang chu luyện như một thanh bảo kiếm. Bây giờ Mục Bạch muốn tới Phàm Tuyết Sơn, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân đều rất hoan nghênh. Phiêu bạt một mình là chuyện khổ cực. Nhưng không biết Mục Bạch đã đi ra từ bên trong sự mù mịt mà Mục Hạ mang lại hay chưa? Thật sự, con chó, con mèo cũng gọi tới trong đội ngũ. Đừng quên là lần hợp tác này sẽ được thực hiện khi mấy người mở được hỏa mạch. Đừng có mà quay đầu lại đã thấy chết hết rồi. Giống như dã luyện của học sinh cấp 3 Đông Phương Minh bĩu môi, có một số ý kiến với Mục Bạch. Tiểu Minh, nếu mày không yên lòng thì đi xuống cùng bọn tao, đừng ở đó mà nói mõm. Nếu xuống mà nhát gan thì là một đứa trẻ thừa kế ngoan ngoãn, ngậm núm vú cao su vào Mạc Phàm chửi. Tại sao tao lại muốn tìm đường chết? Bọn mày xứng đáng làm chuyện như này, còn tao á, ngồi mát ăn mát vàng là được rồi, Đông Phương Minh đắc ý, nói. Hai đại thế gia sẽ không để những người thừa kế đi mạo hiểm, mặc dù Mạc Phàm là lão đại Phàm Tuyết Sơn, nhưng nhiều chuyện vẫn muốn đích thân làm, ai bảo Phàm Tuyết Sơn vẫn còn non nớt. Lão Mạch, nếu như tôi đánh con trai ông một trận, ông sẽ không nhảy ra giúp nó hả giận chứ? Mạc Phàm quay đầu nhìn Đông Phương Mạch, hỏi. Không sao, đừng đánh mạnh quá là được. Tên nhóc này ăn chút vị đắng mới được. Không phải vừa này tôi nói rồi sao, cần cậu giáo huấn nó một chút. Lòng dạ đứa trẻ này quá kiêu ngạo, lần trước bị cậu sửa một lần, cả người tiến bộ lên không ít, Đông Phương Mạch cười. Đông Phương Minh nghe được những lời này, mọi người còn muốn choáng váng, liệu đây có phải thân sinh mình không? Mọi người lập tức cười theo, Đông Phương Minh biết mình xấu mặt, ngay cả cha cũng không giúp mình, tức giận rời đi, còn không quên chửi trạm dịch này. Nơi rách nát này còn chẳng bằng nông thôn ở Hàng Châu. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người tới đủ rồi, sáng mai chúng ta lên đường. Việc này không nên chậm trễ, Đông Phương Mạch đặc biệt sốt ruột, dự dẫn đội đi tới. Đông Phương Mạch ngoài tới đây quan sát thì còn một nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là quan sát bá chủ ở Thái Dương Lĩnh, tình thế cấp bách, Đông Phương Mạch phải dẫn bá chủ kia rời đi. Được, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Mạc Phàm gật đầu. Mọi người tách ra, sau khi ăn bữa tối xong, lông mày Triệu Mãn Duyên nhíu lại, nói nhỏ với Mạc Phàm. Nơi này có quán bar nhỏ loại kia, có muốn đi tìm thiếu nữ thôn xóm nhiệt tình, giản dị tâm sự chuyện nhân sinh không? Ý kiến hay, nơi này buổi tối cũng không có phương tiện giải trí gì, huống hồ nơi này cũng chả có ai nhận ra chúng ta, Mạc Phàm nói. Hai người đi đâu, mặt của Mục Bạch nghiêm nghị. Đi tìm những gà con trong trang trại thuần khiết, tán gẫu thôi, không có đen tối như cậu nghĩ đâu, Mạc Phàm kéo Mục Bạch đi theo, thuận miệng nói với Linh Linh, Linh Linh, mau vào trong phòng làm bài tập đi, bọn anh muốn đi uống rượu. Linh Linh nhìn ba người này với ánh mắt khinh thường, bỏ lại ba tên đàn ông thối rồi rời đi lạnh lùng. Quán bar nhỏ ở trạm dịch đúng là đông khách, đa số là đàn ông đi làm xa nhà, đem tiền công hôm nay vất vả kiếm được chia sẻ cho những cô gái xa lạ vào ban đêm. Mục Bạch không thoải mái khi tới nơi này, mấy lần muốn rời đi, cô gái bên cạnh lại có vẻ chủ động, thấy Mục Bạch lạnh lùng, vẻ mặt có mấy phần ủ rũ, có phải anh khinh thường những cô gái như em không? Không có, không có, chỉ là tôi ít tới những nơi như này, Mục Bạch vội vàng giải thích. Vậy sao anh không uống, em kính anh ba chén rồi đó, anh nhìn bọn họ xem, họ đều vui vẻ, cô gái kẻ mi mỏng, nói. Cô gái này rất trẻ, nhiều nhất mới có 20 tuổi, cách trang điểm vụng về làm cho khuôn mặt đẹp trở nên hơi xấu. Mục Bạch tu luyện nhiều năm cũng không có người yêu, lần này có cô gái đụng vào vẫn là hơi quá sức chịu đựng. Mà nhìn qua Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cứ như là khách quen ở đây, bọn họ vừa uống rượu, vừa lắc xúc sắc, hô cái gì bốn, hô cái gì sáu, rồi lại hô hai. Mục Bạch chẳng hiểu bọn họ phân thắng thua kiểu gì, nói chung là cứ thua là uống một chén, tần suất uống cực nhanh. Ngày mai còn làm chuyện chính sự, hai người kia uống ừng ực không sợ làm lỡ đại sự. Có hai cô gái ngồi xuống. Ban đầu thì còn nhu hòa, nhưng sau 10 phút thì cười đủ kiểu, kề vai sát cánh, từ hai thằng đàn ông lên bốn thằng đàn ông đấu tử với nhau. Mục Bạch không quá tiếp xúc, khách khí duy trì khoảng cách với cô gái tiếp rượu này. Cũng may cô gái nhìn ra Mục Bạch là con cháu trong gia tộc, có sự hào hoa phong nhã mà bọn họ ở trên núi không có. Phong thái này làm cho cô gái có mấy phần tự ti, chưa từng qua khách nào như này. Những khách bình thường đều như con dã thú, thỏa mãn xong rồi vứt tiền là đi, cũng không có nhìn thẳng. Mục Bạch, không phải cậu vẫn còn là trai tân đó chứ? Mạc Phàm bỗng nhìn rồi hỏi. Hai cô gái cười, mặt của Mục Bạch đỏ lên, lúng túng không biết nói gì. Kỳ thực Mục Bạch không nghĩ đã nhiều năm rồi mình không có bạn gái, chủ yếu là trải qua điều gì đó mất mát làm mất đi nhiệt huyết cùng chờ mong. Một lòng muốn tu luyện, muốn thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn, muốn thoát khỏi cái gì đó. Trước đây xem thường Mạc Phàm vì không chỉ tục mà còn đê tiện một cách kỳ lạ, nhưng khi thấy Mạc Phàm cùng hai cô gái tiếp rượu vui vẻ như vậy, thì Mục Bạch cũng có chút ao ước phần hào hiệp cùng tự tại này của Mạc Phàm. Hay chúng ta ra ngoài một chút đi, em mang anh đến chỗ có không khí trong lành. Trong núi không có gì, nên không khí vô cùng trong lành, cô gái tiếp rượu kẻ mi mỏng nói. Được, đi thôi, Mục Bạch cũng cảm giác không khí ở đây mang mấy phần không dễ chịu, may là đi ra ngoài, mình không quen ở nơi như này. Bắc Thành tuy cũng có núi rừng nhỏ, núi rừng nhu hòa, khác với đội cao ở đây, núi đá không bằng phẳng, chập trùng, nhô lên từ mặt đất. Đúng dậy rời khỏi quán bar, Mục Bạch đi theo một cô gái kẻ lông mi mỏng lấy một cái bao, liếc mắt nhìn phòng nhỏ thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ánh đèn quá mờ là Mục Bạch cũng không nhận ra đó là ai, nghĩ là một người không muốn bị người quen nhận ra. Đi ra ngoài quán bar ở trạm dịch, hiển nhiên đây là nơi mà cô gái tiếp rượu kẻ mi mỏng lớn lên, dẫn Mục Bạch đi một con đường mà không ai biết, vách đá còn có rêu mọc. Hai người lên tới đỉnh có thể nhìn thấy thung lũng rộng mở, nơi này không có bất kỳ nhà xưởng nào. Hay bất kỳ công trình xây dựng nào, đất được cải tạo, sau khi hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy đờm trong cổ họng tan ra, mát mà không lạnh, cảm giác như phổi của mình được lọc sạch. Khi còn bé, mỗi khi chịu ủy khuất thì em rất thích tới nơi này, nhìn thung lũng ở đây, nhìn bầu trời đầy sao, ngửi mùi thơm dạ hoa, nghe tiếng côn trùng kêu, mọi buồn phiền sẽ tan đi, cô gái kẻ lông mi nói. Thật là thoải mái, gió thổi tóc mái của Mục Bạch lên, lộ ra cả khuôn mặt. Mục Bạch để tóc dài nhỏ, hơi che lông mày cùng trán. Như vậy sẽ làm mình có cảm giác an toàn hơn một chút. Cô gái nhìn mặt Mục Bạch, có chút hoảng hốt, một lát sau mới mở miệng nói, anh thật đẹp đẽ à nha. Đẹp, không phải từ này để nói về một cô gái hay sao? Mục Bạch sửng sốt. Nhưng cũng có một vài chàng trai cũng đẹp, giống như anh, sạch sẽ, tuấn tú, cô gái nói. Mục Bạch cười, lời khen này nghe cũng thật thoải mái, cảm giác đã lâu rồi chưa có ai nói với mình như này. Những năm qua người ta có ấn tượng với mình vì ít nói, ảm đạm. Có phải anh có chuyện gì vui thì lông mi luôn nhăn lại. Cô gái đi tới phía trước, dùng ngón tay chạm nhẹ vào lông mi của Mục Bạch. Anh xem, có một vết cau mày này. Mục Bạch lùi lại, không chịu được hành vi thân mật, có cảm giác cảnh giác giữa người với người. Mục Bạch thấy vẻ mặt thất thần cô gái, tỏ vẻ áy náy, xin lỗi, phản ứng tự nhiên. Anh không tin tưởng những người khác sao, hay là nói anh không thích những người như em chạm vào người? Cô gái hỏi, đã xảy ra chuyện, để có lúc tôi không tin tưởng một ai, bao gồm cả những người thân cận nhất, Mục Bạch nói. Há, em có thể hỏi được không? Cô gái hỏi, đừng hỏi cái này, Mục Bạch lắc đầu. Anh còn người thân nào không? Em thấy tay anh một cái lắc, là loại thời xưa, lúc ở quán bar em thấy anh rất sợ làm bẩn nó, cô gái hỏi tiếp. Là thứ mà lúc mẹ tôi còn sống mang theo, đó cũng là chuyện 2 năm trước rồi, Mục Bạch trả lời. Mục Bạch từ trước tới nay không nói với ai chuyện này, cũng không biết tại sao mà lại nói ra. Hay là mình ở một nơi quá hẻo lánh, người nơi này đều xa lạ, mặc dù có thổ lộ thì cũng không bộc lộ ra phần đáng thương đó. Sau chuyện ở Cố Đô, Mục Hạ bị trảm, mẹ cũng trầm cảm rồi mất, thoáng qua trên thế giới này chỉ còn lại Mục Bạch. Mỗi buổi tối nhắm mắt lại đều thấy một cái đầu đầy máu lăn xuống từ cầu thang, sau đó quay mặt đúng về phía mình, trừng mắt dữ tợn hỏi mình, ta đối với ngươi như con, tại sao ngươi lại phản bội ta? Đến khi mẹ nhắm mắt qua đời vẫn không tin được những lời sỉ và sự thật, hiện tại chỉ còn một người, không có chỗ sống yên ổn, tu luyện trở thành dưỡng khí mà hô hấp. Mục Hạ là đại chấp sự Hổ Tân, điều ấy Mục Bạch rất khẳng định, cũng khẳng định một điều là Mục Hạ đối xử với mình không chút ý đồ, nếu không thì người bị đẩy đến chỗ Mục Trác Vân không phải là Vũ Ngang, mà là mình. Anh thấy bầu trời đầy sao chưa? Cô gái hỏi. Đã từng thấy qua, Mục Bạch trả lời. Ý em là bầu trời đầy sao, như quả nho đen mọc trên giàn nho treo đầy xung quanh chúng ta ý. Em có đi qua một vài thành thị, thấy không có bầu trời đầy sao như vậy, đặc biệt đẹp, giống như cả người nằm trên bầu trời đầy sao vậy, cô gái ngẩng đầu nói. Mục Bạch cũng ngẩng đầu, nhưng đáng tiếc là bầu trời tối nay có mây, Mạc Phàm không thể thấy hình ảnh mà cô gái bên cạnh nói qua. Em nghe hai người bạn của anh nói ngày mai anh sẽ tới một nơi nguy hiểm. Còn có khả năng nguy hiểm tới tính mạng, cô gái nói. Ừ, rất nguy hiểm, Mục Bạch gật đầu. Vậy thì trở về an toàn, khoảng ngày kia sẽ có gió Tây Côn Lôn thổi tới, khi trời không có mây, tất cả bụi cũng sẽ thổi ra, mấy ngày sau đó thì bầu trời sạch nhất, nhất định sẽ thấy cảnh tượng mà em đã nói, khuôn mặt cô gái lộ ra vẻ chờ mong. Cô rất quen thuộc với nơi này nhỉ, Mục Bạch nói. Đúng rồi, em lớn lên ở đây mà, cô gái nói. Tại sao cô lại làm nghề này, là do có người ép cô sao? Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, Mục Bạch nói. Không có đâu, chỉ muốn được ăn ngon một chút, cuộc sống khá giả một chút, ăn mặc đẹp một chút. Hơn nữa, thay vì đề phòng những người kia tới gây rối, còn không bằng để họ trả thù lao, cô gái nói. Mục Bạch cũng không biết trả lời như nào, theo quan niệm của Mục Bạch thì do cô gái này bị ép buộc, sinh hoạt khổ cực, nhưng lại không phải suy nghĩ phức tạp như của mình, làm cho người ta không phản bác lại được. Tôi đi đây, ngày mai còn phải lên núi sớm, Mục Bạch nói. Ừm. Để em dẫn anh trở lại, mấy người bọn họ không biết còn uống đến mấy giờ, kỳ thực thì chúng em rất yêu thích những vị khách như các anh, uống rượu tán gẫu thuần túy, nói một ít chuyện về nơi đây, chém gió, giải tỏa sầu lo, cũng không quan trọng là có làm hay không làm những chuyện kia, chỉ xem tỉnh hay không tỉnh là vui rồi. Đã lâu rồi không thấy chị Lê, chị Tang cười vô tư như vậy, cô gái nói. Ừ, tôi cũng thấy cô rất giỏi tán gẫu, Mục Bạch gật đầu. Đây là kiến thức cơ bản của người trong nghề nha, nhưng cũng phải tùy thuộc vào từng đối tượng khách như nào. Lúc trở lại thì Mục Bạch thấy Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang ngủ trên hành lang, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Nếu không biết nội tình, thì có đánh chết Mục Bạch cũng không dám tin đây chính là hai tuyển thủ quốc phủ, quả thật là mất mặt quốc gia. Ôi, Mục Bạch công tử đã về, tiểu chu của chúng tôi như nào, cô gái tiếp rượu được gọi là. Chị Tang thấy Mục Bạch về, cười đùa, cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ. Chị Lê ở một bên liếc nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên ngủ như hai con lợn chết. Cười nói, trước khi uống thì mạnh miệng lắm, có thể uống hết một thùng mà mặt không đỏ, kết quả còn chưa uống được nửa thùng thì đã thành ra như này. Nếu cậu đến rồi thì phiền cậu đưa hai người họ về phòng đi, chúng tôi gần như kiệt sức tới nơi rồi. À ừ, tiểu chu rất tốt, tôi đến đây, các cô về nghỉ đi, Mục Bạch trả lời. Tiểu chu không yêu thích việc nói chuyện, hy vọng cậu bỏ qua cho. Nói chung là lần sau lại ghé nữa nha, chị Tang có vẻ rất quan tâm tiểu chu. Được được, các cô về nghỉ ngơi đi, thật sự Mục Bạch không thích nhiều người nhìn thấy cảnh này. Một tay xách Triệu Mãn Duyên, một tay xách Mạc Phàm, vứt hai người họ vào phòng. Mục Bạch công tử, hai người bạn của cậu vẫn chưa có thanh toán tiền, chị Lê nói. Sắc mặt Mục Bạch đen lại ngay lập tức. Con mẹ nó, bọn họ kéo mình tới kỹ viện thì thôi đi, đến tiền còn không trả nữa, đúng là hai con chó tạp chủng mà. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.